có thể một lần nữa từ mộng hiểm trong lĩnh vực lấy ra tấm thẻ có 37 trường, cũng mặc kệ là cái gì một cỗ buồn bực toàn lấy ra ngoài, bao quát ở vào mái vòm trung ương chỗ hai kiện đồng dạng bị mộng hiểm chi lực ăn mòn di chân. Cùng chân thân chiến tử dung nhập mộng hiểm hạch tâm mộng hiểm chi tử thần hồn, cái đồ chơi này bao hàm mộng hiểm chi tử bản nguyên, tựa hồ ẩn chứa bí mật gì. Tạm thời không công phu nghiên cứu cái này, Lâm Tiêu trước xem xét di chân đều là cấp 1 di chân, hiệu quả rất đơn giản, thể chất lực lượng các thêm một chút. Trước thu lại đem tờ giấy kia lấy xuống xem xét thuộc tính, Lâm Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc. Cái đồ chơi này lại là một kiện nhị giai di chân, không phải hắn tưởng tượng bên trong cái gì thần khí sách một bộ phận. Hắn trong trí nhớ cái gì nhịn sắt chi thư, vạn pháp chi thư, thánh khiết chi thư, ô hế chi thư các loại đại danh đỉnh đỉnh thần khí đều là lấy sách hình thức, hắn vốn cho rằng đây cũng là mộ vốn sách loại thần khí một tờ, không nghĩ tới là một kiện nhị giai di chân. Bất quá nói đi thì nói lại, mặc dù không phải trong tưởng tượng thần khí trang sách mà là di chân, nhưng trên bản chất đích thật là một quyển sách một bộ phận, chỉ là quyển sách kia cũng là một kiện di chân. Nói đơn giản điểm, món này giống trang sách đồng dạng nhị giai di chân, là một kiện sách đồng dạng siêu cấp di chân một bộ phận mà thôi. Di chân danh tự cực kỳ điêu, gọi pháp tắc chi thư, một trang này pháp tắc gọi mùa xuân. Cùng cái khác di chân không giống, bình thường cấp 1 di chân chỉ có một cái thuộc tính, nhị giai di chân 2 cái thuộc tính, tam giai cao đẳng di chân 3 cái thuộc tính, không quan tâm là bị động vẫn là chủ động, cái này tên đầy đủ gọi pháp tắc chi thư, mùa xuân nhị giai di chân chỉ có một cái hiệu quả. Di chân, pháp tắc chi thư, mùa xuân, nhị giai di chân. Bị động hiệu quả, mùa xuân là vạn vật khôi phục mùa, tăng thêm đến thần vực, mỗi khi thần vực mùa xuân thời điểm, tăng lên trên diện rộng vạn vật sinh sôi hiệu quả cùng tốc độ, cũng mỗi cách một tuần, trong thần vực tất cả sinh vật thu hoạch được lần lượt cấp tịnh hóa hiệu quả. Đánh giá, mùa xuân tới, vạn vật khôi phục. Loại này di chân liền cực kỳ thần kỳ, không gia tăng bất luận cái gì thuộc tính, hiệu quả nhìn cũng không ra sao, nhưng thực tế tăng thêm đến thần vực, tiếp tục một lúc sau, liền sẽ biết hắn tác dụng là tương đương cường đại. Đáng tiếc chỉ hạn mùa xuân, nếu như có thể góp đủ xuân hạ thu đông bốn mùa pháp tác hình thành một cái tuần hoàn vậy cũng tốt. Vơ vét xong tất cả chiến lợi phẩm, Lâm Tiêu liền về mình thần vực, tiếp xuống cũng không có cái gì nhưng vơ vét, rốt cuộc khác biệt chủng tộc, hệ thống sức mạnh cũng khác biệt, đại bộ phận mộng hiểm thần vực tài nguyên với hắn vô dụng. Thừa dịp thần vực thôn vệ vẫn còn tiếp tục, Lâm Tiêu về mình thần cung bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng xử lý. Trạng thái của hắn bây giờ không bình thường, đợi cắn nuốt xong mộng hiểm lĩnh vực hắn sẽ một lần nữa cắt ra cùng thần vực liên hệ trở lại cái kia quỷ dị thế giới, có thể đoán được kế tiếp còn sẽ đụng phải cái khác mộng hiểm chi tử, còn sẽ có loại này không phải ngươi chết chính là ta sống chiến tranh bằng diện, hắn đến tận lực tăng lên mình thần vực lực lượng. Đầu tiên, để sợ là đã tăng cường tín ngưỡng phương diện kiến thiết, tại không ảnh hưởng tín ngưỡng tình huống dưới nhiều hơn tổ chức một chút thánh lễ đại quy mô cầu nguyện loại hình cỡ lớn hoạt động, tận lực tích lũy thần lực là tiếp theo chiến mà chuẩn bị. Một trận chiến này nếu như hắn có đầy đủ thần lực cái nào về phần đánh cho cẩn thận như vậy thêm vô lại. Lại sau đó, hắn chuẩn bị một lần nữa điều chỉnh một chút siêu phàm trên võng ma mấy cái siêu phàm năng lực. Trước đó chiến đấu có thể thấy được, cái này siêu phàm trên võng ma mấy cái siêu phàm năng lực mặc dù cường đại, nhưng ngoại trừ triệu hoán thủy nguyên tố bên ngoài không thế nào thực dụng, trọng điểm là sử dụng yêu cầu quá cao. Ân, dự báo siêu phàm năng lực ngoại trừ. Cái này tại hắn tưởng tượng bên trong thần vực tất cả quyến tộc đều có thể dùng siêu phàm ma võng, trên thực tế chỉ có trí tuệ địa tinh cùng đại nạ gà mới có thể thường dùng, đại địa hải nhân chỉ có thể miễn cưỡng dùng một lần, tiểu ngư nhân hoàn toàn không pháp dùng, ván này hạn quá lớn, hoàn toàn không có phát huy món trí bảo này uy lực, quá lãng phí. Hắn tưởng tượng một lần nữa đem phía trên 5 cái siêu phàm năng lực điều chế một chút, nên cải biến liền cải biến, nên suy yếu liền suy yếu. Cái này rốt cuộc chỉ là nhất giai siêu phàm năng lực, hiện tại cứ như vậy yêu cầu cao, về sau bảo bối thăng cấp có thể tăng thêm nhị giai siêu phàm năng lực làm sao bây giờ? Cái thứ nhất dự báo, đây là từ bản thân hắn siêu phàm năng lực chuyển hóa mà đến, cái này bản thân tiêu hao nho nhỏ ngư nhân đều có thể dùng, cái này không cần động. Cái thứ hai thần tốc, Lâm Tiêu suy tư một chút, trực tiếp đem uy lực tức mất một nửa. Tấu chương xong. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 315, siêu phàm ma vong điều chỉnh. Siêu phàm năng lực, thần tốc. Bị động thuộc tính, tốc độ di chuyển 50, không nhìn phổ thông giảm tốc năng lực. Chủ động thuộc tính, tiêu hao tinh thần lực chủ động thi triển, có thể đối một mình sử dụng, tăng lên mục tiêu 200% tốc độ di chuyển, 500% nhảy vọt khoảng cách, chạy lúc tăng lên mức nhỏ né tránh, tiếp tục 180 giây, đang kéo dài trong lúc đó bên trong không cách nào bị bất luận cái gì ngang cấp trở xuống hiệu quả giảm tốc, đẳng cấp cao hơn giảm tốc hiệu quả giảm miễn 50%, có được không nhìn địa hình năng lực, bao quát đạp nước mà đi. Có thể đối quần thể sử dụng, tăng lên quần thể mục tiêu 100% tốc độ di chuyển, 200% nhảy vọt khoảng cách, tiếp tục 180 giây, đang kéo dài trong lúc đó bên trong cấp 6 siêu phàm trở xuống giảm tốc hiệu quả trên diện rộng suy yếu, tăng lên tại đặc thù địa hình ngưng lại năng lực. So sánh trước phiên bản uy lực lớn bước suy yếu, có thể nói suy yếu không chỉ một nửa, nhưng đổi lấy là sử dụng điều kiện diện rộng hạ thấp, có thể nói giảm xuống đến lúc đầu khoảng 1/3, hiện tại tiểu ngư nhân cũng có thể sử dụng, một ngày tinh thần lực có thể sử dụng một lần. Cái thứ ba siêu phàm năng lực triệu hoán cường hóa thủy nguyên tố không có biến động, cái này lại gọt liền không cách nào triệu hoán lục giai siêu phàm thủy nguyên tố, uy lực gọt quá nhiều liền phế đi. Tiểu ngư nhân không dùng đến liền không dùng đến, cái khác quyến tộc năng lực là được, một lần triệu hoán 6 7 vạn hiện giai đoạn đã siêu cường. Cái thứ tư siêu phàm cuồng bạo đồng dạng lớn gọn. Siêu phàm năng lực, siêu phàm cuồng bạo. Bị động thuộc tính, sử dụng sau tăng lên tự thân 50% tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển, cũng diện rộng hạ thấp đau đớn cùng đối mặt trái trạng thái kháng tính, thụ thương càng nặng hiệu quả càng mạnh, tăng lên giá trị hạn mức cao nhất là 100%. Siêu phàm năng lực, viêm bạo hỏa cầu. Thuộc tính, thanh toán đầy đủ tinh thần lực, triệu hoán một viên uy lực mạnh mẽ hỏa cầu, đối đường kính 15m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành trực tiếp bạo tạc tổn thương cùng tiếp tục thiêu đốt song trọng tổn thương. Suy yếu về sau, mấy cái này siêu phàm năng lực sử dụng điều kiện đều cùng thần tốc không kém nhiều, đều là tiểu ngư nhân mỗi ngày đều có thể sử dụng một lần trình độ. Những thứ không nói khác, cái này viêm bạo hỏa cầu. Ân, bởi vì trên diện rộng suy yếu, lúc đầu vân bạo hỏa cầu có tiếng không có miếng, đổi tên. Suy nghĩ một chút, tiếp cận 20 vạn tiểu ngư nhân một người một cái viêm bạo hoành ra ngoài, hình ảnh kia quả thực quá mỹ. Suy yếu cái này 4 cái siêu phàm năng lực, nhiều hơn gần 40 đơn vị tạo hóa năng lượng, tăng thêm hiện tại tích lũy 458 đơn vị tạo hóa năng lượng, hiện tại tổng tạo hóa năng lượng vượt qua 501 đơn vị. Nhiều như vậy tạo hóa năng lượng, Lâm Tiêu đem ánh mắt đặt ở trên người mình rất nhiều gì chân trên thân. Hắn trên người bây giờ trừ hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên ngoài còn có 7 kiện di chân, một cái tam giai cao đẳng di chân tiên chi kiếm, một cái nhị giai di chân thắng lợi hào giác, một cái nhị giai di chân pháp tắc chi thư tàng trang, 4 cái nhất giai di chân, trung gia tăng 2 điểm thể chất cùng 2 điểm lực lượng. Cái này di chân thuộc tính có chút tán loạn, dù sao trên thân tạo hóa năng lượng rất nhiều, Lâm Tiêu nghĩ đến phải không phải đại xuất huyết một phen, dùng những này loạn thất bát tao di chân hợp thành cường hóa ra một kiện tứ giai siêu cấp di chân, tựa như trước đó tại vạn tượng di tích bên trong hợp ra một kiện uy lực kinh khủng bảo vật siêu đẳng đồng dạng. Binh quý tinh không tại nhiều, một kiện đỉnh cấp di chân uy lực có thể so sánh cái này một đống cấp thấp di chân còn mạnh hơn nhiều. Ánh mắt tại rất nhiều di chân trên đảo qua một vòng, cuối cùng rơi vào tiền chi là chi kiếm cùng thắng lợi hào giác cái này hai kiện di chân phía trên, hợp thành cường hóa ngọn nguồn tài chỉ có thể là cái này hai kiện. Đáng tiếc di chân cùng những bảo vật khác không giống, không thể cùng những vật khác hỗn hòa, không phải hắn ngược lại là muốn cùng trên tay thứ nào đó dung hợp ra một cái biến thái đồ tốt ra. Tại hai di chân trên các vừa đi vừa về liếc mấy cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào tiền chi là chi kiếm bên trên. Lựa chọn cái này di chân cũng không phải là bởi vì đây là tam giai cao đẳng di chân phẩm chất cao hơn thắng lợi hào giác, chủ yếu là xem ở cái đồ chơi này thuộc tính tăng thêm có chút cao, cùng quyến tộc tinh thần cường độ gia tăng 200% hai cái này bị động thuộc tính phía trên. Mà lại lúc này trong lòng của hắn đối hợp thành cường hóa mới di chân có cái đại khái nghị sẵn trong đầu, lấy cái này làm ngọn nguồn tài tốt hơn hợp thành. Đầu tiên, đem tiên chi kiếm ném vào tạo hóa khối du bịp bên trong trực tiếp phân giải, sau đó tiêu hao tạo hóa năng lượng tinh tế đem cái này một phần phân giải di chân lấy được đại biểu di chân năng lượng tháo gỡ ra tới. Tiên tri kiếm có 3 loại bị động hiệu quả, nhưng ở trong mắt Lâm Tiêu cái cuối cùng cũng là chủ yếu hiệu quả tiên tri là chỉ dẫn với hắn mà nói có chút gân gà, trực tiếp phân giải chuyển hóa thành tạo hóa năng lượng, khác hai phần hiệu quả trước. Sau đó đem mặt khác tất cả di chân, bao quát nhị giai di chân thắng lợi hào giác cùng vừa lấy được pháp tắc chi thư toàn ném vào tạo hóa khối du bịp bên trong phân giải, cái này pháp tắc chi thư mặc dù thuộc về nào đó siêu cấp di chân một bộ phận, nhưng cái đồ chơi này gần như không có khả năng góp đủ, có thể nói không chứng dụng, còn không bằng lấy ra cường hóa được, về phần có thể hay không bởi vậy làm cho pháp tắc chi thư không còn hoàn chỉnh. Hắn nhưng không xem vào. Xem ảnh một. Làm pháp tắc chi thư tàn trang phân giải trong nháy mắt, Lâm Tiêu trong cõi u minh cảm ứng được một bảng ngang qua tại chân thực cùng hư ảo ở giữa khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng sách vở xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong lóe lên liền biến mất. Sau đó, hắn thần trong biển tạo hóa năng lượng nổi lên một vòng gợn sóng, một vòng trong suốt sóng ánh sáng đẩy ra, sau đó dòng dã 10 đơn vị tạo hóa năng lượng cứ thế biến mất. Chủ quan. Hiển nhiên, vừa rồi tại phân giải cái này pháp tắc chi thư tàn trang lúc nhận lấy kia di sách quý thể phản kích, nhưng bị tạo hóa khối rủ bị cản lại. Một nháy mắt tiêu hao 10 đơn vị tạo hóa năng lượng, cái này phản kích uy lực có chút lớn. Cũng may có tạo hóa khối dù bị ngăn cách, chẳng những phản kích vô hiệu, cũng triệt để che giấu kia pháp tắc chi thư, tương lai cũng không sợ bị một lần nữa tìm tới cửa. Hòa tan tất cả di chân, lại dung nhập tiên chi kiếm bên trong, sau đó tiêu hao đại lượng tạo hóa năng lượng bắt đầu cường hóa. Trước đó phân giải tiên chi kiếm cái cuối cùng hiệu quả thu được dòng giá 18 đơn vị tạo hóa năng lượng toàn dung nhập trong đó, lại dung hợp tất cả di chân cũng dựa theo hắn trong dự đoán hiệu quả cường hóa. Cái gọi là dựa theo Lâm Tiêu trong dự đoán hiệu quả cường hóa là chỉ dựa theo hắn chỉ định cường hóa phương hướng cường hóa, dù là dung hợp di chân bên trong cũng không có phương diện này cường hóa, tỉ như gia tăng tinh thần lực. Trước đó tiên tri kiếm cái thứ hai hiệu quả là tăng cường tất cả quyến tộc tinh thần cường độ, đây là chỉ tinh thần cường độ, cũng không phải là gia tăng tinh thần lực. Tinh thần lực là cường đại tinh thần diễn sinh, bình thường phi pháp hệ sinh vật tinh thần đều không mạnh, tinh thần lực cũng không phải hiển tính đều không mạnh. Liên giống với rõ ràng có được tiên tri kiếm thêm hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm trung tăng lên 5 điểm tinh thần, cùng 200% tinh thần cường độ, nhưng chỉ gia tăng tinh thần cùng cường độ cũng không gia tăng tinh thần lực. Ý là quyến tộc tinh thần cường độ gia tăng, đối phương diện tinh thần mặt trái trạng thái kháng tính tăng cường, nhưng tinh thần lực cũng không gia tăng. Cho nên tiểu ngư nhân tinh thần lực cũng không tăng thêm bao nhiêu, không cách nào thông qua siêu phàm ma vong triệu hoán các loại siêu phàm năng lực. Hắn hiện tại muốn làm, liền là kích hoạt quyến tộc tinh thần lực. Dựa theo hắn dự thiết, liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng dung nhập cái này đoàn dung hợp tất cả di chân đoàn năng lượng bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem nó cường hóa. Ở phương diện này Lâm Tiêu không có keo kiệt, 30, 50, 70 120 chính là đến càng nhiều tạo hóa năng lượng cứ như vậy đầu nhập trong đó, chỉ thấy cái này đoàn di chân năng lượng tán phát lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ, thẳng đến đầu nhập dòng dã 230 đơn vị tạo hóa năng lượng, di chân tán phát khí tức đột phá cái nào đó cực hạn mới dừng lại. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, cái này đoàn tản ra so hoàn chỉnh tam giai cao đẳng di chân tiên chi kiếm cường đại gấp mấy chục lần di chân dần dần thành hình, hơi dừng một chút hóa thành một mặt tạo hình hoa lệ tâm chắn hình dạng. Di chân, chân lý chi thuẫn, thứ giai đỉnh cấp di chân. Bị động hiệu quả 1, tăng thêm đến thần vực, tất cả quyến tộc toàn thuộc tính 5. Bị động hiệu quả 2, trí tuệ chi quang, tăng thêm đến thần vực, tất cả quyến tộc tinh thần cường độ 300, tinh thần lực 300, ý chí cường độ 300, tự động thu hoạch được nghe nhiều biết rộng sở trường. Bị động hiệu quả 3, thắng lợi hào giác, tăng thêm đến thần vực, mỗi khi chiến đấu lúc bắt đầu, tất cả quyến tộc sẽ nghe được kèn hiệu thắng lợi âm thanh, ở đây trạng thái dưới quyến tộc sĩ khí sẽ cố định tại tối cao trạng thái không suy giảm, không cách nào xua tan. Chủ động hiệu quả 4, tiêu hao cơ sở 1 điểm trở lên thần tính cùng 100 điểm trở lên thần lực, chỉ định đã đạt tới giống loài hạn mức cao nhất quyến tộc đột phá giống loài hạn mức cao nhất, cụ thể tiêu hao xem chỉ định mục tiêu thực lực cùng trạng thái có quan hệ. Đánh giá, ta tức là chân lý. Lâm Tiêu xoa cằm suy nghĩ hồi lâu, không lời nào để nói. Bất luận là gia tăng thuộc tính cơ sở, ngoài định mức đặc hiệu cùng năng lực các loại đều nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn hoàn toàn không cách nào có thể nói. Cái đồ chơi này tự nhiên là lập tức tăng thêm đến thần vực, tăng thêm cái kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài toàn thuộc tính thêm 3 tăng thêm, hiện tại hắn chỉ là di chân liền vì tất cả quyến tộc tăng thêm 8 giờ toàn thuộc tính, dựa theo tứ giai sinh vật thuộc tính là 5-10 giờ ở giữa đến xem, chỉ là cái này di chân tăng thêm cũng đủ để lệnh một cái vừa thành niên tiểu ngư nhân có được có thể so với cấp 4 sinh vật thuộc tính. Hơn nữa còn là tứ giai bên trong mạnh nhất một nhóm, nếu như tiểu ngư nhân tấn thăng đến cấp 3 liền có thể sở đến cấp 5 bên cạnh. Ngẫm lại vượt qua 20 vạn ít nhất cấp 4 tiểu ngư nhân, tương lai tiểu ngư nhân tiếp tục sinh sôi ra càng nhiều, liền biết sẽ có nhiều đáng sợ. Âm thầm tắc lưỡi một phen, Lâm Tiêu thu hồi cảm thán ánh mắt nhìn về phía cái khác thu hoạch. Đầu tiên là 37 chương ngộng nghiệm tấm thẻ, đại bộ phận là gia tăng ngộng nghiệm sinh vật chủng loại cùng số lượng tấm thẻ, chút ít tài nguyên thẻ. Cân nhắc đến những tấm thẻ này toàn bộ muốn một lần nữa tịnh hóa một lần, mà lại bên trong cũng không có cái gì chân quý thẻ, Lâm Tiêu trực tiếp toàn bộ phân giải hết, tích lũy một đống lớn tạo hóa chi lực. Cái đồ chơi này mặc dù so ra kém tạo hóa năng lượng thần kỳ như vậy, nhưng lại không phải tất cả mọi thứ đều muốn dùng tạo hóa năng lượng, tương lai phổ thông phân giải hợp thành tấm thẻ có thể dùng được. Lại sau đó, chính là ngộng nghiệm chi tử thần hồn, làm cùng nhân loại thần vực người chơi tương tự thần vực văn minh cá thể, ngộng nghiệm chi tử mặc dù không phải thất thần chi lộ tuyến, nhưng tụ lĩnh vực vô số ngộng nghiệm sinh vật ngưng tụ đặc hữu ngộng nghiệm nguyên lực có thể chuyển hóa làm thần lực, bản nguyên ngộng nghiệm chi hỏa có thể chuyển hóa làm thần tính. Hoặc là nói ngộng nghiệm nguyên lực tương đương với thế giới loài người thần lực, bản nguyên ngộng nghiệm chi hỏa tương đương với thần tính. Ngộng nghiệm nguyên lực coi như xong, nhưng lưu lại ngộng nghiệm chi hỏa liền không thể từ bỏ. Hắn trực tiếp đem ngộng nghiệm chi tử còn sót lại thần hồn ném vào tạo hóa khối rú bịp bên trong vừa đi vừa về luyện hóa, rất nhanh 23 đơn vị thần tính bị luyện hóa ra. Những này thần tính, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, không có mình dùng, mà là đưa ánh mắt về phía chân lý chi thuẫn cái cuối cùng thuộc tính. Chủ động hiệu quả 4, tiêu hao cơ sở 1 điểm trở lên thần tính cùng 100 điểm trở lên thần lực, chỉ định đã đạt tới giống loài hạn mức cao nhất quyến tộc đột phá giống loài hạn mức cao nhất, cụ thể tiêu hao xem chỉ định mục tiêu thực lực cùng trạng thái có quan hệ. Em. Tấu chương xong. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực. Say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 316, thứ giai di chân chân lý chi thuẫn. Ánh mắt tại trong thần vực nhất chuyển, rất nhanh khóa chặt kia mấy chục con thực lực đã đạt đến thất giai tu la đại nạ gạ. Những này đại nạ gạ đã đạt đến giống loài hạn mức cao nhất, bản thân tấn thăng đến giống loài hạn mức cao nhất thất giai cũng đã là tương đối khó, lâu như vậy mới sinh ra 80 ra mặt số lượng. Ân, lúc đầu chỉ có 71 cái, vừa rồi một trận chiến này có 12 cái lục giai đại nạ gạ kinh lịch tàn khốc đại chiến mà tấn thăng, nhưng tương tự ít đến thương cảm. Viễn cổ sân thi đấu mặc dù có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ, nhưng tiêu hao thần lực nhiều lắm, một mực sử dụng ngừng ngừng không có cách nào không hạn chế sử dụng. Huống hồ, cái này tăng lên trên diện rộng tỷ lệ điều kiện tiên quyết là lấy bản thân tấn thăng tỷ lệ để tính, nếu như bản thân tấn thăng tỷ lệ rất thấp, cái này trên diện rộng cũng tăng lên không đến đi đâu. Tỷ như nguyên lai tỷ lệ chỉ có 1%, viễn cổ sân thi đấu tăng lên 50% đến 1% điểm năm đó cũng là tăng lên trên diện rộng, rốt cuộc đều tăng lên một nửa tỷ lệ tuyệt đối tính tăng lên trên diện rộng. Cho nên đại nạ gạ tấn thăng đến á truyền kỳ giống loài đến bây giờ, mới xuất hiện 70 ra mặt thất giai giống loài, đột phá giống loài cực hạn càng là một cái đều không có. Sợ lạ đã không tính. Bình thường tới nói không biết muốn chờ bao lâu mới có thể từ từ tích lũy, Lâm Tiêu đều đã chuẩn bị chờ lần sau lần nữa điều chỉnh đại nạ gạ gen lúc một hơi tấn thăng truyền kỳ giống loài mới có thể nhìn thấy, không nghĩ tới tiêu hao dòng giá 230 đơn vị tạo hóa năng lượng hợp thành cái này chân lý chi thuẫn sẽ có chức năng này, vậy cũng không cần đợi thêm nữa. Rút lui. Lâm Tiêu cho Sợ lạ đã hạ đạt thần dụ, hạ lệnh còn lưu lại tại mộng hiểm lĩnh vực cướp đoạt tài nguyên quyến tộc rút về thần vực. Chỗ tốt lớn nhất đã nắm bắt tới tay, trong lĩnh vực những tư nguyên này thuận tiện rời đều rời đi, còn lại cướp đoạt cực kỳ tốn thời gian, tăng thêm cái này mộng hiểm lĩnh vực tại hắn thần vực thôn phệ bên dưới tùy thời muốn sụp đổ, còn ở lại đây không thế nào an toàn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại có các loại nếm thử, tại mộng hiểm trong lĩnh vực không tốt thao tác. Đại quân lần lượt rút về, dọc theo đã mở rộng gấp mấy lần lượng giới lỗ hổng trở lại thần vực. Lâm Tiêu âm thầm cho Sở Lạ Đạ cùng mấy cái anh hùng hạ đạt thần dụ, một tuần sau tổ chức một lần quy mô thật lớn thắng lợi khải hoàn nghi thức lấy tăng cường tín ngưỡng. Sở Lạ Đạ cùng chư anh hùng lĩnh mệnh bắt đầu động viên tộc nhân là khải hoàn nghi thức chuẩn bị. Mà lúc này Lâm Tiêu trở lại thần vực, bắt đầu đối mộng hiểm lĩnh vực tăng lớn thôn vệ tốc độ, đồng thời lấy ra cuối cùng một kiện chiến lợi phẩm, một viên huyết nục xào huyết mẫu thể hạt giống cùng 8 cái tử thể hạt giống. Cái đồ chơi này là mộng điểm chi tử trong lĩnh vực nhất có thứ đáng giá một trong, tương đương với Lâm Tiêu thần vực chân lý chi tháp cùng viễn cổ sân thi đấu loại kia đặc thù kiến trúc. Lâm Tiêu xem xét cái này huyết nục xào huyết mẫu thể hạt giống thuộc tính, minh bạch hắn công năng. Đây là một loại cùng loại binh doanh sinh vật kiến trúc, có thể thôn phệ các loại sinh vật cùng huyết nục, đem những này thôn phệ sinh vật gen chứa đựng bắt đầu, sau đó có thể thông qua huyết nục xào huyết đặc thù công năng đem đại lượng huyết nục dựa theo chứa đựng gen cấu trúc ra một bộ có được chỉ định gen huyết nục sinh vật. Chức năng này có thể nói cực kỳ cường đại, đừng nhìn nở huyết nục quái vật tại Lâm Tiêu trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng muốn nhìn là cái gì đối thủ. Không phải siêu phàm thủy nguyên tố, liền là siêu mẫu sinh vật đại naga, khẳng định đánh không lại. Nếu như đổi thành cái khác cấp 3 thần vực người chơi, không có chơi xấu đồng dạng triệu hoán mấy vạn siêu phàm thủy nguyên tố cùng mấy vạn hỏa nguyên tố, tình huống bình thường rất khó nhất cổ tác khí đẩy ngang. Hoặc là nói chỉ cần thời gian kéo lâu một chút, nở ra hơn vạn có được có thể so với cấp 6 thể chất cùng lực lượng ngụy siêu phàm huyết nục quái vật, kết quả kia liền khó nói. Bất quá, chức năng này đối Lâm Tiêu tới nói có chút gần gà. Cũng không phải nói năng lực không mạnh, chủ yếu là không thích hợp hắn a. Hắn cũng không phải tà thần, lấy ở đâu nhiều như vậy sinh vật huyết nục thôn phệ. Cái đồ chơi này xem xét thỏa thỏa chính là tà thần chuyên dụng tốt ta, hắn muốn lấy ra đặt ở thần vực bị người nhìn thấy, rất có thể sẽ bị xem như tà thần đối đãi. Nhưng đồ tốt như vậy quả thực quá đáng tiếc, năng lực này hoàn toàn chính xác cực kỳ anh bá. Lúc này, xem ảnh một, là thời điểm để tạo hóa khối rủ bịp ra sân. Tất nhiên không thể trực tiếp dùng, vậy liền thay hình đổi dạng, chẳng những bộ dáng muốn đổi, ngay cả công năng cũng muốn đổi một chút. Một lần nữa triệu hoán tạo hóa khối rủ bịp, đem huyết nhục xào huyết mẫu thể hạt giống cùng tử thể hạt giống toàn đầu nhập trong đó. Theo tạo hóa khối rũ bị khe hở phun trong suốt quang diễm chậm rãi chuyển động, mẫu thể cùng tử thể toàn bộ vỡ nát hóa thành một lớn 8 tiểu trung 9 đám còn tại nhúc nhích huyết nhục, sau đó hợp làm một thể. Lại sau đó, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư. Sau đó đầu nhập tạo hóa năng lượng về sau, hắn cần thiết lập cái đồ chơi này cải biến phương hướng. Tạo hóa khối rũ bị cường hóa bất kỳ vật gì, cường hóa phương hướng có 3 loại, một loại là theo cường hóa vật phẩm hiện tại năng lực cường hóa. Loại thứ hai là lấy hiện hữu năng lực là cơ sở diễn sinh ra năng lực mới. Loại thứ ba thì là từ không sinh có sinh ra năng lực mới. Trừ loại thứ nhất, hai loại khác đều cần hắn chỉ định diễn sinh năng lực mới phương hướng. Đánh cái so sánh, cường hóa một cung tiến thủ, ấn loại thứ nhất cường hóa phương hướng tự nhiên là gia tăng sinh mệnh phòng ngự thêm tầm bắn các loại toàn diện cường hóa. Loại thứ hai phương thức thì là học tập hỏa diễm tiễn, băng tiễn, mưa tên các loại cùng tiễn thuật có liên quan ngoài định mức diễn sinh năng lực. Loại thứ ba thì là để cung tiễn thủ học tập kiếm thuật, nếu như càng cực đoan trực tiếp chuyển chức đạo tặc hoặc pháp sư trở những nghề nghiệp khác, từ trên căn bản cải biến. Lâm Tiêu trầm tư là lựa chọn loại thứ hai vẫn là loại thứ ba, hoặc là nói nếu như lựa chọn loại thứ ba, làm như thế nào cường hóa? Ưu sầu. Hồi lâu hắn cũng không nghĩ tới ý kiến hay. Càng nghĩ hồi lâu, quyết định tạm thời trước mặc kệ, đồ vật trước tồn tại tạo hóa khối rũ bịp bên trong, dù sao đồ vật ở chỗ này, tùy thời có thể lấy cải biến. Sau 5 ngày, mất đi mộng hiểm chi tử mộng hiểm lĩnh vực bắt đầu sụp đổ, hắn thần vực đối mộng hiểm lĩnh vực thôn vệ cũng theo lĩnh vực sụp đổ mà không cách nào tiếp tục. Ngắn ngủi vài phút, một cái khổng lồ lĩnh vực sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ chìm vào mảnh liệt trong hư không. Mà Lâm Tiêu chủ thần vực biên giới, đã xuất hiện một vòng 4-5 cây số rộng mới biên giới. Thần vực thiên đường sinh thái ở đây đột nhiên ngừng lại, tương đương với một cái vòng tròn lớn bán kính lớn 4-5 cây số, đây đã là rất lớn tăng phúc. Mộng hiểm lĩnh vực một sụp đổ, Lâm Tiêu liền cảm giác được mình cùng thần vực ở giữa bắt đầu xuất hiện ngăn cách, một cỗ lực lượng bắt đầu giáng lâm, hắn biết đây là cái kia quỷ dị thế giới lực lượng ngay tại che đậy mình cùng thần vực ở giữa liên hệ. Nhưng cũng may thần vực cùng thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, mặc dù chưa đạt tới chủ thế giới cùng ngoại vực một ngày so một năm khoa trương như vậy địa phương, vậy cũng có một ngày so không kém nhiều nhất một tháng to lớn tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch. Hắn còn có một ngày thời gian tạm lưu. Thịnh đại khải hoàn nghi thức khả năng không dự được, Lâm Tiêu suy tư một chút, cho Sở Lạ Đạ hạ đạt một cái thần dụ, đồng thời đem kia 23 đơn vị thần tính dự chuẩn bị. Cũng chính là trước thiết lập tốt, đợi đến khải hoàn nghi thức lúc tự động kích hoạt ban thưởng, tướng. Một thất giai tu La đại nạ gã đột phá giống loài hạn mức cao nhất, tấn thăng làm bát giai truyền kỳ đẳng cấp tu La đại nạ gã. Không có cách, tu La đại nạ gã cái này giống loài cơ sở thực lực quá mạnh, cưỡng ép đột phá giống loài hạn mức cao nhất cần dòng dã 3 đơn vị thần tính cùng 3000 thần lực, hắn hiện tại còn lại thần lực chỉ đủ đột phá một cái. Bất quá không nóng nảy, hắn đã hạ đạt thần dụ, tiếp xuống Sở Lạ Đạ sẽ mua cách một đoạn thời gian sẽ dẫn đạo quyến tộc vì hắn kính dâng tín ngưỡng chi lực, khấu trừ áp chế quỷ dị thế giới quỷ dị lực lượng xâm lấn thần vực, dư thừa thần lực chỉ cần tích lũy đủ 3000 thần lực liền sẽ tự động kích hoạt, đem một cái thất giai đại nạ gạ cưỡng ép tấn thăng đến truyền kỳ cấp độ. Hy vọng lần sau trở về lúc có thể nhìn thấy mấy vị truyền kỳ cấp bộ hạ. Lâm Tiêu cảm giác mình cùng mình thần vực ở giữa liên hệ càng ngày càng xa, càng lúc càng mờ nhạt, lúc đạt tới mức nhất định, hắn chân thân lần nữa biến mất tại thần vực, trong thần cung quang mang hơi ảm đạm, chỉ có một mặt cự thuần treo ở mái vòm. Tản ra hào quang nhàn nhạt, vàng son lộng lẫy thiên đường đại thần điện bên trong, Sở Lạ Đạ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ở giữa thần điện quang huy ảm đạm chân lý cùng tạo vật chi chủ tự thần, tự lẩm bẩm: "Chủ ta đã mạo hiểm, ta chính là chủ miễn trừ nỗi lo về sau." Nhẹ nhàng đánh bên cạnh linh đang, hồi lâu mấy cái tản ra khí tức cường đại anh hùng xuất hiện ở trong thần điện. Làm Lâm Tiêu mở mắt lần nữa, lần đầu tiên nhìn thấy chính là trước mắt kia mộng hiểm chi tử chính sụp đổ thành xương mù tiêu tán hình tượng. Đây là đi qua bao lâu? Nhìn chung quanh không có người, hắn suy đoán bọn hắn giao chiến lúc chân thân về tới thần vực, ngoại nhân là không nhìn thấy bọn hắn, đợi lâu không có kết quả đã rời đi. Hắn không dám lưu lại, cấp tốc về phố lớn thứ 2 số 254, lại là phát hiện người đi nhà trống, ngay cả chỗ này sân nhỏ đều đã bán cho người khác, lao thuyền trưởng bọn hắn đều không thấy. Xong rồi, đây là qua bao lâu? Người đâu? Ta còn chưa lên thuyền đâu. Chạy đến bến tàu nhìn thấy trên bến tàu đã không thấy tham tác giả Hảo, Lâm Tiêu bó tay rồi. Đây nhất định đã là 3 ngày sau đó, lao cha bọn hắn đợi lâu hắn không xuất hiện, lãnh chúa phủ hạn lệnh đã đến, không thể không rời đi. Như vậy hiện tại vấn đề tới, Lâm Tiêu nhìn xem không biết hai mật báo vẫn một mực đang chờ đợi chính vây tới lãnh chúa phủ vệ đội, là phản kháng vẫn là thúc thủ chịu trói. Làm tham tác giả Hào đã từng phó nhỉ, hắn khẳng định lên lãnh chúa phủ khu trục danh sách. Suy tính hồi lâu, hắn đành phải đầu hàng. Không có cách, mất đi thần vực cùng một thân thần lực gia trì, hắn hiện tại chỉ là một cái hơi cường đại huyết nguyên chiến sĩ, đánh cái này một đội lãnh chúa phủ vệ đội không có vấn đề, nhưng đánh tiểu nhân khẳng định sẽ đến lớn, lãnh chúa phủ cường giả hắn khẳng định đánh không lại. Ở cái thế giới này, không thuyền căn bản là không có cách rời đi hòn đảo, phản kháng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trực tiếp thúc thủ chịu trói cùng phản kháng sau bị bắt đãi ngộ vẫn là có không nhỏ chênh lệch, Lâm Tiêu cũng không muốn thụ vô vị khổ. Một sợi dây thừng trói chặt, hắn bị bịt kín mắt nhốt vào xe ngựa đưa đến lao tù. May mắn trong thời gian này không có đụng phải cái khác mộng hiểm chi tử, trong lao tù lại càng không có, những cái kia mộng hiểm chi tử so với hắn sớm tiến vào thế giới này nhiều năm như vậy, không thể nào còn hôn đến trong lao. Làm khu trục người, hắn phạm sự tình không tính quá nặng, rốt cuộc không phải trực tiếp phạm tội, tăng thêm chủ động thúc thủ chịu trói, Lâm Tiêu bị giam ở trên đảo ngục giam tầng ngoài một gian phổ thông trong phòng giam. Một gian bên trong có 5-6 người nhét chung một chỗ. Mới vừa đi vào liền đánh một trận, đem trong phòng giam 5-6 người toàn đánh một trận, xác định lao đại mới địa vị. Một tuần sau, ngục giam mặt ngoài tất cả phổ thông tù phạm thu được một tin tức, chỉ cần là lãnh chúa phủ công việc thời gian 1 năm liền có thể miễn trừ phạm tội phong thích. Cái này cái gọi là công việc, liền là đào quáng, tiến về một cái khác đảo. Trên biển đại bộ phận đảo bởi vì không có nước ngọt không cách nào ở người, nếu như còn không có tài nguyên liền là hoang đảo, có tài nguyên liền sẽ bị chiếm cứ đào quáng, xưng là mỏ đảo. Tấu chương xong. Người ở rể, chế tế thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 317, thế giới bên ngoài giằng co. Ngay tại Lâm Tiêu bị giam nhập ở trên đảo ngục giam 2 ngày sau, hai cái một cao một thấp nhưng khí chất cùng mộng hiểm chi tử dụ lì ẹn cực kỳ tương tự nam tử đi vào hai người trước đó giao chiến địa phương. Hai người đứng tại chỗ nhắm mắt lại trầm mặc nửa ngày, người cao mở mắt ra nói: "Thật sự là hắn là đã chết." Một cái khác người lùn cũng mở mắt ra nói: "Lĩnh vực toàn diện kết nối, là ai giết hắn?" Hai người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo quy tắc, chúng ta có thể có xung đột, nhưng không thể toàn diện giao chiến, càng không cho phép lĩnh vực toàn diện kết nối tử chiến, ai dám phạm giới? Không. Người cao lắc đầu nói. Hẳn không phải là nội bộ phân tranh, dựa theo quy tắc, mộng hiểm ý chí sẽ không cho phép bọn hắn lĩnh vực toàn diện kết nối, kia là không cách nào làm được, chỉ có một cái khả năng, thế giới này tới kẻ ngoại lai. Người lùn trầm tư một chút nhẹ gật đầu, hỏi. Này sẽ là ai? Nhân tộc còn là linh tộc. Linh tộc cách chúng ta quá xa, nghe nói rất sớm trước kia tại phụ cận hỗn độn hư không phát hiện nhân tộc chân thần. Ta hoài nghi có nhân tộc trà trộn vào tới. Rất không có khả năng đi, nếu có nhân tộc tiến đến, chủ quân sẽ cho chúng ta nhắc nhở. Nhưng ngoại trừ khả năng này, liền không khác khả năng, thế giới này cũng không phải lĩnh vực văn minh, mà lại, chủ quân không có đề kỳ không có nghĩa là không có lẽ. Lời còn chưa dứt, hai người cùng nhau một trận nhắm mắt lại, thiếu nghiêng đồng thời mở mắt ra đối mặt, khó nén trong mắt kinh ngạc. Chúa tể, thế giới bên ngoài, trải rộng cái kia quỷ dị thế giới tinh bích bên ngoài mộng yểm thế giới hư không chiến hạm đã không thấy. Toàn bộ tụ vào hư không nơi nào đó vây quanh trung ương tôn này ngã ngồi tại bảo tọa bên trên trắng lóa thiểm điện còn tại nhảy lên nhưng so sánh lúc trước cảm đạm gấp trăm lần không chỉ mộng hiểm quân vương, nhưng lúc này chưa có thể so với chân thần mộng hiểm lãnh chúa ánh mắt tiêu điểm cũng không tại tôn này có thể so với cường đại thần lực quân vương trên thân, mà là quỷ. Dị thế giới một phương khác. Tại phía kia, đầy trời thần quang ngút trời che cản hơn nửa bên hư biển, không cách nào tưởng tượng vĩ nạn thần lực giáng lâm đem ức vạn cây số trong hư không hỗn độn năng lượng bài không hình thành một mảnh thanh minh. Mà tại kia bao phủ nửa bên hư biển vô tận thần quang một bên khác, thì là đồng dạng bao phủ một nửa khác thế giới mộng hiểm nguyên lực. Nhưng tối làm bọn hắn ngoan ngoãn nuốt ở hậu phương không dám động đậy nguyên nhân chủ yếu chính là mảnh này hỗn độn hư không bên trong tồn tại ở bọn hắn không cách nào cảm giác nơi hẻo lánh mộng hiểm ý chí cùng gã ý chí. Ba tôn tiên kiêu bảng siêu cấp tinh anh cùng nhau thất lạc, chạy tới cường đại thần lực không kịp cứu viện, làm cho gã ý chí giận tím mặt, thế là cách mảnh này hỗn độn hư hải gần nhất vĩ đại thần lực hạ xuống hóa thân, nếu như không phải mộng hiểm ý chí một mực chú ý thế giới này, mộng hiểm thế giới sợ là phải bỏ mạng một tôn có thể so với vĩ đại thần lực mộng hiểm quân vương. Hai tôn vĩ đại tồn tại hóa thân giáng lâm ở đây rằng có một đoạn thời gian rất dài, nhìn bầu không khí vô cùng khẩn trương, nhưng người sáng suốt đều biết không đánh được. Liên quan đến vĩ đại thần lực cùng mộng hiểm chúa tể chiến đấu, rất dễ dàng mất khống chế biến thành hai cái cường đại lĩnh vực văn minh chiến tranh toàn diện, lúc này bất luận mộng hiểm thế giới vẫn là nhân loại văn minh đều không có đánh bại đối phương nắm chắc, tất nhiên là sẽ không khẽ mở chiến sự. Hai tôn vĩ đại tồn tại rằng có một đoạn thời gian, theo mọi người loại chân thần chạy đến, càng ngày càng nhiều ánh mắt bắn ra ở chỗ này, trong đó không thiếu dấu ở hỗn độn hư hải bên trong kinh khủng tồn tại. Hoặc là đến từ cái khác tinh bích vũ trụ vĩ đại tồn tại, áp lực cực lớn hạ song phương rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Cũng không lâu lắm, đại lượng đến từ các đại học phủ lớp 12 tinh anh chạy đến, thông qua gã ý chí lực lượng tại cái này quỷ dị thế giới xây dựng một cái giáng lâm thông đạo, bắt đầu giáng lâm. thuộc về Huy Diệu Cao Trung bộ hư không cự hạng bên trên, mấy vị chân thần ngay tại là hơn 30 tên lệ thuộc vào lớp 10 cùng lớp 11 lớp 12 tinh anh giảng giải sau đó sắp giáng lâm cần chú ý hạng mục, cũng mỗi người phân phát một kiện có thể giải trừ thế giới hiện tại đối thần vực che đậy bảo vật. Cách đó không xa Kim Ti Ti thình lình ở trong đó, chờ chuẩn bị hoàn tất, nàng hướng cách đó không xa Hùng Sơ Mặc vây vây tay ra hiệu nàng tới. Xem ảnh một. Nàng đem một viên cùng vừa rồi phân phát giống nhau như lúc ngọc bài đưa cho Hùng Sơ Mặc, nói: "Sơ Mặc, nếu như phát hiện ngươi nên đệ, đem cái này cho hắn." Nàng nhẹ gật đầu tiếp nhận. "Nếu như có thể phát hiện sẽ giao cho hắn, nhưng tình huống của cái thế giới này quá phức tạp đi, ta không thể cam đoan có thể phát hiện hắn." Kim Ti Ti lý giải nói: "Ngươi hết sức là được." Sau đó, đệ tử vĩ đại thần lực lực lượng giáng lâm, mở ra một đầu tiến vào cái này quỷ dị thế giới giáng lâm thông đạo, một từng đạo lưu quang đầu nhập trong đó. Mà ở thế giới một bên khác, đồng dạng có càng nhiều mộng hiểm chi tử bắt đầu giáng lâm. Mà hết thể này Lâm Tiêu cũng không biết, lúc này hắn đã sớm rời đi Trần Châu đảo, bị một chiếc thuyền tập trung đem bao quát hắn tại bên trong mấy trăm tù phạm mang đến một cái gọi số 35 mỏ hoang đảo. Dựa theo dãy số càng đến gần trước cách Trần Châu đảo càng gần quy tắc, thứ 35 hiệu hoang đảo cách Trần Châu đảo vô cùng xa xôi, lúc này bọn hắn đã ra biển gần một tháng còn tại trên thuyền. So sánh tại tham tác giả Hào là phó nhị có cái căn phòng độc lập, hiện tại hắn là mười mấy người chen tại trong một cái phòng, bên trong các loại mùi mồ hôi bẩn mùi chân hôi, một tháng không tắm rửa mùi thối hỗn hòa vào nhau, tư vị kia quả thực là chưa thoải mái. Vừa mới bắt đầu hoàn toàn không cách nào chịu đựng, nhưng dần dần cũng thành thói quen. Thuyền hàng là dọc theo cố định đường thuyền đi thuyền, trên thuyền yên tĩnh, dù là bong tàu xuống thuyền trong khoang thuyền cũng không thế nào ầm ĩ, chỉ có nhỏ giọng xì xào bàn tán. Lâm Tiêu một người ngồi tại nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần, gian phòng bên trong rất chen chúc nhưng hắn bên cạnh một vị trí bên trong không ai dám ngồi, đây đều là đánh ra tới uy danh. Làm vĩ đại thần lực mở ra dáng lâm thông đạo trong nháy mắt, hắn mơ hồ trong đó cảm ứng được cái gì, nhưng không biết là cách xa nhau quá xa vẫn là thế giới quy tắc quá mức nghiêm ngặt, chỉ mơ hồ có một tia rung động lại không cái khác cảm ứng. Thần vực cũng không có cảm ứng, từ khi kia một trận chiến sau vẫn không có cảm ứng được thần vực, bị áp chế đến xích sao. Nhắm mắt dưỡng thần một hồi, ngoài cửa truyền đến bang bang gậy gỗ tiếng đánh, có người dùng thanh âm khàn khàn nói: "Canh chừng, số một khoang thuyền đi ra ngoài trước, chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian." Khoang thuyền ngọn nguồn rối loạn tương mừng, chúng tù phạm tức kích động lại có chút sợ hãi. Từng cái khoang thuyền ra ngoài lại trở về, rất nhanh đến phiên mấy người bọn hắn khoang thuyền, một lát sau trước khoang thuyền ra ngoài. Nhưng lần này 10 phút đồng hồ không đến bong tàu cửa bị mở ra, một trận ầm ĩ thêm chửi mắng truyền vào. Hộ tống tới giám ngục vung lấy roi công chúng nhiều mặt lộ sợ hãi tù phạm chạy về, đám người phát hiện bọn hắn thiếu đi mấy người, còn lại từng cái trên thân còn dính lấy máu. Kia giám ngục đem còn lại mấy người nhốt vào trong phòng, chỉ vào bọn hắn đối những người khác nói: "Các ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như phát hiện có thay đổi gì lập tức thông chi chúng ta." Khoang thuyền ngọn nguồn chúng tù phạm lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, nhìn về phía kia trong khoang thuyền phạm nhân đều là tràn đầy cảnh giác, mà kia trong khoang thuyền tù phạm càng là kêu khóc muốn rời khỏi không cùng những người khác giam chung một chỗ. Phát sinh loại sự tình này, phía sau canh chừng tự nhiên là báo tiêu. Chúng tù phạm cũng không dám hỏi, chỉ là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía giám ngục. Mà giám ngục không để ý tí nào bọn hắn, đóng cửa phòng lại liền đi, còn lại phạm nhân dùng cảnh giác thêm ánh mắt sợ hãi nhìn xem bên kia, cái này khoang thuyền tả hữu hai trong khoang thuyền tù phạm càng là toàn chen đến một bên khác. Lâm Tiêu không nhúc nhích, chỉ là hai mắt nhắm lại nhìn về phía mấy cái phân tán tại nơi hẻo lánh một mặt cảnh giác nhìn những người khác tù phạm, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Cũng không biết vừa rồi trên bong thuyền canh chừng lúc xảy ra chuyện gì, tại hắn trong linh giác, mấy cái này tù phạm đều có vấn đề. Người không có vấn đề, mà là ánh mắt của hắn rơi vào những tù phạm này vết máu trên người bên trên, nếu như là tại thuyền thám hiểm bên trên, cái này một bộ quần áo sớm tại dính máu lúc liền bị cởi ném đi hoặc phóng hỏa bên trong đốt rủi, làm sao có thể sẽ còn mặc lên người. Trước mắt bao người mấy tên tù phạm không có bất kỳ biến hóa nào, hết thảy bình thường, nhưng Lâm Tiêu lại phát hiện bọn hắn vết máu trên người lâu như vậy còn chưa có xử lý được, cái này cực kỳ không bình thường. Nghĩ nghĩ, hắn gõ gõ tường gỗ, rất nhanh dẫn tới thủ vệ, hắn chỉ vào mấy người trên thân tươi mới vết máu nói: "Vẫn là tươi mới." Vừa dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt đều quay đầu sang. Mọi người ở đây dưới mí mắt những này còn bảo trì tươi mới vết máu nhúc nhích bắt đầu rót vào quần áo dưới đáy, mấy tên tù phạm chấn động mạnh, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, trên mặt cơ bắp bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ken ken ken. Còi báo động bị gõ vang, một đám chiến sĩ vọt xuống tới. Dẫn đầu thủ lĩnh cao mày vung tay lên, một trận đôm nốt súng vang lên, bên trong tù phạm bị viên đạn quét đến uốn qua uốn lại ngã trái ngã phải, nhưng tất cả mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trên thuyền thủ lĩnh cao mày nhìn một hồi, lớn tiếng nói: "Cấp đống." Có người mang tới một cái kỳ quái lớn quản liên tiếp ống sắt súng ống tới nhắm ngay bên trong, một cú cực hàn xương mù phun nhập trong khoang thuyền, bên trong lập tức hàn khí tràn ngập. Không bao lâu hàn khí tiêu tán, lộ ra đã đông kết khoang. Đợi một hồi không thấy động tĩnh, thủ lĩnh nhìn chung quanh hai khoang thuyền phạm nhân, ánh mắt quét đến cường tráng không thôi Lâm Tiêu trên thân, dừng một chút lướt qua hắn, chỉ vào bên cạnh những phạm nhân khác quát: "Đi vào, đem bên trong tất cả mọi thứ mang lên bong tàu." Đám người hai mặt nhìn nhau không dám lên trước, một trận ba ba súng vang lên uy hiếp, bọn phạm nhân mới không tình nguyện đi vào cửa khoang trước, một trận quất sau bị ép tiến vào bên trong. Sau đó, từng cú bị đông cứng vặn vẹo quái vật hình người bị mang ra ngoài mang lên bong tàu, khoang thuyền ngọn nguồn lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn nhỏ bé tiếng bàn luận xôn xao. Cũng không lâu lắm có toàn thân trang phục phòng hộ thuyền viên xuống tới, dùng đặc thủ phun xương đem đông kết khoang làm tan, lộ ra bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ có nhiều chỗ đã thực xuyên khoang. Lâm Tiêu thấy nhíu chặt mày, nhưng không nói gì. Sau đó, trên thuyền khôi phục bình tĩnh, một tuần sau thuyền cập bờ đi tới số 35 màu đảo. Lâm Tiêu đứng trên bong thuyền nhìn ra xa cái này to lớn màu đen hòn đảo, không có gì bất ngờ xảy ra, một đoạn thời gian rất dài hắn đều muốn sinh hoạt ở nơi này, thẳng đến lấy tới thuyền của mình chạy khỏi nơi này. Ở trên đảo cực kỳ hoang vu, liền ngay cả ở trên đảo duy nhất bến tàu đều rất đơn giản, bọn hắn đến thời điểm bến tàu đều không có người, thẳng đến thuyền cập bờ sau một thời gian ngắn mới có một chi đội xe từ trong đảo tới, tiến vào bến tàu trước còn phái ra một chi tiểu đội tiến vào bến tàu cẩn thận từng ly từng tí điều tra một phen, bởi vậy có thể thấy được thế giới này nguy hiểm. Sau đó liền lẫn nhau giao tiếp, các phạm nhân bị xua đuổi rời đi trên thuyền bờ, Lâm Tiêu đứng trên bong thuyền thật lâu không động, ánh mắt nhìn về phía trên bến tàu một cỗ hơi nước xe bọc thép trên đứng đấy một ánh mắt âm lãnh quân trang nam tử. Lại làm mộng điểm chi tử. Tấu chương xong. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Chương 318, truyền kỳ sinh vật cùng truyền kỳ giống loài ở giữa khác nhau. Hắn không khỏi nhìn về phía trong đảo, cũng không biết bên trong còn có hay không mộng điểm chi tử, không có ngược lại tốt, nếu như còn có vậy liền hỏng. Trầm ngâm một chút, Lâm Tiêu làm ra một cái quyết định. Lập tức trên thuyền đến bến tàu, sắp lúc lên xe, hắn đột nhiên hướng cái Tiêu Ngọc Yểm Chi Tử hô: "Có dám hay không cùng ta đơn đấu?" Tiêu Ngọc Yểm Chi Tử khỏe miệng hơi vểnh lên, trả lời: "Nhân loại các ngươi thần vực người chơi đều như thế có tự tin sao?" Trong lời nói ý tứ để Lâm Tiêu tràn đầy nghi hoặc, làm sao cùng trước Ngọc Yểm Chi Tử cho rằng không giống. Cái này Ngọc Yểm Chi Tử nói tiếp: "Ngươi muốn đơn đấu ta thỏa mãn ngươi, chờ đồng bạn đến lại nói." "Nóa." Dựa vào là một cái chữ Hán, đọc làm cao, bản ý là chỉ dựa, chịu tiến, tiếp cận, thỏa đáng, có thể tin lại, giữa lẫn nhau khoảng cách gần chờ ý tứ. Nhưng ở trong sinh hoạt cái này dựa vào chữ bình thường biểu đạt ý tứ không phải tới gần, mà là bất mãn, phẫn nộ, kinh ngạc, khinh thường, bất nhã các loại ý tứ, có nhiều chỗ cũng dùng để thay thế vào thịt cái này cực kỳ bất nhã từ. Tại Lâm Tiêu nơi này, đại biểu kinh ngạc, tâm tình của hắn tại thời khắc này tràn đầy kinh ngạc tại địch nhân cẩn thận, cùng địch nhân đối thân phận của mình hiểu rõ. Lời từ hắn bên trong đó có thể thấy được, cái này mộng hiểm chi tử đã biết nhân loại khác thần vực người chơi thân phận, mà lên một cái mộng hiểm chi tử lại thì không cho là như vậy, điều này nói rõ tại cái này không biết đoạn thời gian bên trong xảy ra biến cố gì. Từ đó để bọn hắn biết mình thân phận. Nhưng ở mình bảng bên trong liên quan tới thế giới này, ý chí đối thân phận của mình nhận biết lại không có biến hóa, cái này cực kỳ quỷ dị. Đương nhiên, quỷ không quỷ dị đều là có chuyện như vậy, đều là địch nhân, nhưng bây giờ trọng điểm là tiếp xuống hắn có thể một địch hai đánh hai cái mộng hiểm chi tử, cái này rất bất đắc dĩ. Thật quá mức. Lâm Tiêu chỉ có thể cầu nguyện cái này hai mộng hiểm chi tử đừng có quá mạnh, đồng thời trong khoảng thời gian này mình quyến tộc ra sức một điểm, chân lý chi thuẫn nhiều tấn thăng mấy cái truyền kỳ quyến tộc ra, cùng hắn hạ quyết tâm, chờ chiến đấu ngay từ đầu trở lại mình thân vực. Nếu như đối thủ không phải rất mạnh, lập tức tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần không phải so cái trước mộng hiểm chi tử mạnh, chỉ cần nguyện ý đánh đổi khá nhiều, có thể tập trung lực lượng một hơi bộc phát xử lý trước một cái mộng hiểm chi tử. Ừm, cứ làm như thế. Bị đơn độc giải vào một cái độc lập trong phòng giam lúc Lâm Tiêu nghĩ như vậy. Hắn cũng không sợ sẽ bị bọn hắn ở bên ngoài xử lý, bất luận là thần vực người chơi vẫn là mộng hiểm chi tử, đều không thể cự tuyệt cướp đoạt một cái đối địch lĩnh vực văn minh tinh anh dụ hoặc, không chỉ là tài nguyên cùng lĩnh vực cướp đoạt, còn có đánh giết đối địch lĩnh vực văn minh tinh anh mà đến từ mộng hiểm ý chí hoặc gã ý chí tán thưởng. Dám vào nhập thế giới này, bất luận là mộng hiểm chi tử vẫn là thần vực người chơi đều là song phương trận doanh tinh anh, đối với mình có đầy đủ lòng tin, chắc chắn sẽ không khiếp đảm, cơ hồ đều sẽ lựa chọn cắt đoạn. Đây chính là Lâm Tiêu sống sót thời cơ, mặc dù lấy một địch hai cực kỳ ăn thiệt thòi, nhưng dù sao cũng so ở cái thế giới này trực tiếp bị xử lý đến hay lắm. Nhưng mà, hắn không đợi đến hai tên mộng hiểm chi tử xuất thủ, ngược lại là một cỗ làm hắn đầu góc một choáng tinh thần xung kích đột nhiên từ tường đá một bên khác truyền đến, ngay sau đó hắn nghe được sát vách truyền đến tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng điếc thai nhức óc trọng kích vách tường âm thanh tại địa lao bên trong quanh quẩn, mặt tường kịch chấn, cho bụi nhao nhao về xuống. Lại sau đó, một cỗ cực kỳ tà ác tinh thần ý chí từ sắt vách truyền đến, Lâm Tiêu cảm giác mình trần trụi bên ngoài làn da có băng lạnh thực chất xúc cảm tại chạm đến da của mình, tiến vào huyết nhục bên trong, lạnh leo thấu xương rót vào huyết nhục bên trong làm hắn không tự chủ được phát run, bắp thịt toàn thân bắt đầu không tự chủ được run run cùng vặn mèo. Mơ tưởng, hắn bắp thịt toàn thân lắc một cái băng quá chặt chẽ, cưỡng ép ngừng lại quỷ dị lực lượng đối với mình huyết nhục vặn mèo cùng cải biến. Xem ảnh một. Sau đó kia băng lãnh ý chí tại dừng một chút về sau, chậm rãi hướng bên này tới gần, vách tường oanh một tiếng vang thật lớn chắp lên một cái bọc lớn, mười mấy đầu khe hở dọc theo hủy bao hướng bốn phía lan tràn. Oanh! Lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang, vách tường bị oanh mở đá vụn vẩy ra, một đầu thô to dị dạng cây thịt oanh mở vách tường chui đi vào, làm cho bụi tiêu tán lộ ra sau tường thân ảnh, dù là Lâm Tiêu kiến thức rộng rãi cái này một hồi cũng là sửng sốt một chút. Đây là một đầu bộ dáng cực kỳ buồn nôn hợp lại quái, chủ thể giống như là từ đại lượng nhân loại thêm những sinh vật khác thân thể bất quy tắc dung hợp lại cùng nhau. Hoặc là nửa người dưới dung nhập viên thịt bên trong, hoặc là nửa người trên chui vào viên thịt bên trong lộ ra nửa người dưới, hoặc là thân thể dung nhập viên thịt bên trong chỉ lộ ra hai tay cùng hai chân cùng một cái kẹt tại trong thịt đầu dùng quỷ dị mang cười ánh mắt nhìn qua bên ngoài. Tại quả cầu thịt này ngoại trường có 5-6 đầu hình người xúc tu, liền là từng người ghép lại bắt đầu, ghép lại chỗ dung hợp lại cùng nhau hình thành một cái viên thịt kết, theo một đầu chủ xúc tu nện xuống, cấu thành xúc tu đỉnh hình người bộ mặt nện ở vách tường đá vụn vẩy ra, nhục xúc đỉnh dị dạng trên mặt người dính đầy đá vụn, trong miệng cắn đá vụn tại dùng lực nhai lấy. Xuyên thấu qua cho bụi tràn ngập vách tường lỗ hổng, có thể thấy được ở phía sau có mấy đầu thân người ghép lại thân thể cùng tại ôm mấy cái còn chưa chết rơi phạm nhân đang điên cuồng gặm cắn, chính liều mạng bắt bọn hắn lại dung nhập trong cơ thể mình. Ngay tại dưới mí mắt hắn, một cái phạm nhân chân bị nhét vào viên thịt bên trong dung nhập trong đó, sau đó người này một chân tựa như là sinh trưởng ở quả cầu thịt này bên trong không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng cái tái nhợt tay nắm lấy mình chậm rãi dung nhập cái này càng phát ra khổng lồ viên thịt bên trong. Mã, thế giới này quái vật đều buồn nôn như vậy sao? Sức chiến đấu khó mà nói, nhưng cái này phương thức công kích thật là buồn nôn, để người không muốn tiếp chiến. Mắt thấy cái đồ chơi này càng ngày càng gần, không thế nào muốn đánh một trận này, Lâm Tiêu ngẩng đầu hô to. Ta nói các ngươi người đã đông đủ không, muốn đủ thì tới đi, thuận tiện đem cái này buồn nôn đồ chơi xử lý. Nửa ngày không có trả lời, mắt thấy quả cầu thịt này gạt mở vách tường hoàn toàn chui đi vào, hắn đành phải đứng lên chuẩn bị biến thân. Ngay lúc này, cửa phòng giống như là bị bạo lực một cước đá văng, nối đuôi nhau từ đó đi ra ba thân ảnh, dẫn đầu là một cái thân cao có 3 mét tiểu cự nhân, trước đó bến tàu kia ngộng nghiệm chi tử ở người này về sau, hai tay của hắn vây quanh nhìn xem Lâm Tiêu lạnh lùng nói: "Tất nhiên ngươi muốn chết sớm một chút, vậy liền thành toàn ngươi." Kia khâu lại quái lộ tại viên thịt bên ngoài mấy cái gương mặt nhìn thấy đột nhiên ra ba tên ngộng nghiệm chi tử đồng thời lộ ra nét mặt hưng phấn, mấy cái xúc tu vồ tới. Trong đó một cái ngộng nghiệm chi tử cười lạnh, đưa tay khẽ vồ, một cái vòng xoáy hiện cấp tốc mở rộng. Từ đó truyền ra mạnh mẽ lực hấp dẫn đem cái này khâu lại quái cùng sắc mặt đại biến Lâm Tiêu toàn hút tới. Xong rồi, ba cái. Cái này hoàn toàn là vượt quá Lâm Tiêu ngoài dự liệu, hắn coi là cái gọi là đồng bạn là một cái, không nghĩ tới là hai cái này phiền toái. Nếu như nói hai cái mộng hiểm chi tử chỉ cần thực lực không cao hơn trước mộng hiểm chi tử còn có thể đụng một cái, nhưng ba cái liền rất nguy hiểm. Bản thiếu lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại thần vực chi tử, đợi chút nữa các ngươi ở bên phụ trợ là được. Ba tên mộng hiểm chi tử trung ương kia tiểu cự nhân dùng phân phó khẩu khí đối khác hai mộng hiểm chi tử nói: "Không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không cho phép tham gia cùng chúng ta ở giữa giao chiến, ta cũng muốn nhìn xem này nhân loại thần vực chi tử tinh anh rốt cuộc mạnh cỡ nào." Hai tên ngọc hiểm chi tử trong đó một cái chần chờ một chút bên trái cái kia nói: "Bỡ nhỉ các hạ, cái này rất nguy hiểm." Tiểu cự nhân chẳng hề để ý khua tay nói: "Có nguy hiểm gì, đợi chút nữa lĩnh vực của các ngươi cùng lĩnh vực của ta kết nối, các ngươi ở bên quan chiến, nghe được mệnh lệnh của ta liền lập tức tiếp viện là được. Nhưng các hạ thân phụ vị kia các hạ trọng bảo trách nhiệm, không nên mạo hiểm." Tiểu cự nhân có chút không vui quay đầu trách mắng: "Ngươi cũng biết ta thân phụ trọng bảo, lấy thực lực của ta tăng thêm hai người các ngươi, dù là nhân loại thiên kiêu đều có thể địch nổi, chẳng lẽ ngươi cho rằng này lại là một vị nhân loại thiên kiêu?" Cái này, hai người chần chờ một chút, nhìn thấy tiểu cự nhân càng phát ra biểu tình không vui, cuối cùng đem lời nói nuốt xuống. "Dạng này cũng tốt." Gọi bỡ nhỉ tiểu cự nhân lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tràn đầy mong đợi xoa xoa đôi bàn tay, thân hình chậm rãi trở nên trong suốt, biến mất. Cùng lúc đó, cùng kia khâu lại quái cùng nhau bị lực hút thôn vệ Lâm Tiêu lần nữa cảm giác được quen thuộc thần vực khí tức, rất nhanh câu thông mình thần vực, chân thân lần nữa trở về thần vực. Trước tiên ý chí đảo qua toàn bộ thần vực, cảm nhận được dòng giá 7 cái đạt tới bát giai truyền kỳ cấp độ tồn tại. Thánh đồ kiêm giáo tông sở lạ đạ, hỏa diễm linh chủ cùng bớt, trí tuệ địa tinh lãnh tụ ạ lệ mẹn tờ, cùng 4 cái đột phá giống loài cực hạn tu la đại naga. Trong đó sở lạ đạ cùng cùng bớt là sớm liền tấn thăng truyền kỳ, trí tuệ địa tinh lãnh tụ ạ lệ mẹn tờ là trong khoảng thời gian này tấn thăng, nói cách khác lợi dụng chân lý chi tháp đột phá giống loài cực hạn liền 4 cái, chúng tiêu hao 12 đơn vị thần tính cùng 12,000 thần lực. Lâm Tiêu nhớ kỹ trên một cái mộng hiểm chi tử giao chiến sau đến hiện tại lần nữa trở về thần vực tại quỷ dị thế giới đã vượt qua 1 tháng, mà mình bây giờ trong thần vực hàng năm nhưng thu hoạch 4,000 tả hữu thần lực, tiêu hao 12,000 thần lực tăng thêm hiện tại còn tồn lấy 2,000 ra mặt thần lực chung 14,000 thần lực, không sai biệt lắm là thần vực 3 năm dưới thần lực thu nhập. Bởi vậy có thể suy đoán, trong thần vực tốc độ thời gian trôi qua cùng quỷ dị thế giới tốc độ thời gian trôi qua không phải một ngày so 1 tháng tốc độ chạy tỷ suất. Dùng 3 năm rưỡi 412 tháng đến so sánh 1 tháng, đó chính là tốt ta. Lâm Tiêu trở về thần dụ lập tức câu thông sợ lạ đạ. Từ kia biết được, cách hắn lần trước rời đi đã có 2 năm 9 tháng, quỷ dị thế giới 1 tháng thần vực 2 năm 9 tháng chung 33 tháng, cũng chính là so sánh 33 tốc độ thời gian trôi qua. Đương nhiên tính toán rõ ràng tốc độ thời gian trôi qua cũng không có ý nghĩa quá lớn, trọng điểm là hắn hiện tại có 7 tôn bát giai truyền kỳ đẳng cấp bộ hạ, 3 anh hùng cùng 4 tên đại nạ gạ lãnh chúa. Bát giai truyền kỳ cấp độ đại nạ gạ, có thể xưng là đại nạ gạ lãnh chúa. Làm dù là chân thần cấp độ cũng là quyến tộc đỉnh chiến lực, bát giai truyền kỳ cấp độ tại bán thần cấp độ đều là tuyệt đối đỉnh hạch tâm chiến lực, số lượng vô cùng thiếu. Quyến tộc thực lực càng lên cao, số lượng càng ít, lục giai siêu phàm cấp độ liền là một cái dù là chân thần đều không thể sản xuất hàng loạt hàm, cấp độ này đi lên đều là từ từ tích lũy, rốt cuộc ngay cả tu la đại nạ gạ loại này á truyền kỳ giống loài trưởng thành đều chỉ có cấp 5, có thể tại trưởng thành liền có thể đạt tới cấp 6 trở lên giống loài chỉ có chân chính cường lực truyền kỳ giống loài, tỉ như cự long, cự nhân loại hình đại danh đỉnh đỉnh siêu mẫu giống loài. Tuyệt đại bộ phận thần vực người chơi hoặc là lãnh chúa hạch tâm chủ quyến tộc đều là cao đẳng giống loài, cực kỳ hiếm thấy đến có thể lấy được á truyền kỳ giống loài thẻ. Lại càng không cần phải nói chân chính truyền kỳ giống loài thẻ. Tấu chương xong. Chương 319, lần nữa điều chế tiểu ngư nhân. Chú ý, là giống loài thẻ, không phải sinh vật thẻ. Đơn thuần lấy tới sinh vật thẻ không khó, tại một chút cường đại thế giới bắt đầu cự long không tính khó, nhưng muốn chuyển hóa làm giống loài thẻ, cái này khó khăn, đặc biệt là cự long loại này cường đại siêu mâu giống loài. Cái này dính đến trong cõi u minh quy tắc, đặc biệt là cự long loại này giống loài, cái này dính đến cựu diện long thần tôn này vĩ đại thần lực long tộc thủy tổ. Bởi vì muốn sáng tạo một chương chân chính cao đẳng huyết thống long tộc giống loài thẻ, là phải đi qua còn sống long tộc thủy tổ cựu diện long thần cho phép, đây không phải nói ngươi nhiều bắt vài đầu được cái đều có sinh sôi năng lực cự long là được. Kia là truyền kỳ sinh vật thẻ, mà không phải truyền kỳ giống loài thẻ. Giống trước đó đánh giết mộng yểm chi tử dưới trướng có lục rực rực nhân cùng truyền kỳ mộng yểm cự thú, đây là đầu này mộng yểm chi tử không biết từ chỗ nào chộp tới chinh phục truyền kỳ sinh vật, mà không phải giống Lâm Tiêu trong tay đại nạ gạ loại này á truyền kỳ giống loài, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho nên, trong tay hắn cái này tứ giai đỉnh cấp gì chân lý chi thuẫn cái cuối cùng năng lực, tương đương với một cái chỉ cần có đầy đủ thần tính cùng thần lực, cùng á truyền kỳ giống loài, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra bát giai truyền kỳ đẳng cấp sinh vật trí bảo. Thần lực dễ làm, hiện tại duy nhất chế ước đại lượng bát giai truyền kỳ đại nạ gạ đản sinh nguyên nhân liền là thần tính. Cũng may, đánh giết một cái mộng yểm chi tử có thể thu được 20 đơn vị tả hữu thần tính, cùng nhân loại lớp 12 tinh anh thần vực người chơi không sai biệt lắm, bình thường cao đẳng học phủ lớp 12 tinh anh có thần tính giá trị liền là 20 đơn vị tả hữu, ưu tú sẽ thêm một điểm, không đủ ưu tú sẽ ít một chút, nhưng ít nhất cũng sẽ không thấp hơn 15 đơn vị, cao nhất có thể đạt tới 30 đơn vị tả hữu. Ân, thất giai đại nạ gạ cũng là chế ước điều kiện, kinh doanh lâu như vậy mới 80 ra mặt thất giai đại nạ gạ, cái này tấn thăng tốc độ cũng nhanh không đến đi đâu. Bất quá so sánh cái khác tinh anh, hắn đây là cực kỳ biến thái, rốt cuộc bình thường tấn thăng hạn mức cao nhất có thất giai, so sánh những cái kia hạch tâm quyến tộc hạn mức cao nhất không đủ trình độ thất giai chỉ có lục giai tinh anh học viên đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Cùng sở là đã câu thông hoàn tất, đem thần vực sắp gặp phải nguy cơ cáo chi, toàn bộ thần vực lần nữa bắt đầu động viên. So sánh với một lần trước chỉ đối mặt một mộng hiểm chi tử, lần này muốn đồng thời đối mặt ba tên mộng hiểm chi tử, tính nguy hiểm có thể nói là bạo tăng, khẳng định không thể như lần trước như thế phản công, lần này chỉ có thể phòng thủ, bỏ đi hao tổn chiến. Cho nên lần này hắn đã làm tốt nửa cái thần vực bị đánh nát chuẩn bị, chuyên tâm phòng thủ thần vực vị trí hạch tâm, chân lý chi thành cùng nạ gạ chi thành. Cái này hai thành thị trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã sớm xây dựng thêm mấy lần. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì thành thị khoảng cách không phải rất xa, cho nên tại xây dựng thêm lúc xây dựng thêm phương hướng chính là hướng đối phương tới gần, hiện tại hai thành trì cách xa nhau khoảng cách chỉ có hơn 20 cây số, khoảng cách này đã tương đương tiếp cận, bất luận là tiểu ngư nhân vẫn là đại nạ gạ rất dễ dàng thời gian ngắn vượt qua khoảng cách này chi viện đối phương. Đặc biệt là chân lý chi thành trí tuệ điệu tinh cơ hồ toàn viên pháp sư, mượn nhờ pháp sư truyền tống pháp thuật có thể trong nháy mắt chi viện đến nạ gạ chi thành. Thần dụ hạ đạt ngày đầu tiên, phân tán tại thần vực các nơi tiểu ngư nhân bộ lạc bắt đầu di chuyển. Chia hai bộ phận, một bộ phận tác chiến thành viên hướng hai tòa thành thị hội tụ, một bộ phận già yếu tiến vào biển cả chỗ sâu thị nạn, bọn hắn sẽ tiến vào biển cả chỗ sâu nhất, thông qua trong biển rộng cái lối đi kia tiến vào thủy nguyên tố thần vực, nơi đó có đầy đủ tài nguyên cung cấp đại lượng quyến tộc sinh tồn. Cái này một bộ phận gánh vác tiểu ngư nhân sinh sôi trách nhiệm, dù là tiểu ngư nhân toàn bộ chiến tử, cái này phân ra tới một chi bộ lạc cũng đủ để một lần nữa sinh sôi ra. Về phần đại nạ gạ, Lâm Tiêu trầm tư một chút, ý chí chìm vào tạo hóa khối rubik, thấy được rất sớm trước đó chứa đựng tại khối rubik trong không gian ba loại long tộc hệ thống. Loại thứ nhất cự long huyết mạch truyền thừa, cự long có thể thông qua truyền thừa đem tri thức cùng lực lượng nhiều đời truyền thừa tiếp, tất cả cự long tại trứng trong vỏ liền sẽ tiếp nhận truyền thừa, chỉ cần thành công, vừa ra đời liền sẽ tất cả long tộc tiền bối tri thức, không cần học tập. Loại thứ hai long ngữ ma pháp hệ thống, đến từ cựu diện long thần sáng tạo, cùng cự long huyết mạch truyền thừa cùng một chỗ. Tất cả cự long chỉ cần thực lực đạt tiêu chuẩn, liền sẽ thu hoạch được cùng cự long chủng loại đem đối ứng long ngữ ma pháp. Bất quá cái này hệ thống có vẻ như có cái tệ nạn, bởi vì hắn cái này một phần hoàn chỉnh long tộc huyết mạch hệ thống là từ cựu diện long thần kia trộm được, nếu như trực tiếp kế thừa cựu diện long thần sáng tạo long ngữ ma pháp, có thể hay không bị cựu diện long thần một lần nữa chú ý tới. Mà lại, cái này hệ thống không cách nào đơn độc tồn tại, nhất định phải loại thứ nhất cự long huyết mạch truyền thừa là trước đưa. Loại thứ ba long tộc tiến hóa hệ thống, mọi người đều biết trong long tộc có số lượng cùng chủng loại phong phú á long chủng. Những này á long chủng nếu như huyết mạch đầy đủ nồng hậu dày đặc, là có cơ hội đột phá chủng tộc cực hạn tấn thăng làm một đầu chân chính cự long. Đồng thời long tộc thực lực cũng sẽ theo tuổi thọ tăng trưởng mà không ngừng trưởng thành tiến hóa, từ vừa ra đời ấu long không ngừng trưởng thành vì trở thành năm long, lão niên long, cho đến đột phá cực lão long cực hạn trở thành một đầu cổ long, không có hạn mức cao nhất. Loại thứ ba tiến hóa hệ thống không cần phía trên hai loại trước đưa nhưng độc lập sử dụng. Xem ảnh 1. Đây chính là từ long tộc thủy tổ tám mặt long thần kia lấy được ba loại cự long huyết mạch bản nguyên chi lực, trước đó bởi vì tạo hóa năng lượng không đủ, không có cách nào dung nhập đại nạ gạ huyết mạch bên trong, hiện tại còn thừa lại 261 đơn vị tạo hóa năng lượng, Lâm Tiêu cảm giác dù là không có cách nào toàn bộ tăng thêm, cũng có thể tăng thêm một hai loại. Như vậy vấn đề tới, lựa chọn loại nào? Trong đó tuyển thứ nhất cùng thứ hai cái này hai hạng là trực tiếp tăng cường thực lực, rốt cuộc đại danh đỉnh đỉnh long ngữ ma pháp vô cùng. Ân, bình thường tới nói là phi thường cường đại, nhưng bây giờ hắn có chút hoài nghi có thể hay không trực tiếp kế thừa long ngữ ma pháp. Nếu như có thể kế thừa, sẽ có hay không có di chứng? Nếu như không kế thừa, liền cần hắn thiết trí cái mới một bộ thuộc Vu Tu La đại nạ gạ cái này giống loài đặc hữu cùng loại với long ngữ ma pháp pháp thuật hệ thống, công trình này lượng liền. Quả nhiên sáng tạo một cái siêu mẫu giống loài cần điều kiện quá khoa trương. Hắn đây là trực tiếp sử dụng long tộc mô bản bất đi tuyệt đại bộ phận công phu, nếu như chân chính từ đầu tới đuôi tự mình làm, lấy năng lực hiện tại của hắn dù là có tạo hóa khối dù bịp đều tuyệt đối không giải quyết được. Tạo hóa khối dù bịp mặc dù thần kỳ, chỉ cần có đầy đủ tạo hóa năng lượng liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, tương đương với tạo vật pháp tắc phóng đại bản, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn tự thân đối tạo vật pháp tắc lý giải đúng chỗ, không cầu ngươi đối tạo vật pháp tắc lý giải đạt tới vĩ đại thần lực cấp độ, nhưng tốt xấu đến đạt tới mức nhất định đi, đây là cơ sở. Cho nên, Lâm Tiêu suy nghĩ một phen sau lựa chọn hạng thứ 3, là Tu La Đại Nạ Gạ xây dựng một cái long tộc tiến hóa hệ thống. Ân, nghiêm chỉnh mà nói lấy long tộc tiến hóa hệ thống là mô bản, xây dựng một cái thuộc về Đại Nạ Gạ cùng loại với long tộc tiến hóa hệ thống, trực tiếp chiếu hắn hạch tâm lý niệm bọc tại tiểu ngư nhân cùng Đại Nạ Gạ hai cái này giống loài phía trên. Nhưng ở trước đó, hắn đến đem tiểu ngư nhân cái này giống loài một lần nữa điều chỉnh một chút. Như trước kia hắn trong kế hoạch như thế, đem tiểu ngư gen mô bản cùng Đại Nạ Gạ cơ sở gen mô bản điều chế trùng hợp, sau đó tại hai cái giống loài ở giữa xây dựng một đầu tiến hóa liên. Hiện tại là lúc này rồi. Lâm Tiêu đưa tay khẽ vỗ, bầu trời đầy trời tín ngưỡng chi lực hình thành màu ngà sữa thác nước tách ra, từ đó bay ra một trường kim quang lóng lánh tấm thẻ. Tiểu ngư nhân giống loài thẻ, hắn thở nhẹ, mở ra giống loài giao diện. Một màn ánh sáng bắn ra, phía trên biểu hiện hiện tại hôi vụ ngư nhân giao diện thuộc tính. Chủng tộc giao diện. Chủng tộc: hôi vụ ngư nhân. Thuộc loại: á nhân chủng. Cấp bậc: cấp thấp chủng tộc. Nghề nghiệp: không. Thiên phú: thủy chi tinh linh. Kỹ năng: không. Sở trường: linh hoạt di động, cảnh giác, thủy hệ nguyên tố chống cự. Thể chất: 12, thành niên nhân loại 1 điểm. Lực lượng: 11, tương đương với nam tử trưởng thành lực lượng. Nhanh nhẹn: 0.7181, lục địa trong nước. Tinh thần: 1, trời sinh có được nhất định tinh thần lực, trải qua hướng dẫn có lẽ có thể trở thành người thi pháp. Đánh giá: không kém sống dưới nước chủng tộc, so sánh ngư nhân thân thích càng thêm cường đại. Thuộc tính theo hiện tại Lâm Tiêu ánh mắt đến xem rất thấp, nhưng so sánh đồng loại cấp thấp chủng tộc tới nói xem như cực kỳ mạnh, so sánh đồng loại ngư nhân lại càng không cần phải nói. Cẩn thận chu đáo một phen tấm thẻ này, tâm niệm vừa động trước người tạo hóa khối du bị hư ảnh hiện hiện, nhẹ nhàng chuyển động một cái hỗn độn vòng xoáy hiện hiện, tấm thẻ bay ra đầu nhập trong đó. Theo một cỗ quang diễm từ khối du bị khe hở bên trong phun ra, khối du bị hư ảnh chuyển động, tấm thẻ sụp đổ hóa thành một đoàn kim quang. Sau đó, mang tới một bộ Tu La Đại Nạ Gạ thi thể. Đây là trước đó chiến tử một tôn siêu phàm đại nạ gạ thi thể. Bấm tay một điểm, thi thể vỡ nát hóa thành một đoàn huyết vụ. Tâm niệm vừa động, đại nạ gạ huyết mạch Tu La bá thể bị lấy ra, sau đó bị đặt ở tạo hóa khối dù bị không gian trung ương, bắt đầu phân giải. Đúng, là phân giải, hắn muốn đem cái này á chuyển kỳ cường đại huyết mạch cho giáng cấp. Nếu như muốn tại tiểu ngư nhân cùng đại nạ gạ ở giữa xây dựng một đầu ổn định tiến hóa liên, cả hai huyết mạch nhất định phải đồng nguyên, cái này tự nhiên muốn lấy á chuyển kỳ giống loài Tu La nạ gạ làm chủ. Nhưng tiểu ngư nhân là cấp thấp giống loài, căn bản là không có cách gánh chịu đại nạ gạ huyết mạch, hắn lại không định lệnh tiểu ngư nhân giống loài đẳng cấp tăng lên, như vậy nhất định phải đem huyết mạch này giáng cấp, tại giữ lại đại nạ gạ huyết mạch bản nguyên cơ sở trên tận khả năng suy yếu cho đến cấp thấp giống loài gen nhưng gánh chịu hạn mức cao nhất. Vì thế hắn ngay cả đại nạ gạ Tu La chi nộ sở trường cũng không rút ra, chỉ nhắc tới lấy cơ sở huyết mạch. Tu La bá thể, thể chất 50, lực lượng 50, nhanh nhẹn 30, gỡ ra tự thân sở hữu nhược điểm, miễn dịch chí mạng cùng chí tử, trên diện rộng suy yếu đến từ pháp thuật mặt trái trạng thái cùng tổn thương, miễn dịch giảm tốc, giảm miễn nhất định vật lý tổn thương. Có được phi thường cường đại năng lực tái sinh cùng sinh mệnh lực. Đây là hoàn chỉnh đại nạ gạ Tu La bá thể, tổng hợp dị vãng lần lượt lấy được huyết mạch thiên phú nhiều lần tiến hóa mà đến, hiện tại giáng cấp, Lâm Tiêu trực tiếp bỏ đi phía trước tất cả từ đầu, chỉ lưu lại mấy cái từ mấu chốt đầu cũng lần nữa suy yếu, rất nhanh một cái cấp thấp giống loài gen nhưng gánh chịu cực hạn huyết mạch mới xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mệnh danh là ngư nhân bá thể, ngụy. Ngư nhân bá thể, ngụy suy yếu 50% nhược điểm cùng yếu hại tổn thương, tiểu bức suy yếu đến từ pháp thuật mặt trái trạng thái cùng tổn thương, giảm miễn nhất định vật lý tổn thương. Có được cực kỳ ngoan cường năng lực tái sinh cùng sinh mệnh lực. Thuộc tính tăng thêm cái gì hắn không muốn, chủ yếu tăng lên là sinh mệnh lực sức chịu đòn cùng đối ác liệt hoàn cảnh chịu đựng năng lực, đơn giản tới nói liền là nhịn thảo mãn đẻ. Bởi vì so sánh điều chỉnh trước gen gánh chịu chưa biến, tiểu ngư nhân sinh sôi năng lực cũng không bị suy yếu. Mặc dù bây giờ thực lực so trước đó mạnh hơn rất nhiều, nhưng sinh sôi năng lực chưa biến. Lần nữa mở ra chủng tộc giao diện, Lâm Tiêu thấy được cái này mới điều chỉnh được mệnh danh là tiểu ngư nhân mới ngư nhân quý tộc. Thấu chương xong. Chương 320, tiểu ngư nhân cùng đại nạ gạ ở giữa tiến hóa liên. Chủng tộc: tiểu ngư nhân. Thuộc loại: á nhân chủng. Cấp bậc: cấp thấp chủng tộc. Nghề nghiệp: không. Thiên phú: ngư nhân bá thể, ngụy. Kỹ năng: không. Sở trường: không. Thể chất: 3, thành niên nhân loại 1 điểm. Lực lượng: 3, tương đương với gấp 2 nam tử trưởng thành lực lượng. Nhanh nhẹn: 1.53, lục địa trong nước. Tinh thần: 3, trời sinh có được nhất định tinh thần lực, trải qua hướng dẫn có lẽ có thể trở thành người thi pháp. Đánh giá: cường đại sống dưới nước chủng tộc, so sánh ngư nhân thân thích càng thêm cường đại. Mới đản sinh tiểu ngư nhân vẫn là cấp thấp chủng tộc, nhưng sau khi thành niên tương đương với cấp 2 sinh vật, đem so với trước xem như có cái tăng lên không nhỏ. Bởi vì vẫn là cấp thấp giống loài, hạn mức cao nhất không có khả năng vượt qua cấp 3 giống loài đẳng cấp, nhưng trải qua nhiều lần điều chế, hiện tại tiểu ngư nhân chẳng những đạt đến giống loài gen nhưng gánh chịu cực hạn, lại năng lực thống nhất, làm tấn thăng cấp 3 sau cá thể thuộc tính sẽ có thể so với yếu một ít trung đẳng chủng tộc cấp 4 sinh vật, tăng thêm cường đại ngụy bá thể không chút thua kém nhiều loại trung cấp giống loài. Nếu như lại thêm di chân thuộc tính tăng thêm, có thể đạt tới cấp 4 giống loài cực hạn. Tuyệt đối là siêu mâu giống loài. Bất quá bởi vì mới điều chỉnh huyết mạch đến từ đại nạ gạ, tiểu ngư nhân sau khi tấn thăng không có ngư nhân thuật sĩ đầu này tấn thăng con đường, chỉ có thể từ thành niên cấp 2 tiểu chiến sĩ người cá tấn thăng làm cấp 3 ngư nhân dũng sĩ. Mới đản sinh tiểu ngư nhân sau khi thành niên cơ sở tuổi thọ 50 năm, tấn thăng đến cấp 3 có được 70 tuổi thọ mệnh, so sánh đại nạ gà mấy trăm năm có thể nói ít đến thương cảm, nhưng đối cấp thấp giống loài tới nói đây tuyệt đối tính thọ. Huống hồ, Lâm Tiêu thần vực tăng thêm thần vực thiên đường viễn cổ thể, có thể để cho trong thần vực tất cả quyến tộc tuổi thọ gia tăng 20 năm. Tổng cộng ít nhất 70 năm, nhiều nhất 90 năm tuổi thọ, tại cấp thấp trong chủng tộc đã vô cùng khoa trương. Đáng nhắc tới chính là, trải qua lần này huyết mạch điều chế, bởi vì hắn huyết mạch đến từ đại nạ gà, tiểu ngư nhân hình thể cùng bộ dáng đã cải biến, cùng lúc trước có khác biệt to lớn. Hiện tại tiểu ngư nhân sau khi thành niên cơ sở thân cao chừng 2 mét, thân thể cùng tứ chi càng thêm tráng kiện hữu lực, hai tay năm ngón tay càng thêm linh hoạt có thể sử dụng các loại phức tạp công cụ cùng vũ khí. Toàn thân có một tầng cùng loại vảy rồng nhưng chỉ có vảy cá nhỏ bé lân phiến, cái đuôi cũng càng thêm nhỏ bé càng giống đại nạ gà, trọng yếu nhất là đầu không còn là đầu cá bộ dáng, mà là một cái rút lại mê bên trong bản long đầu, nhưng không sừng rồng. Bộ dáng cũng không cự long đầu lâu như vậy giữ tợn đáng sợ, đơn giản tới nói liền là đánh vào thị giác lực không đủ. Có thể nói hiện tại tiểu ngư nhân từ mặt ngoài nhìn cùng ngư nhân đã không có quan hệ gì, đổi thành bất cứ người nào sang đây xem đến đều sẽ không cho là đây là ngư nhân, mà là cho rằng là đại nạ gà á chủng. Tiểu nạ gà. Lâm Tiêu xoa cằm, hắn cũng cảm thấy lúc đầu cách gọi hiện tại không đúng lúc, cái đồ chơi này hiện tại bộ dáng xác thực rất giống rút lại bản đại nạ gà. Ừm, liền gọi tiểu nạ gà đi. Vừa vặn tiểu nạ gà tiến hóa thành đại nạ gà. Hắn lúc này làm ra quyết định, đem mới đản sinh tiểu ngư nhân chính thức đổi tên là tiểu nạ gạ. Tiểu nạ gạ điều chỉnh hoàn tất, tiếp xuống liền là trọng đầu hí, tại tiểu nạ gạ cùng đại nạ gạ hai cái này huyết mạch đồng nguyên giống loài ở giữa xây dựng một đầu tiến hóa liên. Phương pháp rất đơn giản, đem tiểu nạ gạ cùng đại nạ gạ cái này hai tấm giống loài thẻ đồng thời để vào tạo hóa khối rú bị bên trong, sau đó lại lấy ra trước đó tồn lòng tộc tiến hóa hệ thống. Xem ảnh 1. Cái đồ chơi này không có thực thể, mà là một đạo cùng loại với pháp tắc vô hình tồn tại, nếu như không có tạo hóa khối rú bị dung nạp, chỉ có thể dùng thần lực ước thúc bắt đầu, nếu như giao cho phàm nhân, cái đồ chơi này trong nháy mắt liền sẽ tiêu tán vô hình. Nếu như không có tạo hóa khối rubip, ít nhất tạo vật thần chức nắm giữ trình độ muốn đạt tới trung đẳng thần lực mới có thể nếm thử tại hai cái giống loài ở giữa xây dựng một đầu tiến hóa liên. Hành vi này bản thân liền là khá cao quả nhiên tạo vật pháp tắc hành vi, bình thường chân thần căn bản đều không nghĩ tới loại sự tình này. Nếu như có người biết hắn cái này một cái ngay cả bán thần đều không phải học sinh cấp 3 vậy mà tại hiện giai đoạn là được cao cấp như vậy thủ đoạn, đoán chừng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Đúng, không phải kinh ngạc, mà là căn bản cũng sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ cho rằng ngươi đang đùa ta sao? Thông qua tạo hóa khối rubip, Lâm Tiêu bắt đầu cái này đồng dạng chân thần đều không thể liên quan đến cực kỳ cao cấp tạo vật hành vi, theo liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng rót vào cái này long tộc tiến hóa hệ thống, Lâm Tiêu ý chí chìm vào khối rubip bên trong, cẩn thận trải nghiệm theo cái này long tộc tiến hóa hệ thống chậm rãi dung nhập tiểu nạ gạ giống loài bên trong sinh ra tạo vật pháp tắc bên trong. Tạo vật, tạo vật. Hành vi này liền là thật sự tạo vật thủ đoạn, tự nhiên sẽ gây nên tạo vật pháp tắc của mình, thông qua quan sát loại này sóng cộng hưởng động từ đó hiểu rõ cái này nhất pháp thì. Thông qua quan sát loại này cực kỳ cao cấp tạo vật hành vi, Lâm Tiêu đối tạo vật pháp tắc lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh, không ngừng tăng trưởng. Ngắn ngủi mất một lúc, tạo vật pháp tắc nắm giữ độ liền từ 4.84% biến thành 4.85%, một hệ liệt cùng tạo vật có liên quan huyền ảo tri thức chống rông xuất hiện ở trong đầu hắn bị một mực nắm giữ. Tại thời khắc này, Lâm Tiêu cảm giác mình tựa hồ tại bay lượn tại tri thức trong hải dương, vô số trước kia chưa hề hiểu rõ, xưa nay không biết liên quan tới tạo vật phương diện tri thức cùng quy tắc rót vào trong đầu hắn, vô số trước kia ngây thơ không biết tri thức tại thời khắc này đột nhiên tỉnh ngộ. Giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng biết được. Tại hai cái giống loài ở giữa tạo dựng một đầu tiến hóa liên, đây là một loại phi thường cấp cao tạo vật thủ đoạn, chỉ có chuyên trách cái này một thần chức lại thần cách đẳng cấp ít nhất cấp 10 trở lên tạo vật chi thần mới có thể miễn cưỡng làm được, không phải chuyên trách có thể muốn cường đại thần lực mới có thể nếm thử, cũng vẹn vẹn nếm thử, trên thực tế cũng không thể cam đoan thành công. Rốt cuộc, thế gian chủng tộc nhiều như thế, nhưng chính thức có được tiến hóa liên giống loài cực ít. Lâm Tiêu ngay cả bán thần đều không phải liền nhiều lần liên quan đến cao cấp như vậy tạo vật hành vi, thì tương đương với khảo thí lúc trực tiếp cầm bài thi tại chép đồng dạng. Cái này điểm số đây còn không phải là như bay tăng trưởng. Bất chi bất giác, không biết qua bao lâu, làm Lâm Tiêu lấy lại tinh thần lúc, cấu trúc đã kết thúc. Tỉnh táo lại trước tiên xem xét khối rú bị không gian, kia long tộc tiến hóa hệ thống đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tiểu nạ gạ cùng đại nạ gạ hai tấm giống loài thẻ yên tĩnh nằm tại tạo hóa năng lượng trong màn xương lấp loá. Ánh mắt rơi vào tiểu nạ gạ giống loài thẻ bên trên, một cái tại một hồi trước đó đều chưa thấy qua mới thiên phú xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên phú, huyết mạch tiến hóa. Thuộc tính, tiểu nạ gạ cùng đại nạ gạ có được đồng nguyên huyết mạch. Làm thỏa mãn đầy đủ điều kiện, tiểu nạ gạ có thể tiến hóa thành đại nạ gạ. Rất đơn giản một câu, lại đại biểu cho tiểu nạ gạ cùng đại nạ gạ hai cái này giống loài đã chính thức xây dựng huyết mạch ràng buộc, về sau tiểu nạ gạ chỉ cần thỏa mãn nhất định điều kiện, liền có thể tiến hóa thành một đầu đại nạ gạ. Về phần cái này cái gọi là điều kiện, một là thăng đến giống loài cực hạn cấp 3, lại trải qua nhiều lần đại chiến tích lũy đại lượng kinh nghiệm chiến đấu cùng giống loài kinh nghiệm, liền có cơ hội mở ra một lần huyết mạch nhảy vọt, có nhất định tỷ lệ tiến hóa thành một đầu đại nạ gạ. Mỗi cái tiểu nạ gạ cả đời chỉ có 3 lần huyết mạch nhảy vọt thời cơ. Bình thường thứ một lần thành công suất tối cao, nếu như lần thứ nhất chưa thành công, đằng sau mặc dù còn có hai lần thời cơ, nhưng xác suất thành công sẽ theo niên kỷ gia tăng trạng thái dưới trượt mà càng ngày càng thấp, nếu như ba lần huyết mạch nhảy vọt cũng không thành công, tiếp xuống cả đời đều không thể lại tiến hóa. Tổng thể mà nói tiến hóa tỷ lệ hiện tại còn không tốt lắm nói, nhìn xác suất thành công không phải rất lớn. Bất quá đối với tiểu nạ gạ tới nói có thể có cái cá chép vượt long môn thời cơ đã rất tốt, tốt xấu có cơ hội cải biến vận mệnh, đem so với trước còn mạnh hơn nhiều. Lại nhìn mình giao diện thuộc tính, không ngoài sở liệu tạo vật pháp tắc nắm giữ độ tăng lên trên diện rộng, lập tức tăng lên tiếp cận 3%, hiện tại đã có được 7.42% tạo vật pháp tắc nắm giữ độ, tăng trưởng cực kỳ khoa trương. Đồng thời chân lý pháp tắc cũng tăng lên 0.2%, đây là bởi vì tạo vật cũng là chân lý một bộ phận, khi hắn nắm giữ quy tắc pháp tắc càng nhiều, đại biểu hắn nắm giữ chân lý càng nhiều, tự nhiên mà vậy sẽ tăng trưởng. Vượt qua 7% chân lý pháp tắc nắm giữ, tự nhiên không phải 7.000, mà là. Nói như vậy, hiện tại Lâm Tiêu đã có thể không cần tạo hóa khối dù bịt, bằng vào chính mình năng lực bắt đầu đơn giản giống loài cải tạo. Trực tiếp sáng tạo mới giống loài có thể có chút miễn cưỡng, nhiều nhất sáng tạo một chút vô trí lực dã thú loại hình, còn không có cách nào sáng tạo các loại có tiềm lực cao trí lực giống loài. Nhưng đó là cái khởi đầu tốt, hiện tại không thể làm như thế, tương lai có thể nha. Sau đó, tất nhiên là thừa dịp mộng hiểm chi tử thần vực còn chưa cùng mình thần vực triệt để kết nối, đem tiểu nạ gạ cùng đại nạ gạ thẻ một lần nữa tăng thêm tại thần vực. Đặc biệt là tiểu nạ gạ, bởi vì giống loài cải biến quá lớn, còn cần kinh nghiệm thuế biến. Cũng may cái này không uổng phí bao nhiêu thời gian, đủ để tại lượng giới hoàn toàn đối tiếp trước đó thuế biến hoàn thành. Làm xong những này, Lâm Tiêu xem xét tự thân còn lại 144 đơn vị tạo hóa năng lượng, yên lặng đem cự long huyết mạch chuyển thừa cùng long ngữ ma pháp hai cái này hệ thống thu lại. Chỉ là làm đầu này tiến hóa liền xài hơn 100 đơn vị tạo hóa năng lượng, còn lại khẳng định không đủ để đem khác hai đầu hệ thống tăng thêm tiến đến. Theo tiểu nạ gạ giống loài thẻ một lần nữa tăng thêm, khổng lồ trong thần vực tất cả tiểu ngư nhân tiến vào thuế biến trạng thái, lít nha lít nhít tiến hóa chi kén xuất hiện tại trong thần vực. Bất luận lão niên ngư nhân vẫn là tiểu ngư nhân, bất luận chiến sĩ người cá vẫn là ngư nhân thuật sĩ tại lúc này toàn bộ tiến vào thuế biến trạng thái. Tại thuế biến về sau, tiểu ngư nhân bên trong hơn 2 vạn ngư nhân thuật sĩ sẽ biến mất, toàn bộ biến thành tiểu nạ gạ chiến sĩ, toàn giao phe nghề nghiệp. Bất quá đây chỉ là tạm thời, hiện tại đại nạ gạ còn không có pháp hệ thiên phú, chờ lần sau đem long ngữ ma pháp hệ thống tăng thêm đi lên, đại nạ gạ triệt để chỉnh hợp tất cả long tộc thiên phú, liền có thể lấy long ngữ ma pháp hệ thống làm cơ sở làm một cái độc thuộc về tiểu nạ gạ huyết mạch thuật sĩ hệ thống. Tựa như cầu đầu nhân bên trong thỉnh thoảng sẽ thức tỉnh cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ đồng dạng, tiểu nạ gạ cũng sẽ thức tỉnh tiểu nạ gạ thuật sĩ. Khả năng bởi vì là cấp thấp giống loài nguyên nhân, tiểu nạ gạ thuế biến tốc độ rất nhanh, không đủ một cái giờ cái thứ nhất lột xác thành công tiểu nạ gạ xuất hiện tại Lâm Tiêu trong tầm mắt. Giống trứng gà đồng dạng thuế biến chi xác vỡ ra, một đầu cao chừng 2m23 toàn thân tinh mịn lần thiến, đầu rồng mọc ra tứ chi, bộ dáng cực kỳ giống như bán long nhân tiểu nạ gạ xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Nương theo lấy con thứ nhất tiểu nạ gạ lột xác, càng ngày càng nhiều tiểu nạ gạ lột xác thành công, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện thần trong biển kia vô số đời đồng hồ tiểu nạ gạ tín ngưỡng chi tuyến tại từng cái tiểu nạ gạ thuế biến sau đột ngột biến lớn. Bọn hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực tăng lên. Trải qua so sánh, Lâm Tiêu phát hiện nếu như nói trước kia tiểu ngư nhân có thể cung cấp tương đương với nhân loại khoảng 1/3 tín ngưỡng chi lực, hiện tại tiểu nạ gạ có thể cung cấp tương đương với nhân loại 1/2 tín ngưỡng chi lực. Tấu chương xong. Chương 321, một chút chuyện nhỏ, ta có thể bãi bình. Ý vị này, hắn mỗi ngày lấy được tín ngưỡng chi lực đem tăng lên rất nhiều, mà tiểu nạ gạ cũng không giống như trước kia đồng dạng cung cấp tín ngưỡng chi lực trong mắt hắn thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao hơi có vẻ gần gà, mà trong nháy mắt nhảy lên trở thành hắn tín ngưỡng bên trong cực kỳ mấu chốt một vòng. Không chỉ là tiểu nạ gạ cùng đại nạ gạ ở giữa có tiến hóa liên hệ càng chặt chẽ hơn, mà là lấy tiểu nạ gạ chưa suy yếu sinh sôi năng lực, rất dễ dàng sinh sôi ra tương đương khả quan số lượng ra. Trước kia theo đại nạ gạ cùng trí tuệ điệu tinh xuất hiện, tiểu ngư nhân địa vị tại trong thần vực hơi có vẻ xấu hổ, hắn một mực có áp chế tiểu ngư nhân sinh sôi tốc độ. Hiện tại không cần. Lúc này tiểu nạ gạ vừa thành niên liền có được cấp 4 thượng đẳng sức chiến đấu, cái này đã có thể so với rất nhiều trung cấp giống loài, đã không còn là phá hôi, có thể làm trung kiên chiến lực dùng. Ân, nói đúng ra vẫn là phá hôi địa vị, nhưng có trung kiên chiến lực tính thực dụng bạo tăng. Trừ cái đó ra, tấn thăng tiểu nạ gạ tinh thần lực so tiểu ngư nhân thời đại mạnh hơn rất nhiều, hiện tại dưới tình huống bình thường liền đã có thể câu thông siêu phàm ma vong sử dụng 2 lần trên vong ma trừ triệu hoán thủy nguyên tố bên ngoài bất luận cái gì siêu phàm năng lực. Nếu như tăng thêm di chân lý chi thuẫn 300% tinh thần lực tăng thêm, đã miễn cưỡng có thể sử dụng triệu hoán thủy nguyên tố cái này siêu phàm năng lực. Bất quá chỉ là miễn cưỡng, triệu hoán sau liền sẽ bởi vì tinh thần lực hao hết mà mất đi sức chiến đấu, cũng vô lực tại sau một tiếng tiếp tục duy trì, cho nên vẫn là không quá thực dụng. Nhưng diệt trừ cường hóa triệu hoán thủy nguyên tố, cái khác suy yếu siêu phàm năng lực sử dụng cũng không có cái gì hạn chế, có thể một hơi sử dụng 5 lần nhiều. Sau 2 giờ, tất cả tiểu nạ gạ tiến hóa hoàn tất, không một thất bại. Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục bước kế tiếp công tác chuẩn bị, hắn nhìn về phía tạo hóa khối rú biệt bên trong huyết nhục xào huyệt mẫu thể cùng 8 cái tử thể, tiếp xuống tất có một trận tàn khốc đại chiến, khẳng định sẽ sinh ra lượng lớn thương vong, cái đồ chơi này tựa hồ có thể phát huy được tác dụng. Tại hắn chính thua chiêng gõ trống chuẩn bị đồng thời, tại hắn thần vực nơi nào đó hư không bắt đầu trở nên không ổn định. Hai cái thần vực nào đó một bộ phận ở đây tiếp xúc lệnh không gian bị đè ép mà trở nên vặn vẹo. Tại kia vặn vẹo mặt sau, một cái khổng lồ vòng xoáy ngay tại chậm rãi trở nên rõ ràng, đen nhánh mộng hiểm chi lực hình thành vòng xoáy bên ngoài, tụ tập đầy khắp núi đồi mộng hiểm đại quân. Bỡn ỉ cùng hai cái khác mộng hiểm chi tử hóa thân đứng tại vòng xoáy trước đó nhìn chăm chú lên vặn vẹo không gian, ba tôn mộng hiểm chi tử hóa thân tuy nói là hình người, nhưng còn bảo lưu lấy một phần chân thân đặc thù, trong đó Bợn Nhỉ chân thân rõ ràng là từ cự nhân chuyển hóa mà đến, khác hai Mộng Yểm chi tử chân thân không phải người hình. Ba tôn Mộng Yểm chi tử yên lặng chờ đợi lượng giới kết nối, cái này trong đó một cái Mộng Yểm chi tử đột nhiên nhướng mày, trên thân khí tức có chút bất ổn, lập tức hấp dẫn hai cái khác Mộng Yểm chi tử chú ý, tựa như tiểu như người khổng lồ Bợn Nhỉ hỏi: "Ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi cực kỳ không ổn định, lĩnh vực của ngươi xảy ra chuyện gì?" Cái này Mộng Yểm chi tử trên mặt lộ ra một tia cổ quái, khoát tay nói: "Một chút chuyện nhỏ, ta có thể bãi bình. Tốt nhất là dạng này." Tại cái này Mộng Yểm lĩnh vực nào đó một chỗ hư không, có hai cái dính liền nhau lượng giới thông đạo song song treo ở không trung, theo thứ tự là khác hai Mộng Yểm chi tử cùng Bợn Nhỉ Mộng Yểm lĩnh vực kết nối thông đạo, trong đó một cái lối đi chính là vừa rồi khí tức kia đột nhiên bất ổn Mộng Yểm chi tử thần vực, lúc này ở hắn trong thần vực. Một cái đường kính cao tới 300-400m từ vô số tứ chi hợp lại thành viên thịt chính ở trên mặt đất nhấp nô, thân thể khổng lồ tăng thêm lượng đem mặt đất ép ra một đầu rãnh sâu hoắm, viên thịt bên trên rũi ra hơn 10 đầu thô to từ tứ chi hợp lại mà thành cánh tay chống đất nhấp nô, chung quanh Mộng Yểm chi khí khuấy động. Từng đầu phi hành trên không trung cùng loại dược nhân hoặc ương thân nữ yêu đồng dạng mộng yểm sinh vật chính xa xa vần quanh, không ngừng ném ra từng cây trường mâu. Đâm xuống. Quả cầu thịt này trên thân cắm đầy trường mâu, nhưng quả cầu thịt này không mảy may bị thương tổn cảm giác, giống như cái này trường mâu không phải chen vào tới mà là vốn là sinh trưởng ở trên thân đồng dạng. Nơi xa mặt đất bồi hồi đại lượng mộng yểm sinh vật, nhưng lúc này những này mộng yểm sinh vật cũng không dám đi lên, cái này mộng yểm lĩnh vực chủ nhân cũng không dám phái bộ hạ tiếp tục tiến lên. Lúc đầu chỉ là cái không đủ 10 mét viên thịt, đang hút vào lĩnh vực sau hắn lúc đầu tùy tiện phái một chút bộ hạ tổ giết. Nhưng không nghĩ tới không giết thành, tất cả phái ra mộng yểm sinh vật đều bị kia viên thịt đồng dạng quái vật thôn phệ, hóa thành một cái to lớn viên thịt, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh mộng yểm sinh vật, hình thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cho tới bây giờ đã xảy ra là không thể ngăn cản, hóa thành một cái đường kính 300-400m quái vật. Khổng lồ, lĩnh vực nội bộ hạ hoàn toàn lấy nó không có cách nào. Ân, cũng không phải bảo hoàn toàn không có cách, mà là hiện tại trong lĩnh vực chủ lực cùng cường giả đã bị điều đi, còn lại người mạnh nhất đều không làm gì được đến quái vật này. Cái đồ chơi này giống như là có được bất tử chi thần. Bất luận cái gì hình thức vật lý công kích chẳng những không cách nào làm bị thương đối phương, còn có thể thôn phệ hấp thu, cái này khổng lồ viên thịt bên trong trừ bỏ bị thôn phệ mộng yểm sinh vật, còn có tương đương một phần là trong lĩnh vực không nhiều chiến tranh khí giới đều bị hút vào viên thịt bên trong. Liền ngay cả mộng yểm chi tử gặp tự mình xuất thủ cũng chỉ là đánh tan một phần thân thể, mà lại vỡ nát thân thể còn có được hoạt tính cùng phân liệt ý chí, trước đó nhất thời sơ sẩy kém chút ủ thành đại họa. Hiện tại hắn đã không dám trực tiếp đánh nát thân thể ấy, nhưng nếu như không tự mình xuất thủ, trong lĩnh vực lưu thủ bộ hạ không làm gì được gia hỏa này. Xem ảnh một. Gà Hầu cũng không muốn đem tin tức này nói cho hai người đồng bạn, không phải không dám, mà là không muốn. Bởi vì, mặc dù cái đồ chơi này đã tại mình trong lĩnh vực đã có thành tựu, nhưng chính bởi vì trở thành khí hậu liền có giá trị, chỉ là hiện tại sức chiến đấu liền đã có thể so với truyền kỳ giống loài, nếu như chờ một trận chiến này kết thúc đem lĩnh vực lực lượng rút về, mượn nhờ toàn bộ lực lượng lĩnh vực đem thứ này mộng yểm chuyển hóa, lại tỉ mỉ bồi dưỡng, tương lai thế nhưng là một cái cường đại đón sát thủ, cái này sao có thể nói cho những người khác. Hiện tại nha, Gà Hầu quyết định nuôi thả, nhận chức này đồ chơi tại mình trong lĩnh vực du đãng. Cũng lệnh lưu thủ lĩnh vực bộ hạ tránh ra thật xa, chờ hiệp trợ Bợn Nhỉ các hạ đánh bại nhân loại kia thần vực người chơi sau giành tay thu thập. Theo thời gian chuyển rời, ở vào chủ thần vực biên giới nào đó địa lượng giới kết nối chỗ không gian rốt cục yếu kém đến mức nhất định, đã có thể thấy rõ ràng lượng giới kết nối mà sinh ra không gian nếp nhăn cùng loạn lưu. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại nhìn ra xa chủ thần vực, ngoại trừ Chân Lý Chi Thành cùng Nạ Gạ Chi Thành, địa phương khác quyến tộc đã sớm toàn rút đi. Lúc này Chân Lý Chi Thành đã là cái ma pháp tháp cao san sát cự thành, từ lần trước giao chiến về sau, Sở Lạc đã liền hạ lệnh xây dựng thêm hai thành. Đại lượng thiết kế phòng ngự bắt đầu kiến tạo, bao quát tổng cộng hơn 60 tòa uy lực to lớn ma pháp tháp cao cùng thiểm điện tháp cao, cùng một tòa còn chưa triệt để hoàn thành tiêu chuẩn pháp sư tháp. Từ lần trước từ Tạ Vũ Phỉ thượng tá kia lấy tới pháp sư tháp kiến tạo bản vẽ về sau, chúng trí tuệ địa tinh các pháp sư liền bắt đầu nghiên cứu cái này pháp sư tháp cũng bắt đầu kiến tạo. Bình thường thời gian dài như vậy sớm hẳn là tạo tốt, sở dĩ còn chưa triệt để hoàn thành, chủ yếu là trong thần vực chứa đựng chân quý ma pháp vật liệu không đủ, thiếu khuyết mấy loại nhất định chân quý ma pháp vật liệu, lại không có vật thay thế, dẫn đến tiếp sau không cách nào tiếp tục. Bất quá mặc dù không hoàn công, nhưng trừ cái này một hạng nhất định phải công trình bên ngoài những bộ phận khác đều đã hoàn thành, tòa này tiêu chuẩn pháp sư tháp còn có thể sử dụng, chỉ là công năng so ra kém hoàn chỉnh pháp sư tháp hoàn chỉnh như vậy, uy lực cũng nhỏ một chút mà thôi. Nhưng lại tiểu đó cũng là pháp sư tháp, xa so với ma pháp tháp cao cùng thiểm điện tháp cao mạnh hơn, không chỉ có một tòa uy lực có thể làm một đống ma pháp tháp cao đến dùng, còn có rất nhiều ma pháp tháp cao không có công năng. Làm đa nguyên vũ trụ và ẩn thế giới đại danh đỉnh đỉnh chiến tranh binh khí, pháp sư tháp uy danh tại phụ cận hỗn độn hư hải chư thế giới truyền bá. Ai cũng biết một cái chân chính pháp sư tháp đối một đại pháp sư tăng phúc lớn bao nhiêu, hắn công hiệu dù là Lâm Tiêu nhìn đều có chút trông mà thèm, nghĩ đến về sau có đầy đủ tài nguyên sau để quyến tộc cho mình phụ không thành tọa hạm trên kiến tạo một đống pháp sư tháp. Đúng, là hắn phụ không thành, nói đúng ra là lần trước tại vạn tượng hệ tinh bích ban thưởng kia chiếc tinh không cự hạm. Là một tôn vĩ đại thần lực ban cho ban thưởng, kia chiếc tinh không cự hạm hoàn chỉnh trạng thái dưới dài đến vạn mét, cũng chính là 10 cây số hình thể. Ở trong chứa độc lập bán vị diện, nhưng vượt tinh bích cùng vị diện phi hành, có thể tiến vào tinh giới. Có thể tự do biến ảo hình thái. Như hư không chiến hạm, hư không cứ điểm, chính là đến siêu cự hình cự long hoặc là tinh giới cự kình chờ hình thái, phù không thành cũng là hắn nhưng biến hóa hình thái một trong. Cái đồ chơi này bản thể khổng lồ, nội bộ bán vị diện to lớn hơn, hắn đường kính cao tới trên 100 cây số chi cự, đủ để dung nạp không thể đếm hết quân đoàn. Nhưng cái đồ chơi này Lâm Tiêu sở dĩ vô dụng, là bởi vì hắn khống chế hạch tâm, cũng chính là nội bộ bán vị diện bản nguyên cùng ý chí tại ban cho hắn lúc đã bị thiết lập lại, hắn cần một lần nữa làm cái độc lập hạch tâm ý chí thay thế đi lên mới có thể một lần nữa khống chế cũng khởi động cái đồ chơi này. Như vậy vấn đề tới, muốn làm một cái có thể khống chế như thế đại nhất nửa vị diện thêm thân hạm bên trong tất cả pháp trận cùng công năng phụ trợ ý chí, ít nhất đến bán thần cấp bậc mới được, hoặc là nói càng mạnh càng tốt, truyền kỳ đẳng cấp cũng không đủ tư cách. Truyền kỳ đẳng cấp nhiều nhất khống chế phi hành trở cơ sở công năng, nghị phát huy toàn bộ công năng ít nhất bán thần đẳng cấp trở lên, chân thần trở lên tự nhiên càng tốt hơn. Mà lại tốt nhất là pháp hệ linh hồn của cường giả, dạng này tinh thần lực đủ mạnh có thể tốt hơn khống chế. Nhưng mà Lâm Tiêu hiện tại trong tay một cái truyền kỳ đẳng cấp đều không có, trước đó đánh giết hai mộng yểm truyền kỳ sinh vật cùng mộng yểm chi tử linh hồn đều không mò lấy. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng càn quét toàn bộ thần vực ầm ầm tiếng vang, không gian chấn động lấy phá toái lượng giới kết nối chỗ làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, một cỗ nồng đậm mộng yểm hắc khí từ cửa thông đạo khuếch tán ra đến, nhưng chỉ khuếch tán vài trăm mét liền bị hắn thần vực áp chế không cách nào khuếch tán. Nương theo lấy một tiếng kéo dài rít lên, cuồn cuộn khói đen nổ tung, vô số điểm đen báo tô bay, nhưng nhìn kỹ kia điểm đen là từng đầu hình thể gầy gò vô cùng giống da bọc xương đồng dạng hình người con rơi. Hình thể so với thường nhân còn muốn nhỏ gầy, mọc ra bốn đầu gầy gò cánh tay, móng vuốt bén nhọn hiện ra hàn quang. Tốc độ cực nhanh như mũi tên lấy không gian chỗ lỗ hổng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Đôn đốt. Thô to thiểm điện tại lưỡng giới thông đạo chỗ nổ tung, cỗ lớn phun trào mộng hiểm chi khí bị tắc mở, càng nhiều hình người con rơi quái từ đó bay ra, lít nha lít nhít tựa như mây đen, tại mây đen kia dưới đáy, một cái khổng lồ bóng đen ngay tại lưỡng giới thông đạo ở giữa phí sức leo ra. Tấu chương xong. Chương 322, bạo mạnh sở lạ đạ. Đây là một đầu hình thể phóng đại ngàn vạn lần hình người con rơi cự quái, bên ngoài thân một tầng tựa như hắc thiết kim là tầm thường cứng rắn lớp biểu bì. Đang bỏ ra lúc cùng phá toái không gian và chạm lúc không ngừng có hỏa hoa nổ lên cũng bình yên vô sự. Cái đồ chơi này hình thể vô cùng khổng lồ, chỉ là thân thể nhìn đã tiếp cận khoảng 100 mét, làm phí sức leo ra hai cánh mở ra che khuất bầu trời, nhìn so lạc xương đầu kia khủng bố long tộc còn muốn khổng lồ. Lâm Tiêu không có ngăn cản cái đồ chơi này bò vào đến, không có ý nghĩa, hiện tại phí sức chờ sau đó lượng giới kết nối càng chặt chẽ hơn, lỗ hổng càng lớn lúc liền có thể nhẹ nhõm tiến vào, còn không bằng thừa dịp hiện tại lỗ hổng không lớn loại này chuyển kỳ sinh vật ra vào không tiện lúc bò vào đến cái đóng cửa đánh chó. Đối phương thả ra cái da dày thịt thô đại gia hỏa đến thủ vệ, hắn cũng có thể giết chết đối phương thủ môn viên nha. Chờ cái này cự hình con rơi quái vừa ra tới, Lâm Tiêu liền nhìn về phía mình quyến tộc Sở Lạ Đạ cùng Á Lệ Mện Tở hai tên truyền kỳ anh hùng. Sở Lạ Đạ cảm nhận được ánh mắt của hắn chậm rãi từ nạ gạ chi thành đi ra, trí tuệ điệu tinh lãnh tụ Á Lệ Mện Tở xuất ra một viên to lớn thủy tinh cầu ném đi, thủy tinh cầu treo ở không trung tản ra hào quang nhàn nhạt. Theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thủy tinh cầu tán phát quang mang càng ngày càng sáng, rất nhanh hóa thành một đoàn ánh sáng chói mắt cầu. Cách xa nhau một tòa thành thị, Sở Lạ Đạ cũng có thể rõ ràng cảm giác được kia càng phát ra pháp lực mạnh mẽ ba động, khi thời gian đến một đoạn thời khắc, hắn lấy ra cái kia thanh đại quan đao hướng trên mặt đất một trận phát ra một tiếng vang thật lớn, cái này tựa hồ là cái tín hiệu, Á Lệ Mện Tở tại niệm đến nào đó một đoạn lúc đột nhiên dừng lại, quay người một chỉ điểm hướng cách xa nhau một cái thành thị Sở Lạ Đạ, thiếu nghiêng mãnh liệt không gian ba động giáng lâm, Sở Lạ Đạ dưới chân gợn sóng. Không gian đẩy ra, thân hình chìm xuống. Á Lệ Mện Tở mặt không biểu tình xoay người lại, biểu lộ ngưng trọng niệm hạ tối hậu một đoạn chú ngữ, một chỉ điểm hướng trước người quan cầu. Tại điểm ấy hạ một sát na, quang cầu hư không tiêu thất, sau đó chống rông xuất hiện tại lượng giới thông đạo phụ cận, một đạo vô cùng mãnh liệt quang mang nổ tung, không gian theo nổ tung quang mang cấp tốc đông kết. Cùng lúc đó, chìm vào gợn sóng không gian Sở Lạ Đạ từ đông kết không gian bên trong đi ra, một cỗ làm người cảm thấy tim đập nhanh bạo tạc khí tức lệnh không gian xung quanh vì đó bành trướng biến hình, Sở Lạ Đạ lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tại cái này trong chớp mắt, không gian lỗ hổng đối diện mộng hiểm chi tử bợn nhỉ nhanh như thiểm điện thô to ngón trỏ điểm hạ quát lớn. Mơ tưởng không gian thông đạo bên ngoài mãnh liệt mộng hiểm chi lực đang bị đông cứng kết hình người con rơi cự quái trước đó hội tụ ngưng tụ thành một mặt mộng hiểm chi lực ngưng tụ thành cự thuẫn. Ầm. Cự thuẫn còn chưa hoàn toàn thành hình liền bị một cái mang bọc lấy lực lượng kinh khủng mà lệnh không gian hướng ra phía ngoài vặn vẹo hình thành một đầu thật lâu không tiêu tan quỹ tích thân ảnh to lớn đâm đến vỡ nát, đồng thời vỡ nát còn có nhân hình nọ con rơi cự quái cùng không gian chung quanh. Hàm ngư đồ thứ. Truyền kỳ hàm ngư đồ thứ. Sợ là đã rất lâu không dùng một chiêu này, dù là lần trước chém giết đầu kia truyền kỳ mộng hiểm cự thú cũng không sử dụng một chiêu này. Lúc này Sở Lạ Đạ thực lực mạnh dù là Lâm Tiêu đều không thể chuẩn xác ước định, truyền thuyết anh hùng mô bản, siêu mẫu giống loài huyết mạch, siêu cấp thiên phú, cùng đạp vào thánh đồ con đường sau sinh ra không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, đủ loại tổng hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra cái này chính diện thịt bác hắn cái này tín ngưỡng đối tượng cũng không dám nói đánh thắng được tín đồ của mình. Nếu như là cái khác thần vực người chơi nếu có cường đại như vậy tín đồ, đoán chừng sẽ có lo lắng mạnh như vậy tín đồ có thể hay không mất khống chế. Tín ngưỡng, trên bản chất là kẻ yếu tâm linh đối cường giả ký thác. Nếu như quyến tộc thực lực qua mạnh tiếp cận hoặc vượt qua tín ngưỡng đối tượng, sẽ rất khó sinh ra tín ngưỡng. Đây cũng là vì cái gì sinh vật có trí khôn càng cường đại, càng khó có thành kính tín ngưỡng nguyên nhân chủ yếu một trong. Tựa như cự long bình thường tín ngưỡng trình độ đều không cao, dù là đối long thần cũng rất khó có thành kính tín ngưỡng. Lâm Tiêu tất nhiên là không có phương diện này lo lắng, bất luận đại nạ gạ vẫn là tiểu nạ gạ đều là hắn sáng tạo, hắn là hai chủng tộc này sáng lập thủy tổ, tương đương với cựu diện long thần tại long tộc đồng dạng, làm ban sơ người sáng lập, hắn cùng hai chủng tộc này quan hệ trong đó không chỉ là đơn thuần tín ngưỡng quan hệ. Có thể nói như vậy, dù là về sau hai loại tộc tín ngưỡng cái khác thần chi, tỉ như về sau sáng tạo thần hệ tín ngưỡng thần hệ cái khác chân thần, hắn còn có thể thu hoạch bọn hắn một bộ phận tín ngưỡng, bởi vì hắn là nạ gà nhóm sáng tạo thần cùng chủng tộc thần, mặc kệ bọn hắn còn tin hay không ngưỡng, miễn là còn sống hắn liền có thể thu hoạch một phần tín ngưỡng chi lực. Đây cũng là chủng tộc gì thần thần cách đẳng cấp cũng rất cao nguyên nhân chủ yếu, một chút cao cấp giống loài chủng tộc thần phần lớn là cường đại thần lực, chính là nguyên nhân này. Nói trở lại, Sơ Lạ đã bằng vào thực lực cường đại đột phá đối diện mộng yểm chi tử can thiệp cưỡng ép chém giết đầu này bát giai truyền kỳ mộng yểm cự thú, còn có dư lực chém ra chói mắt đao quang chém vào lượng giới thông đạo bên trong, trêu đến bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Tương so với một lần trước lần thứ nhất đối mặt mộng yểm chi tử, lần thứ nhất cùng cái khác mộng yểm lĩnh vực toàn diện giao chiến cẩn thận, hiện tại Lâm Tiêu muốn thông dong được nhiều. Xem ảnh một, cũng có kinh nghiệm hơn, trực tiếp thừa dịp đối phương chủ lực chưa tiến đến chém đầu, xử lý trước một đầu truyền kỳ mộng yểm cự thú lại nói. Đối với cái này mộng yểm chi tử bận y tức giận không thôi, nhưng tạm thời không thể làm gì. Liên tục không ngừng hình người con rơi quái từ lượng giới thông đạo bên trong tuấn ra, như là kiến hôi bay về phía bốn phương tám hướng tiến vào thần vực chỗ sâu, tức là thăm dò, cũng là đem mộng yểm lĩnh vực ảnh hưởng hướng thần vực kéo dài, thẩm thấu. Mọi người đều biết, trong thần vực quyến tộc kỳ thật liền là thần vực lực lượng cùng thần vực chi chủ ý chí kéo dài, những này hình người con rơi quái xuất hiện ở nơi nào, mộng yểm chi tử ý chí sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nếu như đại lượng mộng yểm sinh vật xuất hiện tại thần vực nội bộ, bọn ý lực lượng liền sẽ thông qua những này mộng yểm sinh vật kéo dài tới, thậm chí cả trực tiếp coi đây là tọa độ giáng lâm. Một tôn mộng yểm chi tử lực lượng xuất hiện tại thần vực nội bộ, cái này tương đương với cái họa tâm phúc, tương đương phiền phức. Đặc biệt là mộng yểm thế giới lực lượng tràn đầy xâm lược tính, xa so với nhân loại thần vực xâm lược tính cao hơn. Nhưng là, đối với cái này Lâm Tiêu không thể làm gì, bởi vì hắn thần vực không rảnh bên trong lực lượng, duy nhất phi hành đơn vị là Hắc Long Nại Gỗ Lắm, nhưng đơn nhất đầu Hắc Long có lẽ có thể đánh được cái này lấy vạn kế thực lực không là rất cao phi hành sinh vật, nhưng muốn giết sạch không thể nào. Lúc này hắn hơi có chút hối hận không có làm cái không trung binh chủng, có lẽ nếu như lần này có thể yên tâm trở về, đến làm một cái không trung binh chủng, không phải tương lai lại đụng phải loại tình huống này sẽ rất ăn thiệt thòi. Mặc dù xử lý đối phương một đầu dùng để thủ vệ truyền kỳ mộng yểm sinh vật, nhưng lúc này thoạt nhìn vẫn là đối phương chiếm ưu, rốt cuộc ba cái mộng yểm chi tử cùng tiến lên. Mà lại tại hắn không thấy được mộng yểm trong lĩnh vực, mộng yểm chi tử bận nhị tức giận không thôi đối hai cái khác mộng yểm chi tử nói: "Để bộ hạ của các ngươi chuẩn bị, lĩnh vực của các ngươi cùng nhân loại thần vực kết nối, cùng một chỗ tiến công." Hai tên mộng yểm chi tử tất nhiên là gật đầu, hóa thân chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Sau đó, tọa trấn thần vực Lâm Tiêu cảm giác được hai cái lĩnh vực nhích lại gần mình thần vực, tại mộng yểm lĩnh vực cùng thần vực chô giao giới, hai cái không gian thông đạo ngay tại chậm rãi thành hình. Lâm Tiêu sắc mặt chưa biến, đây là sớm trong dự liệu, trước đó còn tại nghi hoặc làm sao mới một cái lối đi, hiện tại xem ra là vừa rồi đối diện một vị nào đó mộng yểm chi tử muốn cùng mình đơn đấu, kết quả bị mình cho một hạ mã huy tức giận. Hai cái khác mộng yểm lĩnh vực kết nối thông đạo dần dần thành hình, phân biệt tại hai cái khác phương hướng, trung ương bọn nhị chỗ thông đạo chính liên tục không ngừng tuân ra phi hành mộng yểm sinh vật. Tại khác hai thông đạo thành hình trong vòng 2 canh giờ tuân ra sợ là có hết mấy vạn số lượng, nhưng không gặp cái gì cường đại mộng yểm sinh vật tiến đến, lại càng không cần phải nói giống trước đó loại kia cự hình truyền kỳ mộng yểm sinh vật. Những này phi hành mộng yểm sinh vật sau khi ra ngoài đẩy thần vực phi hành, trong vòng mấy canh giờ này đã bay khắp toàn bộ thần vực, bao quát tiến vào hải vực, tại Lâm Tiêu cảm ứng bên trong, theo những này mộng yểm sinh vật khắp chủ thần vực, bọn ý lực lượng lĩnh vực cũng theo đó dần dần tăng cường, kia mộng yểm thông đạo cũng tại lặng yên không một tiếng động bên trong làm lớn ra không chỉ gấp 2. Cũng may những này mộng yểm sinh vật chưa phát hiện cái khác thần vực không gian. Địa hỏa phong thủy, thiên đường hạ minh vực sau cái phụ thuộc thần vực xuất nhập cảng trừ thủy nguyên tố thần vực tại biển cả chỗ sâu, cái khác tất cả đều tại nạ gạ chi thành. Chỉ cần chủ thành chưa phá, chiến tranh liền sẽ không tác động đến phụ thuộc thần vực. Giờ thứ 4, hai cái khác mộng yểm chi tử lĩnh vực cùng thần vực kết nối hoàn thành, mãnh liệt mộng yểm năng lượng bộc phát, đại lượng thiên hình vạn trạng mộng yểm sinh vật từ đó tuôn ra. Ba vị mộng yểm chi tử tựa hồ có ước định, tại thông đạo thành hình trong nháy mắt cái thứ nhất kết nối thông đạo sau sớm vận sức chờ phát động mộng yểm đại quân giết ra, cùng khác ba chi mộng yểm đại quân kêu gọi lẫn nhau. Từ trên cao nhìn đến, chính là nhìn thấy khổng lồ chủ thần vực ba phương hướng bị nồng đậm mộng yểm hắc khí bao phủ, theo lít nha lít nhít mộng yểm sinh vật mà hướng thần vực lan tràn, an mọn. Mộng yểm sinh vật cùng mộng yểm chi khí dòng lũ những nơi đi qua, Lâm Tiêu cảm giác một khu vực như vậy nắm giữ lực cũng theo đó suy yếu, địch nhân lực lượng càng mạnh nắm giữ hơn yếu. Lần này dùng phòng thủ làm chủ, tại chém giết một tôn truyền kỳ mộng yểm cự thú sau thần vực liền một lòng cố thủ, dù là càng ngày càng nhiều mộng yểm sinh vật tràn vào thần vực, chân lý chi thành cùng nạ gạ chi thành bên trong quân coi giữ cũng là không nhúc nhích tí nào. Giờ thứ 6, đợt thứ nhất vượt qua 10 vạn mộng yểm sinh vật đi tới chân lý chi thành trước, nên đón bọn hắn chính là san sát ma pháp trong tháp cao bay ra siêu cấp viêm bạo. Ma pháp tháp cao hiệu quả rất đơn giản một, đối hạn định mấy cái pháp thuật to lớn tăng phúc, có thể đem hạn định mấy cái phổ thông pháp thuật tăng phúc thành uy lực to lớn phạm vi siêu rộng cấp chiến lược ma pháp. San sát tại chân lý chi thành bên trong ma pháp tháp cao thêm thiểm điện tháp cao tổng cộng có 40 tòa, là nạ gạ chi thành gấp 2, đợt thứ nhất từ hơn 30 viên bản tròn lớn siêu cấp viêm bạo cùng 8 đạo siêu cấp thiểm điện liên tạo thành, một đợt xuống dưới hơn 30 đoàn tựa như vụ nổ hạt nhân đồng dạng mây hình nấm chậm rãi dâng lên. Chân lý chi thành bên ngoài mặt đất bị tạc ra hơn 30 đường kính vượt qua 50 mét, biên giới hỏa tan đường kính vượt qua 100 mét hố to. mấy ngàn mộng hiểm sinh vật tại chỗ hóa thành cho tàn. Cái này một đợt kinh khủng oanh tạc nếu như đổi thành cái khác sinh vật có trí khôn đoán chừng sĩ khí sụt giảm, nhưng đối trí thông minh thấp lại thụ mộng hiểm chi tử khống chế pháo hôi cấp mộng hiểm sinh vật tới nói không có cảm giác chút nào, chỉ là thiên tính sợ hãi một chút, sau đó thụ mộng hiểm chi tử thôi động lại lần nữa phát khởi tiến công. Pháp sư đoàn chuẩn bị. Chân lý chi thành bên trong, trí tuệ điệu tinh đại pháp sư giản trong tay pháp trượng hướng trên mặt đất một trận, phía sau là hơn 100 tên chính thức pháp sư tạo thành pháp sư đoàn, tại dưới sự hướng dẫn của hắn đồng thời nói lẩm bẩm, một cỗ cường đại pháp lực ba động bắt đầu dập dờn. Tại cách đó không xa một cái khác chi pháp sư đoàn đồng dạng tại chuẩn bị liên hợp thi pháp, nhưng pháp lực ba động không giống, thi triển chính là một loại khác cường đại pháp thuật. Thấu chương xong. Chương 323, ta hiện cực kỳ cường đại. Đơn thuần phòng thủ, cơ hồ toàn viên pháp sư có được siêu hào hoa pháp sư đoàn trí tuệ điệu tinh nhóm không e ngại bất kể đối thủ nào. Lấy một cái thất giai đại pháp sư hoặc là ba cái lục giai đại pháp sư cầm đầu pháp sư đoàn có hơn mấy chục cái, mỗi cái pháp sư đoàn liên hợp thi pháp đều có thể thi triển ra một cái cao đẳng pháp thuật hoặc là ngụy chuyển kỳ pháp thuật, tất cả đều là sát thương phạm vi trường đại học thanh pháo hôi pháp thuật, lại thêm đóng tại cao cao trên tường thành chính thức các pháp sư các loại pháp thuật, vượt qua 10 vạn mộng hiểm sinh vật vây công, thậm chí ngay cả tường thành đều không thể tiếp cận. Rốt cuộc chỉ là cấp bậc thấp pháo hôi, Lâm Tiêu không có vì vậy mà cao hứng bao nhiêu, địch nhân cũng không bởi vì tổn thất quá lớn mà tâm tình chập chờn. Tham dò tiến công công phu, hậu phương lượng giới thông đạo lần nữa mở rộng, từng đầu hình thể khổng lồ mộng hiểm sinh vật vượt qua lượng giới thông đạo tiến vào thần vực. Chủ lực bắt đầu ra trận. Đặc biệt là mộng hiểm chi tử bận ý lĩnh vực, từng đầu thân cao tại khoảng 6, 7 mét cự nhân từ lượng giới thông đạo bên trong đi ra. Những này mộng hiểm cự nhân thuộc cự nhân một loại, nhưng không rõ ràng là cự nhân bị chuyển hóa làm mộng hiểm sinh vật vẫn là có mộng hiểm cự nhân cái này giống loài, dù sao số lượng phi thường khổng lồ, trước mắt phong pháo hôi tử thương gần nửa thời điểm, đã xuất động tiếp cận 3 vạn mộng hiểm cự nhân tụ tại lượng giới thông đạo miệng. Đồng thời nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, cửa thông đạo mộng hiểm chi khí bành trướng. Một con to lớn vô cùng nhân thủ từ trong thông đạo chui ra một phát bắt được thông đạo biên giới, chỉ là bàn tay liền có một ở giữa căn phòng lớn như vậy. Truyền kỳ cự nhân, làm cùng long tộc tề danh siêu mẫu giống loài, bàn tay này chủ nhân tán phát khí tức so sánh với một đầu hình người con rơi cự quái phải cường đại thật nhiều lần. Khó trách gia hỏa này lòng tin 10 phần dám cùng Lâm Tiêu đơn đấu, nguyên lai có mạnh như vậy một đại gia hỏa. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không quá mức lo lắng, đơn thuần một đầu truyền kỳ cự nhân còn chưa đủ lấy để hắn sợ hãi. Mà lại, theo chiến đấu tiếp tục, song phương thần vực cùng lĩnh vực không ngừng va chạm. Mộng hiểm lĩnh vực tại xâm lấn thần vực đồng thời, thần vực lực lượng cũng tại dần dần thẩm thấu đến trong lĩnh vực. Mộng hiểm chi tử mượn nhờ mộng hiểm kéo dài lực lượng thăm dò thần vực nội tình, hắn cũng có thể gián tiếp hiểu rõ mấy cái này mộng hiểm chi tử đại khái tình huống. Hắn kinh ngạc phát hiện, mấy cái này mộng hiểm chi tử thực lực có vẻ như so hắn tưởng tượng bên trong thấp hơn. Hoặc là nói, mấy cái này mộng hiểm chi tử thực lực còn không có trước đó đánh bại cái kia mộng hiểm chi tử mạnh. Trong đó bọn ý mượn nhờ chi này cự nhân quân đoàn cùng truyền kỳ cự nhân, thực lực cùng trước mộng hiểm chi tử không kém nhiều. Hắn lĩnh vực cùng Lâm Tiêu thần vực tiếp xúc va chạm lúc gây áp lực có vẻ như so cái trước mộng hiểm chi tử muốn nhỏ hơn một chút, nhưng hai cái khác mộng hiểm chi tử lĩnh vực cho Lâm Tiêu áp lực liền không có lớn như vậy, có thể nói thấp hơn nhiều trước mộng hiểm chi tử. Tổng hợp, cái này ba cái mộng hiểm chi tử thêm một khối cho áp lực của hắn tương đương với hai cái trước mộng hiểm chi tử tả hữu. Cái này rất có ý tứ. Sờ lên cằm, Lâm Tiêu đem ánh mắt thu hồi rơi vào trước mắt chậm rãi chuyển động tạo hóa khối rú bị phía trên, ý chí xâm nhập trong đó, một đoàn trong suốt huyết nhục ngay tại chậm rãi chuyển động, từng tia tạo hóa năng lượng chính rót vào trong đó. Đây là kia huyết nhục xào huyệt mẫu thể, tử thể đã tan về trong cơ thể mẹ. Cái đồ chơi này mặc dù cực kỳ thần kỳ, nhưng lúc đầu công năng thích hợp mộng hiểm lĩnh vực không thích hợp nhân loại thần vực, hắn đến đổi một chút, đồng thời công năng cũng muốn đổi một chút. Lấy Lâm Tiêu hiện tại nắm giữ tạo vật pháp tắc, đã không cần tạo hóa khối rú biệt liền có thể xem hiểu cái đồ chơi này, lại có thể có tính kiến thiết đưa ra hợp lý cải tạo phương thức. Dựa theo hắn nắm giữ tri thức, cái đồ chơi này có thể tiến hóa hoặc cải tạo phương hướng không có gì hơn kia mấy loại, hoặc là hiện hữu cường hóa, hoặc là từ trên bản chất cải biến. Hắn suy tư một phen sau quyết định tổng hợp hai loại phương thức sửa chữa một chút. Đầu tiên, lợi dụng tạo hóa khối dù bị năng lực, đem cái này viên mẫu trồng trở lại bản tố nguyên, từ huyết nhục xào huyệt mẫu thể khẳng về đến ban sơ hạt giống giai đoạn. Sau đó, lợi dụng tạo hóa năng lượng loại bỏ hạt giống bên trong thuộc về đã bị hắn xử lý vị kiêm ngọc hiểm chi tử lưu lại ấn ký, bao quát chứa đựng kho gen, chỉ còn một cái trống không tinh khiết không tì vết hạt giống. Lại sau đó, dung nhập tạo hóa năng lượng bắt đầu cường hóa, cũng thuận tiện đúc lại hạt giống này rất nhiều hạch tâm công năng. Đúc lại phương pháp rất đơn giản, lấy hiện hữu công năng làm cơ sở. Một lần nữa thiết kế cái đồ chơi này công năng cây, loại bỏ không muốn, tăng thêm thích hợp hơn, cái này có thể tham khảo rất nhiều trong thần thoại đồ vật, tỉ như sinh mệnh chi thụ thế giới thụ các loại. Xem ảnh một. Hoặc là nói đúc lại về sau, cái này huyết nhục xào huyệt hạt giống nở sau không phải huyết nhục xào huyệt, mà là một viên sen vào thực vật cùng vật sống ở giữa huyết nhục cây, ấn Lâm Tiêu tưởng tượng, cái đồ chơi này liền có thể lấy hấp thu khắp mặt đất dinh dưỡng trưởng thành, lại có thể hấp thu huyết nhục dinh dưỡng, liền ngay cả trong không khí năng lượng cũng có thể hấp thu chứa đựng, sau đó lấy những này hấp thu sinh vật gen làm cơ sở, kết xuất từng khỏa sinh vật trái cây. Đúng, đúc lại huyết nhục xào huyệt lấy cây hình thức tồn tại, đản sinh sinh vật tự nhiên là từ trái cây bên trong ra. Trên bản chất cùng huyết nhục xào huyệt không có khác nhau, nhưng từ giác quan nhìn lại không có huyết nhục xào huyệt tà ác như vậy. Cuối cùng, dung nhập càng nhiều tạo hóa năng lượng, cường hóa cái này huyết nhục xào huyệt bản chất. phải biết trước đó huyết nhục xào huyết mẫu thể nhưng đản sinh giống loài hạn mức cao nhất là thất giai, tử thể lục giai, hiện tại tất nhiên đúc lại, tự nhiên thuận tiện cường hóa một phen, ít nhất cũng phải một hơi cường hóa đến có thể sinh ra bát giai truyền kỳ sinh vật, dù là tiêu hao lại lớn. Rốt cuộc cái đồ chơi này trong tay hắn tác dụng phương hướng cùng kiêm ngọc yểm chi tử không giống, hắn không cần lục giai thất giai huyết nhục sinh vật, những này hắn quyến tộc liền có thể thỏa mãn, hắn cần không cách nào sản xuất hàng loạt truyền kỳ cự thú. Nửa giờ sau, làm dòng dã 50 đơn vị tạo hóa năng lượng tiêu hao kết thúc, cái đồ chơi này cường hóa cũng đạt tới cực hạn, hóa thành một viên tản ra ám kim sắc kim loại sáng bóng giống kim loại đúc thành đồng dạng hạt giống, năm đấm lớn giữ tại lòng bàn tay nhưng lại giống như là huyết nhục đồng dạng mềm mại. Lâm Tiêu từ khối rũ bị bên trong lấy ra hạt giống suy tư một chút, tạm thời không sắp đặt. Hắn muốn đặt ở thần vực trung ương, chân lý chi thành cùng nạ gạ chi thành trung ương chỗ, nhưng bây giờ đánh thẳng trận chiến không tốt cất đặt, chỉ có thể chờ đợi chiến đấu kết thúc cất đặt xuống dưới, thuận tiện đem chân lý chi thành cùng nạ gạ chi thành nối liền xây dựng một cái cự thành. Làm xong những này, Lâm Tiêu một lần nữa đưa ánh mắt về phía thần vực chiến trường. Ba cái áp lực cường độ không đồng nhất ngộng hiểm lĩnh vực tiếp lời chỗ hiện đầy dày đặc ngộng hiểm sinh vật, tam phương tựa hồ đã câu thông tốt, chủ lực bắt đầu tụ hợp, thoạt nhìn là nghĩ tập trung binh lực trước công phá một tòa thành thị. Lâm Tiêu gặp này chỉ là cười hắc hắc, không có động tác khác, ngay cả nhắc nhở đều không có, hắn quyến tộc nhóm đồng dạng có ứng đối phương thức. Thực tế giao chiến phát hiện địch quân thực lực so trong dự liệu muốn thấp, tự nhiên không cần khẩn trương. Không bao lâu tam phương vượt qua 50 vạn chủ lực bắt đầu di động, mục tiêu trực chỉ phòng ngự thấp hơn nạ gạ chi thành. Mặc dù là đại nạ gạ chủ thành, nhưng luận phòng ngự nạ gạ chi thành hoàn toàn chính xác không sánh bằng toàn viên pháp sư chân lý chi thành, tối thiểu các loại ma pháp tháp cao cùng thiểm điện tháp cao muốn thiếu một nửa, kia pháp sư tháp cũng tại chân lý chi thành. Gặp lúc này tại chân lý chi thành ạ lệ mẹn tờ hạ lệnh dâng lên bao phủ toàn thành siêu cấp phòng ngự kết giới, sau đó từng cái pháp sư đoàn hội tụ chờ lệnh. Một bên khác vượt qua 50 vạn tam đại mộng yểm chi tử chủ lực hội tụ, một tôn cao tới 6-70 mét siêu cường tráng mộng yểm cự nhân tọa chấn, chung quanh mấy vạn ít nhất có cao 6-7 mét nhiều thì mười mấy hơn 20 mét cự nhân vần quanh. Tại hai cái khác phương hướng, khác hai vị mộng yểm chi tử chủ lực đều là một chút xen vào cấp 3 đến cấp 6 mộng yểm sinh vật, không có đại lượng đồng tộc mộng yểm giống loài, hắn thống lĩnh đều có một tôn truyền kỳ mộng yểm cự thú, cộng lại chung 3 tôn truyền kỳ mộng yểm cự thú. Ba cái truyền kỳ mộng yểm cự thú. Lâm Tiêu tay ma xoa xoa cái cằm, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Mới 3 cái. Hắn nhìn mình trong thần vực, tổng cộng 7 tôn thực lực đạt đến bát giai truyền kỳ sinh vật, 3 tên anh hùng 4 tên đại nạ gạ lãnh chúa. Ta quá mạnh. Thất giai đại nạ gạ kỵ sĩ nửa người trên 7 mét khoảng 8 mét, nửa người dưới thêm phần đuôi có khoảng 10 mét, thân thể tổng trưởng độ chừng 20 mét. Tấn thăng truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa sau hình thể tăng vọt, nửa người trên vượt qua 15 mét, nửa người dưới thêm phần đuôi vượt qua 20 mét, thân thể tổng trưởng xen vào 35 mét đến 40 mét ở giữa, tại hình thể cùng cá thể thân thể tố chất phương diện đã không kém hơn bất luận cái gì long tộc, bao quát hồng long kim long chờ cường đại long tộc. Loại này mạnh ngoại hạng siêu mẫu sinh vật xuất hiện trên chiến trường là khái niệm gì? Tựa như hiện đại xe tăng xông vào vũ khí lạnh thời đại trong binh doanh, mạnh mẽ đâm tới vừa đi vừa về nghiền ép, không ai có thể ngăn cản. Nạ gạ chi thành mặc dù không có nhiều như vậy pháp sư, nhưng 4 tên truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa có 3 cái ở chỗ này, lại thêm sở là đã cùng một đống siêu phàm cấp độ đại nạ gạ, cho tới khi địch nhân chủ lực đến, bọn hắn không có phòng thủ, ngược lại chủ động ra khỏi thành lên chiến. Siêu phàm ma vong chi thần tốc, siêu phàm ma vong mạnh hóa cuồng bạo, hai cái cường lực bờ UFF đồng thời xếp đặt ở trên người, từng đầu đại nạ gạ hóa thân tốc độ siêu nhanh cô máy giết chóc, liền ngay cả tiểu nạ gạ tại cuồng bạo sau cũng giống điên cuồng đồng dạng điên cuồng trùng sát. Bản thân tiểu nạ gạ sức chiến đấu liền vượt qua ngộng hiểm chi tử tuyệt đại bộ phận chủ lực, khả năng so ra kém hắn hạch tâm chủ lực, nhưng kia có đại nạ gạ đối phó, mục tiêu của bọn hắn không có một cái có thể mạnh hơn bọn họ. Cuồng bạo tăng thêm bá thể thiên phú giao phó bọn hắn cường đại hơn sinh mệnh lực cùng sức chịu đựng, vượt qua 10 vạn tiểu nạ gạ ra khỏi thành ra chiến, vậy mà tại không đến nửa giờ nội tại chính diện đánh giết vượt qua 10 vạn ngộng hiểm sinh vật. So sánh trên một cái ngộng hiểm chi tử lúc tiểu ngư nhân, hiện tại tiểu nạ gạ so trước đó tiểu ngư nhân thời đại mạnh hơn gấp mấy lần, cái này mấy lần mở rộng đến toàn bộ tiểu nạ gạ trong trung tộc, gần 20 vạn cường đại mấy lần tiểu nạ gạ đủ để khiến toàn bộ thần vực thực lực đánh giá toàn diện kéo lên gần gấp đôi. Lại càng không cần phải nói thêm ra tới 5 cái truyền kỳ quyến tộc. Cho nên trong lúc bất chi bất giác, lần này ngay cả thủy nguyên tố đều không có triệu hoán, căn bản không cần làm dùng tới một lần chơi xấu chiến thuật, liền hoàn thành đối với địch nhân toàn diện thực lực áp chế. Mà mấy cái này mộng hiểm chi tử tựa hồ cũng phát hiện điểm này, nhưng lĩnh vực thần vực đã kết nối, cái này nhưng không cách nào gián đoạn. Nhất định phải một phương vẫn lạc mới có thể gián đoạn. Cho nên, trung ương mộng hiểm trong lĩnh vực, Bernie ngay tại liên hệ khác hai mộng hiểm chi tử, một mặt nghiêm túc nói: "Cái này nhân loại tuyệt đối là nhân tộc thế giới siêu cấp tinh anh, ta cần khởi động món kia bảo bối đến đánh bại hắn." Mộng hiểm chi tử ỉ xạ phi thường kinh ngạc nói: "Kia là gần nhì lòn các hạ đồ vật, nếu như chúng ta hiện tại dùng, sẽ bị gần nhì lòn các hạ trừng phạt." Tấu chương xong. Chương 324, mộng hiểm chi tử Bernie át chủ bài. Bernie âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu như không cần chúng ta bây giờ liền sẽ chết." Nếu như chúng ta chiến bại, món bảo vật này liền sẽ rơi vào trong tay địch nhân, tin tưởng gần nhì lòn thủ lĩnh ở đây cũng sẽ đồng ý ta làm ra quyết định này. Hai cái khác ngộng hiểm chi tử trầm mặc không nói, hoặc là nói một cái khác ngộng hiểm chi tử gầu vẫn luôn không đáp lại. Gặp hai người đồng bạn không có phản đối, vợ nhì hít sâu một hơi nói: "Tất nhiên như thế, vậy liền tạm thời lui binh, ta đi kích hoạt bảo bối." Y Sa đáp lại nói: "Ta cũng lui binh." Đợi một hồi, cũng không thấy gầu đáp lại, hai vị mộng yểm chi tử đồng thời câu thông đối phương, lại là phát hiện khí tức của hắn cực kỳ bất ổn, như ẩn như hiện tựa hồ phải bỏ mạng giống như. Đồng thời trên chiến trường, lệ thuộc vào gâu mộng yểm quân đoàn có chút táo động. Hai vị mộng yểm chi tử cùng nhau liếc nhau, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên trên chiến trường lệ thuộc vào gâu mộng yểm quân đoàn không chào hỏi tình huống dưới bắt đầu rút lui. Một màn này để hai vị mộng yểm chi tử cực kỳ giật mình, ngay cả Lâm Tiêu đều cực kỳ ngoài ý biến cố này. Thằng đến bọn ý liên tục truy vấn, ngữ khí càng ngày càng nghiêm khắc, gâu mới bất đắc dĩ trả lời. Lĩnh vực của ta trước đó chấn áp một đầu truyền kỳ cự thú không kiểm soát, ta cần chủ lực trở lại lĩnh vực một lần nữa chấn áp. Bọn ý ngữ khí có chút không tin. Ngươi chân thân cũng vô pháp chấn áp, không cách nào chấn áp. Trầm mặc hồi lâu bọn ý mới phất phất tay nói, ngươi đi đi. Một cái khác mộng yểm chi tử ỉ xài a hỏi, bọn ý các hạ phải không mau mau đến xem. Bọn ý lắc đầu, không cần để ý tới, tình huống hiện tại thêm một cái hắn thiếu một cái hắn kết quả đều như thế, tất nhiên đã chuẩn bị khởi động bảo vật, thiếu đi hắn cũng không sao, bất quá hắn tất nhiên không có nỗ lực, sau đó hủy bỏ hắn chiến lợi phẩm phân phối tư cách. Sau đó, còn lại hai vị mộng yểm chi tử các lưu lại một bộ phận bộ hạ bọc hậu, đem trọng yếu nhất chủ lực rút đi. Đại nạ gạ cùng tiểu nạ gạ liên quân đem đoạn hậu mộng yểm quân đoàn giết sạch sau cùng 20 km bên ngoài vừa ra khỏi thành trí tuệ địa tinh pháp sư đoàn liên hợp thẳng hướng lượng giới thông đạo phụ cận. Tất nhiên đã minh xác biết địch nhân đánh không lại mình, vậy liền phản kích đi. Lâm Tiêu lưu lại một bộ phận quyến tộc lưu thủ thần vực, bao quát hai tên truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa, còn lại 5 tôn truyền kỳ quyến tộc theo quân xuất chinh, mục tiêu bọn nhị mộng yểm thần vực. Bắt giặc trước bắt vua, xử lý trước thủ lĩnh lại nói. Bất quá đội ngũ đi vào lĩnh vực kết nối thông đạo lúc phát hiện lượng giới thông đạo bị một cỗ lực lượng vô cùng cường đại phong bế, tuy nói không đến mức đánh không thủng, nhưng có thể khẳng định mở ra đến tốn thời gian không ngắn. Hắn nghi ngờ nhìn về phía hai cái khác mộng yểm lĩnh vực, bên trái cái kia đồng dạng bị lâm thời phong bế, bên phải cái kia trước hết nhất rút quân mộng yểm lĩnh vực ngược lại là không phong. Xem ảnh một. Hắn ước định một chút cái này tập đối phương lĩnh vực toàn lực bày ra phong ấn, dù là hắn hao hết hiện tại chứa đựng thần lực cũng vô pháp thời gian ngắn oanh mở. Cái này thời gian ngắn là lấy giờ đến mà tính toán. Vậy liền qua bên kia xem một chút đi. Chủ lực chuyển hướng, cấp tốc tới gần bên phải nhất gầu chỗ lĩnh vực thông đạo. Cái này gọi gầu ngọc yểm chi tử rút quân đến có vẻ như cực kỳ vội vàng, rút về sau cái này lượng giới thông đạo miệng đều không có phái bộ hạ thủ hộ, Lâm Tiêu cảm ứng lượng giới lỗ hổng phụ cận không có bất kỳ cái gì ngọc yểm sinh vật tồn tại. Đây là làm cái quỷ gì? Không thành kế vẫn là dụ địch xâm nhập. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường hành vi quả thực để Lâm Tiêu không dám hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ phái một trí tuệ địa tinh pháp sư cùng tiểu đội tiểu nạ gạ trinh sát cộng đồng tiến vào. Rất nhanh hắn cùng hưởng quyến tộc tiểu đội thị giác, nhìn thấy lượng giới lỗ hổng một bên khác trống rỗng cái gì cũng liền có, liền ngay cả phụ cận mộng hiểm chi lực đều lộ ra mỏng manh, giống như nơi này đã hoang vu giống như. Tối làm hắn kinh ngạc chính là, hắn cơ hồ không cảm giác được đến từ mộng hiểm lĩnh vực thiên nhiên áp chế. Nói cách khác, đối diện mộng hiểm chi tử ánh mắt cũng không ở nơi này. Mặc dù không giống bán thần tự mang quy tắc áp chế, nhưng nếu như mộng yểm chi tử ánh mắt nhìn chăm chú ở chỗ này, tự nhiên mà vậy hội tụ lĩnh vực phụ cận lực lượng ở đây hội tụ áp chế địch nhân, hiện tại một chút cũng không cảm ứng được. Mà lại, thông qua quyến tộc tiểu đội thị giác cảm giác, hắn tại cái này mộng yểm trong lĩnh vực mơ hồ cảm giác được lĩnh vực chỗ sâu bên trong tựa hồ có một cái làm người sợ hãi đáng sợ ý chí. Sợ hãi, làm người điên cuồng. Vẹn vẹn cảm giác được, làm hắn cảm giác môi giới trí tuệ điệu tinh pháp sư liền mơ hồ có cảm giác khó chịu. Vâng. Một tiếng nặng nề không gian chấn động cảm giác dọc theo một vòng nhàn nhạt gợn sóng không gian đảo qua quyến tộc tiểu đội, không nhìn thấy cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng cái này gợn sóng đảo qua trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu tự động não bổ ra một cái tựa như tinh cầu đồng dạng siêu cự hình giống loài trùng điệp đập trúng mặt đất, không cách nào tưởng tượng chất lượng cùng lực lượng xung kích thần vực, từ đó sinh ra cái này lệnh không gian cũng vì đó vặn vẹo gợn sóng. Đây là tồn tại đáng sợ nào? Cảm giác này, Lâm Tiêu có thể xác định là chân thật, không thể nào là hư giả. Ánh mắt yếu ớt nhìn về phía ẩn chứa làm người sợ hãi cảm giác mộng hiểm lĩnh vực chỗ sâu, hắn một lần nữa hạ lệnh, phái ra năm chi lấy hai tên trí tuệ địa tinh chính thức pháp sư thêm mười mấy tên tiểu nạ gạ tạo thành thăm dò tiểu đội, điểm phương hướng tiến vào cái này mộng hiểm lĩnh vực bên trong, mà ý chí của hắn thì là theo cái này năm chi thăm dò tiểu đội tiến vào cái này quỷ dị lĩnh vực bên trong. Yên tĩnh, ngoại trừ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh. Trong lĩnh vực âm u đầy tử khí, cảm giác giống như là đã mất đi mộng hiểm chi tử lĩnh vực đồng dạng, tựa như trước đó đánh giết tôn này mộng hiểm chi tử người kế nhiệm mình thôn vệ mộng hiểm lĩnh vực. Lĩnh vực này lúc này mang đến cho hắn một cảm giác mặc dù còn không có đạt tới tình trạng kia, nhưng cho Lâm Tiêu cảm giác bên trên có loại này xu thế. Lúc này hắn trên cơ bản có thể xác định, cái này mộng hiểm trong lĩnh vực khả năng sẽ ra chuyện gì đại biến, trước mắt cái này âm u đầy tử khí một màn rất không có khả năng là giả vờ đến dẫn dụ hắn. Theo năm chi thăm dò tiểu đội xâm nhập mộng hiểm lĩnh vực, trên đường đi chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, không có phát hiện bất luận cái gì mộng hiểm sinh vật, trong hư không mộng hiểm khí tức giống nhau tức quá khứ âm trầm, nhưng làm bọn hắn tim đập nhanh cảm giác lại là càng ngày càng mạnh. Cảm giác giống như là bọn hắn ngay tại dần dần tới gần một đầu kinh khủng cự thú đồng dạng. Bất chi bất giác, đi được nhanh nhất thăm dò tiểu đội tiến vào lĩnh vực có tháng 2 năm 30 km tả hữu, một mặt cảnh giác thêm nghi ngờ đi tới một chỗ sườn đồi địa hình phụ cận. Một đoàn người đứng tại sườn đồi biên giới hướng phía trước nhìn ra xa, xuyên thấu qua không thế nào nồng đậm sương mù, nhìn thấy đây là một đầu cùng loại với đất sụt hẻm núi địa hình, liền là chỉ bằng phẳng mặt đất nơi nào đó địa thế đột ngột chìm xuống thành một đầu hẻm núi, mơ hồ có thể thấy được cực xa đối diện hẻm núi bờ bên kia. Hẻm núi biên giới không đột ngột, là cái sườn dốc. Một cái nhìn có chút là lạ sườn dốc, Lâm Tiêu lực chú ý rơi vào cái nhìn này, nhìn xem đường cong rất tinh tường sườn dốc mặt ngoài, thoạt nhìn như là. Trong đầu hắn đột ngột dâng lên một cái không thể tin được ý niệm. Đầu này đất sụt hẻm núi. Hắn hạ lệnh pháp sư bay lên tiến vào hẻm núi trên không quan sát, càng xem càng kinh ngạc. Xong rồi, đây là cái gì đồ chơi? Từ trên không quan sát, đầu này hẻm núi tựa như là có cái gì siêu cự hình hình cầu nghiền ép mặt đất hình thành lo ngấn đồng dạng. Không thể tin, nhưng từ mặt ngoài đến xem đích thật là rất tương tự. Năm chi thăm dò đội ngũ chia 3 phương hướng, hai đội dọc theo đầu này hẻm núi đi phía trái, hai đội hướng phải, một cái khác đội vượt qua đầu này đất sụt hẻm núi tiếp tục hướng phía trước. Nửa giờ sau, đến từ bên phải một chi đội ngũ phát tới dị thường tin tức, Lâm Tiêu ý chí lập tức giáng lâm, nhìn thấy đầu kia đất sụt hẻm núi ở đây đột nhiên trở nên hỗn loạn, xuất hiện một mảnh to lớn mấp mô đất sụt, vô số đáng sợ chiến đấu vết tích một mực kéo dài đến không biết bao xa phương xa. Trên chiến trường không có bất kỳ cái gì lưu lại vật chất, nhưng có thể cảm nhận được tại trước đây không lâu nơi này phát sinh cỡ nào làm người tuyệt vọng chiến đấu. Từ cái này còn sót lại chiến đấu vết tích cùng hỗn loạn địa hình, Lâm Tiêu có thể xác định, đích thật là có một đầu không cách nào hình dung siêu cự hình sinh vật cùng lĩnh vực này mộng yểm chi tử giao chiến. Đúng, tổng hợp hiện tại hiểu biết tin tức có thể xác định, cái này mộng yểm chi tử trong lĩnh vực chẳng biết tại sao xuất hiện khổng lồ như vậy sinh vật, ngay cả cái này mộng yểm chi tử đều không làm gì được, từ đó làm cho cái này một thảm liệt một màn. Đúng lúc này, cái này một mảnh không cách nào hình dung hỗn loạn mặt đất phương xa đột nhiên vang lên kỳ dị tiếng vang, ngay sau đó trong hư không mộng yểm chi khí bị lực lượng vô hình thu lấy hướng phương xa hội tụ. Giữa thiên địa mộng yểm khí tức nồng độ bạo hàng. Sau đó, nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, xa xôi thiên địa đột ngột hướng ra phía ngoài bành trướng lại cấp tốc co vào biến hồi nguyên dạng, vô tận màu đen mộng yểm chi khí như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán. Tại thời khắc này, Lâm Tiêu có thể cảm giác được cái này mộng yểm trong lĩnh vực không gian cực độ không ổn định, khổng lồ lĩnh vực tựa hồ có muốn sụp đổ dấu hiệu. Mãnh liệt mộng yểm chi khí triều tịch khẽ quét mà qua, lộ ra hậu phương thanh minh thiên địa, một cái khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng hình dáng ngay tại cái này mộng yểm lĩnh vực trung ương. Chính rỗi ra từng đầu chiều dài lấy cây số đến kê cánh tay ngay tại đập mộng yểm trong lĩnh vực kia đại biểu lĩnh vực hạch tâm màu đen cự tháp. Làm nhìn thấy một màn này trong nháy mắt, Lâm Tiêu con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn nhận ra. Cái này đường kính tiếp cận 2 cây số tán phát uy áp thường nhân không cách nào tưởng tượng khổng lồ viên thịt, lại là trước đó cùng hắn cùng một chỗ bị mộng yểm chi tử thu nhập thần vực cái kia viên thịt. Vừa được thu vào lúc đồ chơi kia đường kính mới 10 mét ra mặt, lúc này mới bao dài công phu liền trưởng thành đến tình trạng này rồi. Lâm Tiêu cảm giác giống như nằm mơ. Không biết có phải hay không là hắn quá mức chấn kinh tâm tình chập chờn có chút lớn, ngay tại điên cuồng đập ngộng hiểm lĩnh vực hạch tâm quái vật đột nhiên dừng lại, bên ngoài thân một cái to lớn đầu lâu nâng lên nhìn lại, kia làm người tuyệt vọng sợ hai ý chí phô thiên cái địa đánh tới, Lâm Tiêu trong nháy mắt đã mất đi đối điểm ấy phụ thân tại quyến tộc trên thân ý chí cảm ứng. Bất quá không phải mất diệt, mà là tạm thời bị gián đoạn, vài giây sau lần nữa khôi phục cùng đạo này ý chí cảm ứng, hắn bỗng nhiên phát hiện mình điểm ấy ý chí bên trên có ngoài định mức đồ vật, mà lại theo cùng chân thân khôi phục câu thông, kia ngoài định mức cùng loại với tiêu ký đồ vật dọc theo ý chí kết nối vượt qua hai cái lĩnh vực kéo dài đến hắn chân thân, tại hắn chân thân trên lưu lại cái này tiêu ký. Thật là đáng sợ. Lâm Tiêu cấp tốc hạ lệnh cái khác thăm dò đội ngũ rút lui, đồng thời hạ lệnh ở vào lượng giới chỗ lô hổng bộ đội rút lui, truyền kỳ pháp sư ạ lệ mện tở cấp tốc triệu hoán pháp sư đoàn chuẩn bị phong ấn kết giới. Không có cách nào đánh, hoàn toàn không pháp đánh. Đường kính 2 cây số là khái niệm gì? Tương đương với một tòa thành thị lớn như vậy viên thịt quay lại đây, chất biến lực lượng dù là truyền kỳ phòng ngự pháp thuật cũng có thể nhẹ nhõm đánh xuyên, hiện tại thần vực hoàn toàn không pháp ngăn cản. Tấu chương xong. Chương 325, ngộng hiểm thế giới ý chí. Đồ chơi kia hiện tại vẫn là truyền kỳ cấp độ. Mặc dù hình thể to đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là ở vào bát giai truyền kỳ này cấp độ, cũng không vượt qua cấp độ này. Lực lượng cùng hình thể mặc dù có thể quyết định thực lực đẳng cấp, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, chỉ có hình thể nhưng thực lực nhỏ yếu sinh vật bò lớn. Đương nhiên, gia hỏa này cái này kinh khủng hình thể không phải là giả, bằng không thì cũng sẽ không bằng sức một mình tựa hồ tại diệt đi một tôn ngộng hiểm chi tử trấn giữ ngộng hiểm lĩnh vực. Từ bây giờ thấy được cái này mộng hiểm trong lĩnh vực mộng hiểm sinh vật tựa hồ bị quái vật kia thôn vệ 7-8 phần, lúc này đều đã tại đập mộng hiểm lĩnh vực hạch tâm, đặt ở thần vực tương đương với đập Lâm Tiêu chân thân chỗ thần quốc. Hy vọng kia mộng hiểm chi tử sớm một chút quả điệu. Chỉ có mộng hiểm chi tử vẫn lạc, thần vực cùng lĩnh vực kết nối thông đạo mới có thể chậm rãi sụp đổ tách rời. Nếu như kia mộng hiểm chi tử có thể kiên trì nổi, quái vật kia nhìn không giải quyết được sẽ rời đi tiến về cái khác không gian, vừa rồi tên kia đã phát hiện hắn, nếu như truy không ra mộng hiểm hạch tâm, đại khái suất sẽ chạy nơi này tới. Mặc dù bây giờ lưỡng giới chỗ lỗ hổng không đủ lớn không cách nào dung nạp nó xuyên qua, nhưng theo chiến tranh tiếp tục, thần vực kết nối thông đạo sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến hai cái thần vực một mặt hoàn toàn dán vào, thông đạo mở rộng đến cả một cái mặt. Cùng lúc đó, khác một cái mộng hiểm trong lĩnh vực, ở vào lĩnh vực hạch tâm bờ nghỉ chân thân, một tôn so kia chuyển kỳ mộng hiểm cự nhân còn cao lớn hơn toàn thân ám kim sắc cự nhân từ từ mở mắt, rỗi ra to lớn tay phải, một viên có được mấy chục cái mặt lăng hình tinh thể chậm rãi treo ở lòng bàn tay, cự nhân dùng hơi có chút thành tính gấp rút trường ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này lăng hình tinh thể, thấp giọng nói: Chí cao vô thượng mộng hiểm ý chí, xin ban cho ta cải biến hết thể lực lượng. Lăng hình tinh thể bắt đầu chậm rãi tản ra nhàn nhạt hào quang, cũng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, đồng thời một cỗ không cách nào tưởng tượng khổng lồ ý chí chậm rãi giáng lâm. Cái này ý chí khổng lồ không thể hình dung, nhưng tựa hồ không có ý chí độc lập, chỉ là máy móc truyền lại một đoạn lệnh cự nhân nhãn tình sáng lên tin tức. Mời làm ra lựa chọn. Một đoạn càng thêm cụ thể kỹ càng nội dung xuất hiện tại cự nhân não hải, cự nhân to lớn trong con mắt lộ ra một tia chấn kinh, cấp tốc xem cái này khổng lồ tin tức, nhịn không được tự lẩm bẩm. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Hô hấp của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, ánh mắt lóe ra dị dạng quan mang, biểu thị hắn tâm tình bây giờ tức hỗn loạn lại kích động. Ta nên lựa chọn thế nào? Đây là gần ni lòn thủ lĩnh nguyện vọng, nếu như ta dùng. Hắn biết rõ mình hành vi sẽ có hậu quả gì không, nhưng là, hiện tại gặp phải nguy cơ, cùng khi thấy món bảo vật này hiệu quả về sau, hắn không thể ức chế động tâm, hắn nghĩ mạo hiểm. Mộng hiểm ý chí chiếu cố chi tinh, đến từ mộng hiểm ý chí đối mộng hiểm thế giới siêu cấp tinh anh chiếu cố, có thể thực hiện chiếu cố người một cái nguyện vọng. Làm gần ni lòn đoàn đội một viên, bọn nhỉ rất rõ ràng thứ này là mộng hiểm thế giới đứng đầu nhất tinh anh mới có bảo vật, nếu như không phải bởi vì thế giới này hạn chế, gần ni lòn các hạ không cách nào mang theo tiến vào. Căn bản không có khả năng đến phiên hắn nhìn thấy chính là đến đụng chạm. Hắn cũng rõ ràng mình trước thời gian dùng xong thứ này sẽ có hậu quả gì không, cho dù là bởi vì lâm vào tuyệt cảnh. Bất kỳ lý do gì đều không cho phép hắn tự mình sử dụng cái này không thuộc về hắn bảo vật, nhưng bọn y nhịn không được, hắn biết rõ, nếu như có thể sử dụng tiêu hóa món bảo vật này, thực lực của mình sẽ có cái bay vọt tính trưởng thành, có thể nhảy lên trở thành mộng hiểm thế giới thế hệ này cao cấp nhất đám kia tinh anh. Nhưng tương tự biết tự mình sử dụng món bảo vật này mang đến phong hiểm lớn bao nhiêu, dù là sống sót, hắn cũng sẽ nhận đến từ gần ni lọn các hạ vô tình trừng phạt. Có lẽ sẽ bị tước đoạt tất cả lực lượng cũng giết chết. Ta. Ngọc Yểm chi tử bận nhỉ hồi tưởng vừa rồi nhân loại kia cường giả kia không cách nào địch nổi thực lực, hít một hơi thật sâu, bàn tay khép lại đem lăng hình tinh thể nắm chặt, từng tia hào quang từ khe hở bên trong phun ra. Hắn rõ ràng hậu quả, nhưng rõ ràng hơn nếu như không cần tuyệt đối đánh không lại nhân loại kia thần vực người chơi. Chết ngay bây giờ cùng qua một thời gian ngắn lại chết, hắn làm ra lựa chọn sáng suốt. Ông. Xem ảnh một. Từng đạo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chùm sáng từ Ngọc Yểm lĩnh vực chỗ sâu bắn ra, đâm xuyên không ánh sáng hắc ám xuyên thẳng bầu trời. Một giây sau vô số chùm sáng nối thành một mảnh, hóa thành một mảnh quang chi hải dương từ bờ nghỉ kia vạn năm không thấy ánh nắng mạo hiểm chỗ sâu tuôn ra, như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng, toàn bộ lĩnh vực bị chiếu lên tươi sáng. Tại cái này chiếu sáng cả lĩnh vực quang minh bên trong, Lâm Tiêu cảm nhận được một cỗ đại khủng bố sắp giáng lâm đồng dạng, ý chí cấp tốc từ cái này lượng giới thông đạo miệng lui lại, quay đầu nhìn thấy trước đó bị bờ nghỉ điều đến lượng lớn mạo hiểm chi lực bệnh phòng ngự kết giới bị vô tận hào quang đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, như hải sa chồng chất bãi cát bị nước biển xông lên, lập tức tan rã trống không. Sau đó, tựa như là trong đêm đen trong phòng đột nhiên mở đèn lên ánh sáng, hào quang chói sáng từ lượng giới thông đạo bên trong phun ra hơn ngàn mét xa bắn vào thần vực bên trong. Lại sau đó, Lâm Tiêu cảm giác được một cỗ làm hắn dùng mình ý chí giáng lâm tại mình thần vực, tựa như vật sống đồng dạng cấp tốc lan tràn ra, rất nhanh phát hiện hắn cái này thần vực chi chủ. Lại sau đó, chính là phô thiên cái địa trần trụi ác ý đập vào mặt. Cái này ác ý là mãnh liệt như vậy, đến mức để Lâm Tiêu có chút hoài nghi đây có phải hay không là liền chuyên môn xông mình tới. Cùng lúc đó, quang mang này cũng theo bọn nhỉ cùng hai cái khác mộng hiểm chi tử trước đó cấu kết thông đạo tiến vào khác hai mộng hiểm chi tử lĩnh vực, bên trái ỷ xạ cảm thụ cái này đến từ mộng hiểm thế giới ý chí lực lượng chỉ có kính sợ, mà bên phải gặp thì là đối cố lực lượng này phá lệ bài xích. Hoặc là nói, đã dần dần bị kia mỗi giờ mỗi khắc phát ra quỷ dị vận bẹo chi lực khổng lồ núi thịt ô nhiễm nó, đã bắt đầu sa đoạn, đối mình nguyên lai là mộng hiểm chi lực bắt đầu bài xích. Lĩnh vực hạch tâm bên trong, hắn chân thân đã nhanh không cách nào duy trì tự thân nguyên lai hình thái. Theo trong lĩnh vực mộng hiểm sinh vật chết được 7-8 phần, lực lượng chủ yếu đến từ lĩnh vực mộng hiểm sinh vật mộng hiểm chi tử thực lực sẽ từng bước hạ xuống, trước đó còn có thể dựa vào trước kia tích lũy mộng hiểm chi lực duy trì vị cách, nhưng theo tích lũy mộng hiểm chi lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, lại thêm ngay cả lĩnh vực đều không thể ngăn cản vặn vẹo ô nhiễm chi lực, gà hầu bây giờ cách xa đọa chỉ thiếu chút nữa xa. Hắn lúc này đã có chút thần trí không rõ, không phân rõ địch ta, nếu như không phải còn sót lại ý chí bản năng cảnh giác theo bản năng kháng cự, sợ là đã sớm bung ra trong cự đầu nhập kia quái vật khổng lồ trong lực. Nhưng lúc này chống cự trên cơ bản là dư thừa. Nếu không có gì ngoài ý muốn sa đoạn hoặc vẫn lạc là tất nhiên. Theo mộng hiểm thế giới ý chí giáng lâm tại lĩnh vực này, bắt đầu tự động tịnh hóa không phải mộng hiểm chi lực, cái kia ngay tại thôn vệ mộng hiểm hạch tâm quái vật khổng lồ giống như là nhận cái gì mãnh liệt kích thích một chút bắn lên, vung ra đối mộng hiểm hạch tâm thôn vệ, quay người chống lên từng đầu lấy cây số kế to lớn cánh tay ầm ầm lăn hướng kết nối bọn nhị mộng hiểm lĩnh vực lượng giới thông đạo. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rốt cuộc cái này quái vật khổng lồ đến từ cái kia bị mộng hiểm thế giới xâm lấn quỷ dị thế giới. Bên trong bản thổ sinh vật thiên nhiên bài xích mộng hiểm thế giới sinh vật, càng cường đại mộng hiểm chi tử càng thụ bài xích. Làm cảm nhận được xâm lấn kẻ cầm đầu mộng hiểm ý chí, cái này quái vật khổng lồ có phản ứng này cũng không lạ thường. Cho nên, trong thần vực một mặt khẩn trương hạ đạt thần dụ chuẩn bị nên chiến kia càng ngày càng thịnh ác ý Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện, kia cơ hồ muốn xông vào mình thần vực đáng sợ ác ý đột nhiên rụt trở về không thấy tăm hơi, giống như chưa hề xuất hiện qua là huyễn tượng đồng dạng. Hắn một mặt ngộng so sừng sốt rất lâu, mới một lần nữa phái ra một chi tham dò đội, một tia ý chí kèm ở tham dò đội viên trên thân lần nữa tiến vào bận ý lĩnh vực. Làm vượt qua lưỡng giới thông đạo trong nháy mắt, chính là nhìn thấy một tôn cao tới hơn ngàn mét tựa như dãy núi đồng dạng kinh khủng cự nhân, đang cùng cái kia núi thịt hôn chiến thành một đoàn. Tại một bên khác, bỡ nhỉ cùng gấu lĩnh vực thông đạo đã bị chi phối xé mở thành nhìn một cái đồng bằng đất trống, hai cái lĩnh vực đã toàn diện kết nối, dòng dã một mặt không biết mấy chục cây số rộng một mặt đã toàn diện kết nối. Kia kinh khủng cự nhân trên người có một tầng thật dày vô hình và mèo, núi thịt to lớn cánh tay nện ở phía trên nổi lên một vòng gợn sóng lại không cách nào phá vỡ. Đồng thời kia kinh khủng cự nhân còn tản ra vô hình lực hấp dẫn, liên tục không ngừng đem toàn bộ trong lĩnh vực mộng hiểm chi lực hút vào tự thân. Tại bờ nhì lĩnh vực bên trái cùng ý xạ lượng giới thông đạo mở rộng, liên tục không ngừng mộng hiểm chi lực bị cưỡng ép đánh tới bổ sung cái này kinh khủng cự nhân lực lượng. Mặc dù kia mộng hiểm cự nhân hình thể thua xa kia quái vật khổng lồ, nhưng lực lượng cũng không tiểu, mà lại so sánh đối phương càng thêm linh hoạt. Nhìn cái kia khổng lồ thịt không đánh banh lại mộng hiểm cự nhân. Lúc này mộng hiểm trong lĩnh vực cơ hồ không có tán loạn mộng hiểm chi lực, toàn bộ lĩnh vực khôi phục thanh minh. Xa xa có thể nhìn thấy bờ nhì trong lĩnh vực hạch tâm đã biến mất, cũng không biết vị này mộng hiểm chi tử hiện tại ở đâu, còn có hay không còn sống, hoặc là cái này kinh khủng cự nhân có phải là hắn? Thật mẹ nó thảo đàn. Lâm Tiêu im lặng, bất luận là kia không biết quỷ dị viên thịt, vẫn là độ cao này có hơn ngàn mét kinh khủng mộng hiểm cự nhân, đều không phải hắn cấp độ này đối mặt, đây đều là ít nhất bán thần cấp độ mới có thể đụng phải. Trên thực tế trong thế giới này, mộng hiểm chi tử ít nhất cũng là tương đương với thế giới loài người lớp 12 giai đoạn mộng hiểm chi tử, hắn tới thật sự là có chút miễn cưỡng. Cũng là may mắn hắn thực lực đủ mạnh, đổi thành cái khác học sinh lớp 11 tới, đoán chừng sẽ chết rất thảm. Lạc Sương, Ngô Trọng Lân, cái khác quân đội tinh anh giống như hắn rơi xuống ở cái thế giới này, cũng không biết hiện tại trôi qua thế nào, không biết có hay không vẫn lạc. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, trước đó bọn hắn kinh lịch nguy hiểm đều bị hạn chế tại trong phạm vi nhất định, đều là an bài tốt, bọn hắn trên cơ bản đều có thể ứng đối. Loại tình huống này sẽ kéo dài đến bọn hắn thi đại học tiến vào đại nhất, thi đại học trước đó tất cả học sinh đều sẽ nhận bảo hộ, thi đại học về sau bảo hộ cường độ giảm nhiều, không còn có giống như trước đồng dạng có thể nhẹ nhõm an toàn thu hoạch các loại cơ duyên cùng tài nguyên. Lâm Tiêu hiện tại tao ngộ mới là bình thường thần vực người chơi hoặc đại học học sinh tại ngoại vực cần phải đối mặt, chẳng những cần đối mặt không biết dị vực thế giới hoàn cảnh, còn muốn đối mặt thổ dân chính là đến đối địch văn minh, một không chú ý liền muốn vỡ lạc. Cũng may đây không phải Lâm Tiêu lần thứ nhất gặp được loại này không cách nào ngăn cản tình huống, trước đó tại Vạn Tượng di tích liền đụng phải một lần. Từng có một lần kinh nghiệm hắn biết rõ, lúc này tuyệt đối không nên hoảng, bình tĩnh quan sát, lại nghĩ biện pháp ứng đối. Tấu chương xong. Chương 326, một sát na tín ngưỡng chôn vùi. Nửa ngày về sau, một tên sau cùng mộng hiểm chi tử ý xạ chỗ mộng hiểm lĩnh vực bị xé mở, trong lĩnh vực hết thảy bị mộng hiểm ý chí hóa thân mộng hiểm cự nhân chỗ tiếp quản, ba tên mộng hiểm chi tử lĩnh vực hợp làm một thể, mộng hiểm ý chí lực lượng đạt đến đỉnh phong, hóa thành một tôn cao tới 1600m siêu cấp cự nhân. Đương nhiên, cái này mộng hiểm cự nhân chỉ là cái cùng loại với pháp tướng đồ chơi. Hấp thu lượng lớn mộng hiểm chi lực hình thành cùng loại pháp tướng hóa thân, cũng không phải là thật có cao lớn như vậy huyết nục cự nhân. Cự nhân trồng lớn lên cao như vậy đã không là bình thường chân thần, đến kia tình trạng đánh quả cầu thịt này còn không phải một bàn tay sự tình. Hai tôn kinh khủng tồn tại ra tay đánh nhau, song phương đều là lực lượng vô song, sinh mệnh lực kinh khủng tồn tại, đánh hồi lâu chỉ thấy rất nhanh liền khôi phục vết thương nhỏ, trọng thương chưa hề nhìn thấy. Lâm Tiêu ở bên quan chiến cũng không dám nhúng tay, cái này hai đồ chơi mặc kệ ai thắng ai thua đều không phải chuyện tốt. Mà lại, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Người ta hiện tại đánh thật hay tốt, tùy tiện nhúng tay dẫn tới làm sao bây giờ? Nhưng một mực chờ lấy cũng không phải biện pháp, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương nhặt nhạnh chỗ tốt xác suất quá thấp, hắn cần phải nghĩ cái biện pháp phá cục. Nhưng nhìn chung tự thân sở hữu thân gia, có vẻ như không có đồ vật gì có thể dùng được. Nên làm cái gì? Lâm Tiêu tỉnh táo ngồi tại trên thần tọa, ánh mắt bốn phía chết đi, trong lòng tỉnh táo phân tích tình huống hiện tại. Muốn bảo hoàn toàn không có cách nào kia là không thể nào, kia hai đồ chơi mặc dù kinh khủng, nhưng lực lượng cấp độ vẫn là giới hạn trong bát giai truyền kỳ cấp độ. Chỉ là tổng lượng quá khoa trương đồng dạng chuyển kỳ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Lấy hắn thần vực lực lượng bây giờ cũng không phải là hoàn toàn vô kế khả thi, chỉ là tổn thất sẽ quá lớn, hắn không nỡ. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như đến cuối cùng thật không có cách, cũng chỉ có thể bước lên tổn thất thật lớn phá cục, dù sao cũng so trực tiếp vẫn lạc đến hay lắm. Nhưng đó là cuối cùng trong tuyệt vọng mới có dự định, ở trước đó, có thể tận lực giảm bớt tổn thất liền giảm bớt tổn thất. Lúc có quyết định này cùng giác ngộ, Lâm Tiêu trong lòng có dự định, hoặc là nói có quyết định. Ngẩng đầu nhìn về phía dần dần mở rộng lượng giới thông đạo, hắn hạ lệnh triệu tập tất cả hỏa nguyên tố cùng pháp sư đoàn, trong đó hỏa nguyên tố tụ tập ở biên giới chiến trường, pháp sư đoàn tụ tại chân lý chi thành trung ương pháp sư tháp phụ cận. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hiện tại có hai loại sách lược ứng đối, trong đó một loại là triệu tập tất cả pháp sư liên hợp thi triển một cái siêu cấp trục xuất pháp thuật, đem cái này hai biến thái trục xuất đến trong hư không, cưỡng ép kết thúc cuộc chiến tranh này. Một loại khác phương pháp là loại trước phương pháp sau khi thất bại mới áp dụng, nếu như trục xuất thất bại, liền áp dụng cái thứ hai kế hoạch. Cũng không cần cái gì thủ hộ, hơn 3 vạn trí tuệ điệu tinh pháp sư toàn bộ vào chỗ. Lâm Tiêu điều động thần vực lực lượng tạm thời áp chế mộng hiểm chi lực thẩm thấu, lấy làm dịu sơ kỳ pháp lực ba động bị kia hai tồn tại phát giác, chư pháp sư bắt đầu lấy trí tuệ địa tinh lãnh tụ ạ lệ mẹn tờ làm trung tâm, mười mấy tên thất giai đại pháp sư tụ tại bên cạnh hắn, lại sau này chính là mấy trăm tên lục giai siêu phàm đại pháp sư, hơn vạn chính thức pháp sư làm phụ, gần 2 vạn pháp sư học đồ cung cấp tinh thần lực cùng pháp lực, hình thành một cái loại cực lớn thi pháp liên hợp thể. Trục xuất pháp thuật này đồng dạng dùng để trục xuất không thuộc về trước mắt vị diện sinh vật, tỉ như nguyên tố sinh vật, ác ma hoặc thiên giới sinh vật, hư không sinh vật hoặc tinh giới sinh vật cũng có thể trục xuất. Bất luận là mộng hiểm ý chí hóa thân kinh khủng cự nhân, vẫn là đầu kia quái vật khổng lồ đều không thuộc về bất luận mộng hiểm lĩnh vực còn là hán thần vực, thuộc về trục xuất phạm vi. Chỉ là lấy cái này hai quái vật khổng lồ hình thể cùng chất lượng, dù là chuyển kỳ trục xuất pháp thuật đều không nhất định có thể ném ra, cái này nhất định phải tận khả năng tối đa nhất. Theo kéo dài chú ngữ tiếng ngâm sướng lên, vô số thanh âm tụ hợp hình thành một cỗ thanh âm dòng lũ. Thần vực bắt đầu có chút run rẩy. Cái này một cái siêu cấp trục xuất uy lực pháp thuật đã vượt qua đồng dạng truyền kỳ pháp thuật, nếu như không phải hắn thần vực cường độ đạt đến cửu giai, đặt ở ba cái kia mộng yểm chi tử trong lĩnh vực căn bản không thi triển ra được. Lâm Tiêu tại hết sức che giấu trong thần vực biến hóa, bắt đầu còn có thể thông qua nhiều loạn không gian che giấu, nhưng theo pháp lực ba động càng ngày càng cường đại, làm vượt qua đồng dạng truyền kỳ pháp thuật cực hạn đạt tới cửu giai tình trạng, không thể tránh né tiết lộ một tia ba động. Đang giao chiến hai tôn quái vật khổng lồ đồng thời ngừng lại, kinh khủng ý chí giống như thủy triều đập vào mặt, hắn cố gắng che đậy quét sạch sành sanh, kinh khủng pháp lực ba động mất đi trói buộc như phun trào núi lửa từ vừa xây thành pháp sư tháp đỉnh phóng lên tận trời. Siêu việt bát giai ma lực ba động lệnh hai tôn tồn tại cường đại sinh ra trước nay chưa từng có uy hiếp, vậy mà cùng nhau từ bỏ đối thủ hướng hắn thần vực vọt tới. Ở vào ngộng hiểm lĩnh vực cùng thần vực chỗ giao giới hư không một trận vật mèo, đầy trời lưu quang hội tụ hóa thành một cái khổng lồ khuôn mặt, Lâm Tiêu mặt không biểu tình nhìn xem vừa xài bước ra mấy cây số ngộng hiểm cự nhân, miệng phun chân luôn. Lửa. Xem ảnh một. Phía dưới khổng lồ hồ dung nham chống rông nhấc lên sóng cả, hỏa diễm linh chủ cùng bật theo chập trùng sóng cả chậm rãi dâng lên, to lớn hai tay nâng lên. Vô số hỏa diễm lưu quang từ hồ dung nham bên trong vô số hỏa nguyên tố trên thân bay ra hướng hắn hội tụ, tại những ngọn lửa này lưu quang bị rút lấy về sau, cái này vô số hỏa nguyên tố khí tức sụt giảm chậm rãi chìm vào hồ dung nham bên trong. Mà kia vô số hỏa diễm lưu quang bay vào không trung sau tại cùn bật ướp thuốc hạ hóa thành một cái hơn ngàn mét đường kính to lớn hỏa diễm chi quyền hung hăng đánh tới hướng hư không. Mộng hiểm cự nhân hừ lạnh một tiếng, một quyền nện xuống, hư không sụp đổ. Đồng thời kia to lớn viên thịt một đầu cánh tay lớn cũng đồng thời nện xuống, hư không vặn vẹo chìm xuống. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, quyền ảnh vỡ nát. Cánh tay lớn nổ thành hai đoạn, kia hỏa diễm cự quyền cũng bị băng đến chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời hỏa diễm rơi xuống bốn phương tám hướng. Cùn bật thân hình trung điệp rất xuống, ép tới phương viên vài trăm mét phạm vi hồ dung nham chìm xuống dưới hình thành một cái to lớn lõm, hình thành một đạo hơn trăm mét cao dung nham sóng lớn tuôn hướng bốn phương tám hướng. Cao gần hơn 1.600 mét ngọc hiểm cự nhân mấy cái bước xa liền đã xông đến ngọc hiểm lĩnh vực cùng thần vực biên giới, tựa hồ cảm giác không gian còn chưa mở ra hoàn toàn, duỗi ra hai tay khéo tay để lại phía dưới hư không, khéo tay bắt lấy phía trên hư không dùng sức kéo một cái, trong thần cung Lâm Tiêu mặt lộ vẻ thống khổ. Nương theo lấy một tiếng như vải vóc như tê liệt rên rỉ, thần vực bị xé mở. Mộng hiểm cự nhân một cái cất bước vào trong lĩnh vực, Lâm Tiêu cảm giác cả người bị người thô bạo một cước đạp xuống, kinh khủng cự lực tại chỗ đem hắn ép ngồi tại trên thần tọa, toàn bộ thần vực đều vì thế mà chấn động. Ngay tại mộng hiểm cự nhân cái thứ hai chân sắp bước vào trong nháy mắt, lĩnh vực biên giới dung nham biển cả đột nhiên chắp lên, một cỗ hỏa diễm dòng lũ từ hồ dung nham bốn phương tám hướng chắp lên hội tụ, chắp lên cấp tốc bành trướng nổ tung, từ đó chui ra một đầu cao mấy trăm thước hỏa diễm cự nhân trùng điệp đâm vào mộng hiểm cự nhân ngực, lập tức tia lửa tung tóe. Nhưng một kích này cũng chọc giận cái này mộng hiểm cự nhân, hai tay hướng xuống bắt lấy còn không có mộng hiểm cự nhân thân eo cao hỏa diễm cự nhân dùng sức kéo một cái, nương theo lấy một tiếng rên rỉ, hỏa diễm linh chủ cùn bật vẫn lạc. Cùng nó cùng nhau vẫn lạc, còn có mấy vạn hỏa diễm sinh vật. Bất quá, cũng không phải thật sự là vẫn lạc. Bọn hắn là nguyên tố sinh vật, cùn bật lại là hỏa nguyên tố thần vực lãnh chúa, hắn hạch tâm bản nguyên còn tại hỏa nguyên tố thần vực bên trong, hiện tại chỉ là thân thể này bị hủy diệt, hạch tâm bản nguyên vẫn còn, chỉ cần qua một thời gian ngắn lại cấp thu hỏa nguyên tố trong thần vực hỏa nguyên tố. Chờ ngưng tụ đầy đủ năng lượng lại sẽ một lần nữa phục sinh. Bất quá có thể khẳng định một đoạn thời gian rất dài không cách nào triệu hoán hỏa nguyên tố ra trợ, tương đương với phế đi một chi lực lượng. Bất quá bọn hắn nỗ lực là đáng giá, theo cái này một trở ngại, các pháp sư siêu cấp trục xuất pháp thuật rốt cục thành hình, nương theo lấy mãnh liệt pháp lực ba động từ pháp sư tháp phun ra, hóa thành một cái thấy không rõ dung mạo thân hình khổng lồ hư ảnh nhắm ngay mộng hiểm cự nhân phương hướng chỉ điểm một chút hạ. Cái này mộng hiểm cự nhân thân hình đột nhiên nhoáng một cái, rồi cứng đờ bất động, một cỗ vô hình ánh sáng sáng lên đem nó vây quanh. Cảm giác tựa như là bị phong ấn ở trong suốt hổ phách bên trong đồng dạng. Sau đó cái này khổng lồ hổ phách chung quanh hư không bắt đầu giống vỡ nát phân giải, hắn vị trí không gian bắt đầu chìm xuống. Đây là đi sao? Không. Chói mắt hào quang từ mộng hiểm cự nhân trong con mắt phun ra, đây không phải là mộng hiểm chi tử lực lượng, mà là mộng hiểm thế giới bản nguyên, phun ra trong nháy mắt chung quanh phân giải chìm xuống không gian trong nháy mắt ngừng lại lần nữa nổi lên. Thảo. Dù sao cũng là một tia mộng hiểm chủ thế giới bản nguyên ý chí, mang theo có mộng hiểm thế giới bản nguyên thì tương đương với mang theo chủ thế giới bản nguyên gây ảo ý chí đồng dạng, nào có khả năng dễ dàng như vậy trục xuất. Lâm Tiêu lòng đang chìm xuống, chân thân từ thần tọa đứng lên, hắn muốn đi đánh cược lần cuối. Nhưng ngay lúc này, cách đó không xa cái kia khổng lồ viên thịt đột nhiên bắn lên nghiêng vọt tới mộng hiểm cự nhân. Một cái đường kính tiếp cận 2 cây số viên thịt bắn lên đập xuống mang theo lực lượng khủng bố đến mức nào, không người có thể trả lời. Chỉ biết là nện xuống lúc đến phía dưới không gian cũng vì đó vặn vẹo chìm xuống. Sau đó liền trướng mắt ngay cả Lâm Tiêu đều không cách nào nhìn thẳng hào quang, cùng một tiếng cực đoan phẫn nộ gào thét. Cùng thuộc về kia viên thịt dù là cách xa nhau một cái thần vực cùng thần quốc cũng lệ Lâm Tiêu cảm thấy tinh thần nhói nhói hoảng hốt gào thét. Lại sau đó, chính là không cách nào hình dung hỗn loạn sóng xung kích tại lượng giới biên giới nổ tung, Lâm Tiêu cảm thấy mình thần vực bị xé nứt, vô số tín ngưỡng chi tuyến ở sau đó trong hỗn loạn trở nên ảm đạm, ở giữa đứt gãy, một sát na vượt qua 1/3 tín ngưỡng chi tuyến vỡ nát biến mất. Một sát na 1/3 tín ngưỡng chôn vùi, cái này đối Lâm Tiêu tới nói cơ hồ là đả kích chí mạng. Không chỉ là đau lòng, còn có vô số tín ngưỡng chi tuyến đứt gãy đối với hắn thần hồn đáng sợ xung kích. Giờ khắc này hắn đã mất đi đối tự thân khống chế. Thần vực không gian bắt đầu kịch liệt chấn động, mặt đất băng liệt, chủ thần vực cùng phụ thuộc thần vực ở giữa liên hệ bắt đầu hỗn loạn, chúng quyến tộc trong lòng hoảng sợ tràn đầy sợ hãi, một nháy mắt tựa như tận thế đồng dạng. Ngay tại cái này tựa như tận thế thời khắc, kia mộng hiểm cự nhân chỗ không gian lần nữa vỡ nát, đây hết thể là hoàn toàn tan vỡ, thân bất do kỷ rơi xuống dưới. Phẫn nộ mộng hiểm cự nhân trở tay bắt lấy cái kia khổng lồ viên thịt, cưỡng ép kéo lấy hắn cùng một chỗ rơi vào vỡ nát không gian bên trong rơi xuống dưới, hai tôn kinh khủng tồn tại đồng thời bị trục xuất. Mắt thấy sắp rơi vào vực sâu chỗ sâu không cách nào nghịch chuyển, kia mộng hiểm cự nhân cái trán vỡ ra, một cỗ chùm sáng chói mắt từ đó phun ra từ phá toái vực sâu chỗ sâu bay ra quay về Lâm Tiêu thần vực, cùng lúc đó cái kia khổng lồ viên thịt bên trong cũng bắn ra một đạo từ vô số tàn hồn dây dưa mà thành, tựa như lít nha lít nhít xiềng xích đồng dạng tàn hồn kết hợp thể. Thấu chương xong. Chương 327, Lâm Tiêu tốt. Cái này tàn hồn kết hợp thể là từ vô số bị quái vật này thôn vệ mộng hiểm sinh vật tàn hồn tạo thành, vô số tàn tạ lại bị ô nhiễm linh hồn chồng chất cùng một chỗ dây dưa cùng nhau, dãy rủa, một tầng quỷ dị nước bùn bao trùm tại cái này tàn hồn kết hợp thể phía trên, thỉnh thoảng nhỏ xuống. Vô số tối nghĩa đủ để cho người thất thần phát cuồng nhỉ non âm thanh tại cái đồ chơi này hiện thân trong nháy mắt xuất hiện tại phụ cận tất cả có thể nhìn thẳng đến cái này tàn hồn kết hợp thể quyến tộc. Trong đầu vang lên, đại lượng quyến tộc thống khổ che lấy đầu ngồi xuống, cơ thể của bọn hắn bắt đầu nhảy lên, và mẹo, mơ hồ có bị ô nhiễm sa đọa dấu hiệu. Tại Lâm Tiêu thần hải bên trong, vượt qua một nửa còn lại tín ngưỡng chi tuyến bắt đầu trở nên ảm đạm, tựa hồ có một tầng nước bùn chính bao trùm tại cái này tinh khiết tín ngưỡng chi trên mặt. Thần lực cọ rửa. Lấy lại tinh thần Lâm Tiêu nhìn thấy một màn này quả quyết tiêu hao 100 đơn vị thần lực dọc theo tự thân cùng tín đồ ở giữa tín ngưỡng chi tuyến cọ rửa, giống dùng nước rửa đồng dạng đem tín ngưỡng chi trên mạng màu xám cùng nước bùn cọ rửa rơi, sau đó lúc này hạ đạt thần dụ, ẩn chứa thần lực thanh âm tựa như sấm rền đem các tín đồ đánh thức, hạ lệnh bọn hắn cấp tốc rút về thành nội, khởi động thiết kế phòng ngự. Đã mất đi nhục thân quỷ dị thế giới tồn tại so có được nhục thân lúc càng thêm đáng sợ, không có thân thể trói buộc, hắn tử vô số linh hồn tụ hợp tà hồn trực tiếp tác dụng tại linh hồn, ngay cả tín ngưỡng chi tuyến đều có thể ô nhiễm, quả thực là siêu cấp đáng sợ. Giờ khắc này Lâm Tiêu nhớ tới hỗn độn hư hải bên trong một loại siêu cấp đáng sợ tồn tại, thượng cổ tà vật. Cái đồ chơi này, tại dung hợp mấy trăm vạn linh hồn sau đã sinh ra chất biến, đã bắt đầu hướng tà vật phương hướng thuế biến. Cái đồ chơi này hiện tại đã có được lột xác thành thượng cổ tà vật cơ sở, chỉ cần linh hồn này tụ hợp thể bên trong vô số tàn hồn trung năng có một cái đánh bại cái khác tàn hồn thống nhất cái này linh hồn tụ hợp thể, lập tức liền sẽ lột xác thành một tôn dù là chân thần cũng không thể tránh được thượng cổ tà vật. Mà tà vật, cho dù là chưa thuế biến tà vật cũng là cực đoan đáng sợ, Lâm Tiêu đã làm tốt tổn thất to lớn chuẩn bị. Dù là cái này tà vật hiện tại mục tiêu là tôn này mộng hiểm ý chí hóa thân, đương nhiên không nói cái này có khả năng lột xác thành thượng cổ tà vật linh hồn tập hợp thể, cho dù là tôn này có vẻ như đoạt xá một tôn mộng hiểm chi tử mộng hiểm ý chí hóa thân cũng là phi thường đáng sợ. Cái này hai tôn tồn tại tất cả đều từ bỏ nhục thân từ trục xuất bên trong thoát ly một lần nữa trở về, hơn nữa còn là đi tới Lâm Tiêu thần vực. Mộng hiểm ý chí hóa thân, cái này tương đương với gã ý chí hóa thân, dù là chỉ có như vậy cực nhỏ một tia đó cũng là siêu cấp đáng sợ. Hai tôn đều là siêu cấp đáng sợ quái vật từ trục xuất bên trong trở về sau liền trùng điệp đụng vào nhau, thoạt nhìn như là một nhóm lớn che kín nước bùn nho cùng một đại đoàn quang cầu đụng vào nhau, không có cái gì kinh thiên động địa quang ảnh hiệu quả, chỉ có kia một cỗ làm người cảm thấy linh hồn đều vì đó run rẩy sóng xung kích truyền khắp toàn bộ chủ thần vực. Ở vào chủ thần vực trung ương hai tòa thành thị đã dâng lên một tầng thật dày tín ngưỡng chi thuẫn, đây là thuần túy nhất tín ngưỡng chi lực hình thành hộ thuẫn, phòng ngự hiệu quả cơ hồ không có, khả năng tùy tiện một mũi tên liền có thể bắn thủng, nhưng đối phương diện tinh thần phòng ngự lại là siêu cường. Quả thực là chặn cái này hai tôn kinh khủng tồn tại giết chóc trung sản sinh đáng sợ tinh thần xung kích. Nhưng là, theo hai tôn kinh khủng tồn tại giết chóc chiến trường chuyển gì, đáng sợ tinh thần xung kích dần dần tới gần, không ngừng có quyến tộc không chịu nổi mà sụp đổ. Tại Lâm Tiêu cảm ứng bên trong, chính là mình thần hải bên trong từng đầu so dĩ vãng càng thêm ảm đạm tín ngưỡng chi tuyến tại sụp đổ, mỗi sụp đổ một đầu, đại biểu một cái quyến tộc vẫn lạc hoặc là bị bóp méo ý chí biến thành quái vật. Ngắn ngủi không tới một phút liền có mấy ngàn đầu tín ngưỡng chi tuyến sụp đổ, đại biểu cho mấy ngàn quyến tộc như vậy vẫn lạc. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Hắn hít sâu một hơi, cho Sở Lạ Đạ ra lệnh, từ bỏ chủ thần vực hết thảy, toàn thể chuyển di đến thiên đường thần vực. Mặc dù mở ra thông đạo có thể sẽ có phong hiểm, nhưng bây giờ đã là xấu nhất tình huống, nếu như không chuyển di những này quyến tộc có khả năng sẽ chết sạch. Hai tòa thành thị có lẽ sẽ bị hủy bởi trong chiến tranh, nhưng thành thị hủy sẽ phá hủy, còn có thể trùng kiến, nhưng nếu như quyến tộc tử quang liền không có, nhất định phải giữ lại quyến tộc, dạng này hết thảy mới có thể lấy lại đến. Mệnh lệnh được đưa ra, ở vào Nạ Gạ chi thành truyền tống trận bị kích hoạt, đại lượng quyến tộc thông qua truyền tống trận rời đi nguy hiểm chủ thần vực. Chân lý chi thành pháp sư càng là đại quy mô đem quyến tộc truyền tống tới. Liên tiếp truyền tống đưa tới không gian ba động rốt cục đưa tới không trung giao chiến tôn kinh khủng tồn tại chú ý, mộng hiểm ý chí hóa thân ngược lại không phản ứng, nhưng kia linh hồn tụ hợp thể lại là giống người thấy mùi tanh cá mập tránh ra khỏi mộng hiểm ý chí hóa thân dây dưa nhào xuống tới. Đầy trời ô hế bùn đen phô thiên cái địa tung xuống, những nơi đi qua ngay cả hư không đều chịu ảnh hưởng lưu lại bị ô nhiễm sầm ấn, thành phim vốn là nỗ lực trèo chống quyến tộc sụp đổ, hoặc là tại chỗ tử vong, hoặc là bị ô nhiễm sa đọa dị biến thành mất lý trí quái vật. Ở trong nháy mắt này, có hơn 2 vạn tín ngưỡng chi tuyến đứt đoạn, tổn thất chi lớn trước này chưa từng có. Mắt thấy cái kia đáng sợ tà vật đã đập xuống, Lâm Tiêu cũng không còn cách nào lã vọng buông cần, chân thân từ thần tọa bên trong đứng lên, đưa tay khẽ vỗ, đem viễn cổ sân thi đấu cùng chân lý chi tháp cái này hai tấm kỳ tích thẻ lấy xuống, cất bước từ thần cung bên trong bước ra, Nạ Gạ chi thành trên không một vòng không gian gợn sóng đẩy ra, chói mắt kim quang nổ tung đem tung xuống nước bùn ngăn lại, cô lớn khói bụi tuôn ra, thần lực hóa thành kim quang cấp tốc biến ảm nhuộm đen, dọc theo thần lực hướng hắn lan tràn. Chí cao vô thượng chân lý cùng tạo vật chi thần, ngươi là một, ngươi là vạn, là trước mắt, cũng là vĩnh hằng. Xem ảnh một. Tại thời khắc này, vô số thành kính tín đồ trong lòng mặc niệm Lâm Tiêu thần danh, một sát na kia tín ngưỡng chi thành kính trước đây chưa từng gặp, cũng mang đến cho hắn một cỗ tinh khiết vô cùng tín ngưỡng chi lực, thuần bạch sắc tín ngưỡng chi lực tại thần lực kim quang mặt ngoài thiêu đốt, vậy mà cứ thế mà chặn lan tràn ô nhiễm chi lực. Mượn nhờ cỗ này thành kính vô cùng tín ngưỡng chi lực ủng hộ, Lâm Tiêu sinh sinh đứng vững linh hồn này tụ hợp thể xung kích. Thừa lúc này, đại lượng quyến tộc rút đi, rất nhanh chỉ còn một tòa thành không. Đến lúc cuối cùng một nhóm quyến tộc rút lui, truyền tống trận bị hủy, Lâm Tiêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại hắn lỏng cái này một hơi trong nháy mắt, đỉnh đầu thần lực che đậy không thể kiên trì được nữa sụp đổ, đầy trời ô nhiễm bùn đen đem hắn bao phủ. Thiên đường thần vực, hơn 10 vạn quyến tộc tụ tập ở thiên đường đại giáo đường bên ngoài, các tín đồ dùng thành kính tư thái hướng về đại giáo đường thấp giọng cầu nguyện, niệm tụng lấy Lâm Tiêu thần danh, không một khác thường. Thần vực tổn thất nặng nề, tổng cộng tiếp cận 30 vạn quyến tộc chết trận hơn 10 vạn, nhưng quyến tộc nhóm tín ngưỡng không có nhận một tơ một hào dao động, ngược lại càng phát ra thành kính. Tất cả tín đồ đều tin tưởng vững chắc, hiện tại cực khổ chỉ là tạm thời, vĩ đại chân lý cùng tạo vật chi chủ cuối cùng rồi sẽ dẫn đầu bọn hắn đánh bại địch nhân, một lần nữa đoạt lại thần vực. Chủ thần vực, theo kia ô nhiễm bùn đen tung xuống, Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm giác được một cỗ mãnh liệt nhỉ non nói nhỏ trực tiếp xuất hiện tại hắn thần hải bên trong, nhưng lại trong nháy mắt bị thần hải trung ương tạo hóa khối rủ bị thôn phệ. Cái này tạo hóa khối rủ bị tại Lâm Tiêu nhận ô nhiễm trong nháy mắt liền tự động kích hoạt, tự động thôn phệ cái này một cỗ tuân gia ô nhiễm chi lực. Biểu hiện tại bên ngoài hắn chân thân bị cái này ô nhiễm bùn đen bao trùm trong nháy mắt toàn thân kim sắc thần quang cũng bị dội tắt, thoạt nhìn như là một cái mới từ nước bùn bên trong bò ra tới tượng đất, trên thân thần lực cùng ô nhiễm chi lực lẫn nhau chống lại không ngừng có khói bụi bốc lên, nhưng trên thực tế linh hồn cũng không chịu ảnh hưởng. Nhưng chân thân không thể tránh né chịu ảnh hưởng, tạo hóa khối rũ biệt chỉ có thể nuốt chửng vào thần hải bên trong ô nhiễm chi lực, nhưng không cách nào khu trục hắn nhục thân bên trong ô nhiễm. Cho nên ngắn ngủi không tới một phút thời gian, trên người hắn kim sắc thần quang đã ảm đạm, hoàng kim đúc thành đồng dạng chân thân huyết nhục bắt đầu biến thành đen. Nhục thể của hắn bắt đầu biến đến dị. Nhưng lúc này Lâm Tiêu đã vô pháp bận tâm những này, bởi vì kia linh hồn tụ hợp thể phát hiện hắn cái này mỹ vị, đột nhiên từ bỏ cùng kia ngộng nghiệm ý chí hóa thân dây dưa hướng hắn đánh tới, mấy đầu linh hồn tụ hợp xúc tu quấn quanh lấy hắn hướng không trung kéo đi. Đối tự thân tao ngộ Lâm Tiêu tự nhiên biết, nhưng bây giờ hắn không biện pháp gì, thần lực không đủ căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể bảo vệ chặt bản tâm, trông cậy vào mình kim thủ chỉ đầy đủ ra sức giữ vững thần hồn của mình. Chỉ cần thần hồn bất diệt, ý chí không bị ô nhiễm, hết thảy liền có khả năng. Về phần nhục thân, như vậy tùy duyên. Từng đầu xúc tu quấn lấy nhục thể của hắn hướng không trung kéo, kia linh hồn hình thành xiềng xích khảm vào trong cơ thể hắn, hắn đã bị ô nhiễm thần khu không còn cứng rắn, bắt đầu chậm rãi bành trướng biến hình. Đợi đến hắn bị đẩy vào trong cao không tiếp cận kia linh hồn tụ hợp thể, chính cùng ngộng nghiệm ý chí hóa thân chiến đấu linh hồn tụ hợp thể bên trong lần nữa rũa ra mấy cái xúc tu bắt hắn lại hướng tự thân kia thân thể khổng lồ bên trong thu nạp. Ngay lúc này, ngộng nghiệm ý chí hóa thân đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, quang mang kia giống như thực chất vặn vẹo dây dưa thành từng đầu quang chi xúc tu bay ra ôm lấy Lâm Tiêu chân thân. Quang chi xúc tu vừa mới tiếp xúc hắn chân thân, liền toát ra màu xám trắng hơi khói. Nhưng ngọc yểm ý chí hóa thân không để ý đến, liên tục không ngừng lực lượng quán chú đứng vững ô nhiễm chi lực nắm kéo Lâm Tiêu chân thân kéo đi. Hành vi này chọc giận linh hồn tụ hợp thể, hắn chủ thể trực tiếp từ bỏ cùng ngọc yểm ý chí dây dưa nhào về phía Lâm Tiêu chân thân. Mà kêu ngọc yểm ý chí tựa hồ sớm có để ý, tại hắn động thủ trong nháy mắt cũng lao thẳng tới xuống tới, một đoàn ánh sáng chói mắt cầu cùng đáng sợ tà vật đồng thời đụng trúng Lâm Tiêu, lập tức là quang mang chói mắt bao phủ thiên địa. Không biết qua bao lâu quang mang chậm rãi tiêu tán, lộ ra một cái từ đen nhánh nước bùn cùng lóa mắt dây xích ánh sáng dây dưa không rõ hình cầu treo ở không trung. Thần hải bên trong, Lâm Tiêu nhìn xem mình thần hải bốn phương tám hướng tuân ra tản ra không rõ khí tức nước bùn cùng khí tức khủng bố thần quang, linh hồn của hắn túi đầu nhìn xem giống nhau tức hướng chậm rãi chuyển động tạo hóa khối rubip, cố nén trong lòng sợ hãi tự lẩm bẩm. Bà bối, chúng ta cộng đồng kinh lịch lâu như vậy, ngươi một mực như thế ra sức, hy vọng lần này vẫn là như vậy ra sức. Nói xong yên lặng đầu nhập vào tạo hóa khối rubip bên trong. Tại hắn thần hồn đầu nhập tạo hóa khối rubip biến mất trong nháy mắt, thần vực trong vòm trời mặt trời đột nhiên trở tối, thiên địa biến sắc, rất nhanh lâm vào đêm tối. Đêm tối cuối cùng rồi sẽ đi qua, quang minh chắc chắn đến. Thiên đường đại giáo đường bên trong, Sơ Lạ đã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ảm đạm vô quang mặt trời hình dáng, to lớn hữu lực thanh âm tại toàn bộ thiên đường trong thần vực quanh quẩn. Chúng tín đồ ý chí kiên định ép xuống hô to Lâm Tiêu thần danh. Chí cao vô thượng chân lý cùng tạo vật chi chủ, ngươi là một, ngươi là vạn, là trước mắt, cũng là vĩnh hằng. Tấu chương xong. Chương 328, ở trên đảo quái vật. Hoa, hoa. Mang theo màu đen nước biển vuốt đá ngầm tóe lên bọt nước bọt biển vẩy ra, một đầu thân người như vậy to dài đầy chân con rết từ đằng xa trong bóng tối bò tới, mọc đầy chân thân thể nằm ở ẩm ướt trên đá ngầm nhìn qua phía dưới chập trùng nước biển. Đột nhiên trong nước biển có một con cá ảnh du lịch đến đá ngầm bên dưới, con rết con người một cái bắn ra nhào vào trong biển cắn cánh tay thô hải ngư nắm lên, lại là phát hiện hải ngư bụng dưới đáy có một đầu dâu thịt liên tiếp dưới đáy, theo con rết trở về bò cấp tốc lộ ra một trương mọc đầy răng nhọn miệng lớn. Con rết cấp tốc phun ra hải ngư, nhưng phía dưới miệng lớn đã mở ra từ trong biển thoát ra cắn một cái vào con rết. Sau đó là một trận làm người ra đầu tê dại nhấm nuốt tiếng vang lên. Nhưng cái này nhấm nuốt âm thanh không tiếp tục bao lâu, đột nhiên từ phương xa bay tới một cây trường mâu bắn vào trong biển, nương theo lấy rên lên một tiếng, nước biển khuấy động, một đầu dài mười mấy mét to lớn quái ngư ở trong nước điên cuồng dãy rủa. Một đạo quang trụ chậm rãi soi tới, dọc theo cổ sáng nhưng nhìn đến nguyên là một chiếc to lớn thuyền biển. Đây là một chiếc chiều dài tiếp cận 100 mét thiết giáp đại hải thuyền, thật dày thiết giáp có thể ngăn cản cường đại hơn quái vật ở trong nước va chạm, to lớn trên thuyền có vài chục ổ đại pháo, đèn pha chỉ riêng vừa đi vừa về di động, mò về phương xa. Ra biển còn dám đốt đèn, cái này ở cái thế giới này cực kỳ hiếm thấy. Là hòn đảo này sao? Mạn thuyền bên trên, một đám mặc kỳ trang dị phục nam tử đối phía trước cái này to lớn hòn đảo chỉ trỏ, cũng không có chú ý mới vừa rồi bị một mâu đánh giết quái ngư chẳng biết lúc nào đã biến mất, ánh đèn đảo qua mặt biển, mơ hồ có thể thấy được một đầu bóng đen to lớn chậm rãi từ hắc ám nước biển dưới đáy lướt qua. Bong tàu trên đứng đầy chính chuẩn bị xếp hàng thủy thủ, tức có cầm trong tay hiện đại súng kiếp tay súng, cũng có sử dụng vũ khí lạnh huyết nguyên chiến sĩ, từ trận liệt cùng kỷ luật đến xem, cái này không giống phổ thông thám hiểm thuyền. Trên thực tế hoàn toàn chính xác không phải, đây là Chân Châu đảo lãnh chúa phủ một chi chiến hạm chủ lực, mục đích đúng là đến điều tra cái này mỏ đảo vì sao lại đột nhiên mất đi liên hệ. Ở vào chúng bộ hạ chen trúc bên trong thuyền trưởng cùng mấy người mặc phong cách tương tự thuyền viên đều là mộng hiểm chi tử, nửa năm trước ba tên mộng hiểm chi tử đột nhiên đã mất đi liên hệ đưa tới bọn hắn coi trọng, cân nhắc đến người mất tích thân phận cùng tình huống đặc biệt, lúc ấy không dám lập tức điều tra, mà là tập hợp phụ cận mấy cái lãnh địa bên trong có rảnh rỗi mộng hiểm chi tử lại thuê hai cái mộng hiểm chi tử, hợp thành một chi tổng cộng có 6 tên mộng hiểm chi tử đoàn nhỏ đội. Mới bắt đầu điều tra. Trong đó một tên gọi Rộp Giở Vẹt mộng hiểm chi tử đã tại Trần Châu đảo bên trong thân cư cao vị, lợi dụng thân phận chi tiện từ lãnh chúa phủ hải quân bên trong thuê một chiếc chiến hạm chủ lực chạy tới. Dẫn đầu mộng hiểm chi tử Rộp Giở Vẹt đứng tại cao cao tàu chiến bọc thép bong tàu trên nhìn về phương xa, mộng hiểm chi tử lực lượng để bọn hắn bằng mắt thường liền có thể đem so với kính viễn vọng càng xa, ở khắp mọi nơi nồng vụ cũng vô pháp hoàn toàn cách trở ánh mắt của bọn hắn. Tại hắn nhìn thấy tầm mắt bên trong, hòn đảo này diện tích khá lớn, đảo biên giới tương đối bằng phẳng, trung ương đảo cao ngất tựa hồ có một ngọn núi. Tại Rộp Giở Vẹt trong cõi u minh cảm ứng bên trong, trên cái đảo này tản ra cực kỳ không rõ khí tức, bất quá hắn cũng không để ý, ở cái thế giới này nơi nào không nguy hiểm, thật không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào ngược lại còn kỳ quái. Bất quá cái này núi có chút lớn, chiếm hơn nửa trung ương đảo, nghe nói ở trên đảo quặng mỏ ở vào trong đảo bộ, hắn hơi nghi hoặc một chút nội bộ là sơn phong, mỏ mở trong núi. Xoắn suýt những này không có ý nghĩa gì, Rộp Giở Vẹt quyết định trực tiếp lên đảo xem xét. Dù sao bọn hắn một chuyến này có 6 tên mộng hiểm chi tử, một chiếc cỡ lớn tàu chiến bọc thép, một chi bộ đội tinh nhuệ, dò xét cái đảo vẫn là không có vấn đề. Đội thứ nhất bắt đầu lên đảo. Mấy tên cao có chừng 2 mét tráng hán một tay nhấc thuẫn một tay cầm một thanh lưới rộng đại kiếm từ cập bờ trên thuyền bọc thép nhảy xuống, một cái thang bị bung xuống, một tiểu đội huyết nguyên chiến sĩ thêm hai đội tay súng dọc theo cái thang xuống thuyền, hai tên mộng hiểm chi tử cuối cùng xuống thuyền. Hai người này một cái gọi Hạo Tổng, một cái gọi Hồn, là huynh đệ, đến từ cùng một cái mộng hiểm gia tộc. Huyết nguyên chiến sĩ dẫn đầu, tay súng theo sát phía sau, sau khi lên bờ dọc theo bãi cát phụ cận xoay một vòng, xác định phụ cận không nhìn thấy bất cứ thứ gì, liền hướng trên thuyền làm thủ thế, nhóm thứ hai thuyền viên xuống thuyền. Chuẩn bị ở chỗ này xây cái lâm thời bến tàu. Bọn hắn trước đó tại đảo một bên khác thấy được nguyên lai bến tàu phế tích, nguyên lai bến tàu đã sớm biến mất, chỉ còn một chút tàn viên. Từ lưu lại tại bến tàu phế tích bên trong kia mấy đầu rộng vài chục thước hơn 100 mét dáng dấp to lớn vết lom đến xem, hẳn là bị cái gì cực kỳ cơ bản hình quái vật phá hủy, cái này cũng là bọn hắn không dám ở bên kia lên bờ nguyên nhân chủ yếu, sợ đồ chơi kia còn dừng lại tại kia phụ cận hải vực. Động tác của bọn hắn rất nhanh, lâm thời bến tàu rất nhanh đào lên, đồng thời còn có công phu làm một cái không cao lắm tường đây. Đại lượng vật tư bị rời xuống tới bỏ vào bến tàu bên trong, thứ bậc 2 tốp đội viên xuống tới, nhóm đầu tiên thăm dò đội ngũ đã bắt đầu hướng trong đảo xuất phát. Ở trên đảo cực kỳ hoang vu, màu đen nồng vụ hạ là màu đen thổ địa, thực vật cũng là màu đen. Dưới chân mặt đất có chút mềm, bùn đất giống đầm lầy đồng dạng hiếm mềm hiếm mềm, một không chú ý liền sẽ lâm vào trong đó. Xem ảnh một. Rất mau tới đến một cái không là rất lớn lõm đầm nước trước, đầm nước này tựa như phổ thông hồ nước đồng dạng, mượn ánh đèn mơ hồ nhìn thấy hồ nước tái đi nước không sâu, còn có thể xem rốt cục hạ bùn. Có thật nhiều giống lá sen đồng dạng cây rong lơ lửng ở mặt nước, ngọn nguồn cũng có một đầu to bằng ngón tay rễ cây liên nhập đáy nước, to bằng chậu rửa mặt cây rong chính giữa có một cái giống trái cây đồng dạng bao, có vẫn là hợp lấy, có đã thành thục nở rộ, nửa lộ ra giống hạt rẻ đồng dạng trái cây. Vòng qua đầm nước lúc một cái đội viên nhìn thấy trong đó một cái lá lớn mảnh từng khối sung mãn trái cây, quỷ thần xui khiến dừng bước lại nói: "Thứ này nhìn ăn thật ngon, muốn hay không hái một điểm nhìn xem?" Dẫn đầu tổng cùng Hồn quay đầu lại nhìn thấy đội viên chính đi hướng bên hồ nước, chung quanh đội viên khác đều đang nhìn. Đột nhiên sắc mặt biến hóa cầm lấy súng hướng về phía hồ nước bắn một phát cũng quá to. Tất cả mọi người chú ý, rời đi bên hồ nước. Đúng lúc này hắn một phát súng này vừa vặn đánh trúng một mảnh lá sen, lúc đầu thoạt nhìn như là lá sen đồng dạng phiến lá đột nhiên bắn lên, lá sen tràn ngập co giãn mở ra hơn 10 lần đánh tới một thanh vừa rồi chuẩn bị hái chiến sĩ bao trùm kéo vào trong nước, một giây sau trong nước bắn ra mười mấy đầu to bằng ngón tay màu đen xúc tu cắm vào lá sen bên trong, máu tươi dâng trào, một cô không biết là máu tươi vẫn là huyết nhục bị xúc tu rút ra nâng lên từng cái bao lớn nuốt xuống. Chiến sĩ trong nháy mắt đã mất đi phản ứng không động đậy được nữa. Sau đó, ngắn ngủi không tới 10 giây một người sống sờ sờ ngay tại dưới mí mắt bọn hắn sụp đổ đến cùng, đợi đến kia tràn ngập co giãn hà diệp trùng mới mở ra, bên trong chỉ còn một chút chui đầy lỗ quần áo cùng còn sót lại răng xương cắt bã, cái khác hết thảy toàn bộ biến mất, ngay cả đại bộ phận xương cốt đều bị thôn phệ. Mà đây chỉ là mới bắt đầu, nếm đến huyết nục, cái này hồ nước ngọn nguồn không biết bao nhiêu màu đen xúc tu hưng phấn bắn lên, tựa như quần ma loạn vũ hướng trên bờ kéo dài, chuẩn bị tác chiến. Một cóng dương kim loại tráng hán từ phía sau lưng lấy ra một cái kim loại bình, nhóm lửa ngòi nổ vài giây sau hướng trong hồ nước quăng ra. Oeng! Hỏa diễm bành trướng đem đại lượng xúc tu xé mở lộ ra hồ nước bùn ngọn nguồn càng nhiều xúc tu, đại lượng màu đen nước bùn chất lỏng theo xúc tu bay múa phun đến khắp nơi đều là. Mấy cái chiến sĩ bị nước bùn phun đến, ý thức lúc này mơ hồ từ bỏ chống lại phóng tới hồ nước, mấy cái huyết nguyên chiến sĩ đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản đồng bạn, Kèo tổng đột nhiên quát to: "Rút lui!" Vừa dứt lời, dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động, dạng nước nâng lên, tựa hồ có cái gì đại gia hỏa muốn chui ra ngoài giống như. Đám người xem xét tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy, đồng thời cách đó không xa trong biển tàu chiến bọc thép mấy môn đại pháo vang lên máy móc kéo kẹt âm thanh chậm rãi quay tới, thân pháo minh văn chậm rãi sáng lên. Oeng! Một đoàn màu đỏ sẫm ánh lửa trong bóng đêm phá lệ dễ thấy, kia hồ nước mặt đất vừa chắp lên chính là ầm ầm nổ tung, một đoàn phòng ở lớn như vậy từ vô số tiểu thì to bằng ngón tay thì cánh tay thô màu đen xúc tu dây dưa. Nói như vậy, tựa như là đào một thùng con giun hoặc là rắn quý giao phối lúc dây dưa thành loại kia hình cầu, thị giác thêm tinh thần xung kích làm người buồn nôn đến muốn nói. Chạy! Không quan tâm có đánh hay không được, liền cái đồ chơi này bộ dáng ai cũng không muốn đánh. Mà lại, dù là muốn đánh đoán chừng cũng đánh không lại, bởi vì lộ ra ngoài chỉ là một góc của băng sơn, dưới mặt đất còn có càng nhiều màu đen xúc tu ngay tại lăn lộn chui ra ngoài, tựa hồ đây là một đầu ẩn tàng cự quái. Tàu chiến bọc thép bên trên, rốt giờ Vess nhìn chằm chằm kia chậm rãi hiện ra so trong tưởng tượng càng lớn chân thân xúc tu đó nói. Chẳng lẽ liền là cái này? Bên cạnh một cái mộng hiểm chi tử lắc đầu. Rất không có khả năng, gia hỏa này nhìn rất lớn, nhưng không đến mức lệnh ba người bọn hắn mất tích. Rốt giờ Vess trầm mặc một chút, lần nữa phất tay, hạm pháo lần nữa phun ra ngọn lửa màu đỏ sậm, một pháo đánh trúng xúc tu đoàn trung ương, mảng lớn tản tạ xúc tu bị tạt bay. Nhưng cái này cũng chọc giận quái vật kia, càng thêm thân thể khổng lồ chui ra, vô số gây mất xúc tu cũng không tại chỗ chết mất, còn có thể bảo trì nhất định hoạt tính chui xuống dưới đất. Mảng lớn cát đá bị tung bay, từng đầu từ màu đen xúc tu dây dưa hình thành tứ chi bay ra điên cuồng công kích trên bờ các nhân loại, làm cho bọn hắn hướng trong đảo bỏ chạy, lại có mấy đầu phá lệ thô to dây dưa xúc tu từ dưới đất vọt lên đánh tới hướng rừng sắt ở bờ biển tàu chiến bọc thép. Có ý tứ, chuẩn bị chủ pháo. Hắn cũng không có đem cái đồ chơi này để ở trong mắt, giáng lâm thế giới này lâu như vậy, lại quỷ dị lại đáng sợ quái vật đều đụng phải, cái này mặc dù rất lớn, nhưng ở hắn kiến thức bên trong ngay cả trước 10 đều chưa có xếp hạng. Tàu chiến bọc thép chủ pháo so phó pháo thô to gấp 5 lần trở lên, một pháo vang ra ngay cả to lớn tàu chiến bọc thép đều bị đẩy đến lưng ngang. To lớn hỏa cầu đánh xuống, kinh thiên động địa tiếng vang bên trong trực tiếp nổ ra một cái đường kính vượt qua 40 mét hố to, vô số mảnh vỡ vẩy ra. Ngay sau đó mười mấy ổ phó pháo liên tục đánh kích, đem quái vật này những bộ phận khác thân thể nổ tung nổ đoạn, vẹn vẹn một vòng pháo kích liền đem quái vật này chủ thể nổ vỡ nát, lộ ra tàn tạ hạch tâm. Rộp giờ vẹt xa xa nhìn ra xa nhìn thấy kia tàn tạ hạch tâm còn tại nhúc nhích huyết nhục bên trong khảm một cái huyết hồng sắc tinh trạng đại não sắc mặt vui mừng. Đồ tốt, lập tức cho còn tại trên bờ bộ hạ truyền lệnh, đem thủy tinh não lấy xuống, nhanh. Hai tên mộng hiểm chi tử cấp tốc tụ tập còn sót lại bộ hạ trở về chuẩn bị lấy não, vừa vượt qua một cái hạm trên đại pháo nổ ra hô to, đột nhiên cảm giác mặt đất đột nhiên một trận lay động, tất cả mọi người là nhoáng một cái, mấy người lính nhất thời không đứng vững trượt xuống hố bom đến ngọn nguồn. Đám người giật mình, lại là kinh ngạc phát hiện đáy hố còn sót lại xúc tu cũng không công kích bọn hắn, mà là tựa như đại nạn lâm đầu đồng dạng từ dưới đất chui ra ngoài hướng trong biển phương hướng bật lên. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 329, một lần nữa thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Rốt giờ Vest cấp tốc xem xét bốn phía, lớn tiếng ra lệnh, đem tất cả đèn pha đóng lại, từ bỏ nguyên kế hoạch tất cả mọi người lên thuyền. Mắt lộ ra tinh quang bốn phía nhìn ra xa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu, bình tĩnh ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, một giây sau chợt xoay người giống to. Tất cả mọi người đều có, lập tức rời đảo. Chủ pháo chuẩn bị, nhắm ngay ở trên đảo, nghe ta hiệu lệnh. Đồng thời tại mộng hiểm chi tử chuyên dụng kênh bên trong đối còn tại trên đảo tổng cùng hồn nói, hai người các ngươi không cần quản thủ hạ, tranh thủ thời gian trở về. Hồn tại kênh bên trong hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Rốt giờ Vess không có dấu giếm trả lời. Ta nhìn thấy trong đảo dãy núi đang động. Chúng mộng hiểm chi tử hai nhiên, vốn đang suy nghĩ thuận tiện đem dưới tay cứu đi hồn cùng tổng không nói hai lời vứt bỏ thủ hạ phóng tới đã khởi động thiết giáp chiến hạm. Đây không phải mỏ đảo sao? Làm sao lại như vậy? Rốt giờ Vess gắt gao nhìn chằm chằm phương xa kia lần nữa rời đông núc nhích quái vật khổng lồ, lần này di động bức động so với một lần trước còn mưa lớn, dựa theo kinh nghiệm của hắn, ta hoài nghi có thần ngẫu nhiên lên cái này đảo, cho nên dẫn đến bọn nhỉ bọn người tử vong. Thần. Cái tên này làm cho chúng ngộng hiểm chi tử trong lòng rung động, hoảng sợ nhìn về phía ở trên đảo, vừa mới bắt gặp khói đen che phủ ở trên đảo dãy núi đột nhiên bỗng núc ních, trong lòng mọi người cũng giật mình theo. Hai tên ngộng hiểm chi tử lấy tốc độ cực nhanh lên thuyền, kia vô số xúc tu quái vật cũng đem bản thể từ dưới đất rút ra, hóa thành một tòa lầu nhỏ đồng dạng lớn hình cầu hướng trong biển lan tới, đi ngang qua tàu chiến bọc thép lúc hạm trên rất nhiều thuyền viên cảm thấy một trận buồn nôn, đầu váng mắt hoa, rất nhiều dùng thuyền mạn thuyền gần thuyền viên theo bản năng bò lên trên mạn thuyền muốn nhảy đi xuống. Cũng may một ngộng hiểm chi tử chỉ một ngón tay, phanh một tiếng vang giòn tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Xúc tu đoàn chui vào trong biển liền không thấy tăm hơi, tàu chiến bọc thép đã khởi động nhưng tạm thời còn dừng ở bên bờ tiếp ứng còn lại bộ hạ. Nhưng ngay lúc này, hải đảo trung ương đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp giống như là cự thú vô ý thức gầm nhẹ, một cỗ khí lãng đẩy màu xám sương mù vào tới, đã đến cận chiến hạm chuẩn bị lên thuyền thuyền viên đột nhiên đồng loạt ngã đầy đất, sương mù xám đảo qua tàu chiến bọc thép, bong tàu lên thuyền viên cùng nhau bổ nhào, chỉ đứng 6 tên mộng yểm chi tử thêm mấy cái thực lực cường đại huyết nguyên chiến sĩ còn có thể đứng đấy. Đồng thời, phương xa kia ngọn núi cao vút bắt đầu nâng lên lên cao, một cái nhàn nhạt nhưng làm bọn hắn cảm thấy sợ hai ý chí chính chậm rãi thức tỉnh. Đừng để ý tới bọn hắn, lập tức rút lui. Tàu chiến bọc thép ống khói bên trong quần quần hơi nước dâng trào, chiến hạm khổng lồ chậm rãi di động lái rời bên bờ, lưu lại cách bờ không đủ 50 mét ngã xuống mấy chục tên thăm dò tiểu đội thành viên. Bất quá lúc này không ai chỉ trích thấy chết không cứu, bởi vì trước mắt hòn đảo trung ương dãy núi kia đã lên cao mấy trăm mét, mà kia một cố làm người kiềm chế cùng sợ hai ý chí đã thức tỉnh, vô ý thức đảo qua, đám người có thể nhìn thấy hải đảo chung quanh trong nước biển vô số kỳ quái sinh vật ngay tại rời đi vùng biển này. Sáu tên mộng yểm chi tử đứng trên bong thuyền nhìn về phương xa, một tên khác mộng yểm chi tử mát dùng khiếp sợ ngữ khí nói: "Đó chính là thế giới này thần sao?" Dỗp giờ vẹt nhẹ gật đầu. "Xem ảnh một, nếu như không đoán sai, hẳn là đi." Nói xong quay người, phủi tay hấp dẫn tất cả mọi người chú ý nói: "Mọi người không nên nhìn, miễn cho gây nên hắn chú ý, chiến hạm chuẩn bị ra tốc rời đi vùng biển này, đem tin tức báo cáo gần Nhĩ Lọn các hạ, mời gần Nhĩ Lọn các hạ tự mình ra tay đi, đây cũng không phải là chúng ta có thể tiếp xúc cấp độ. Nhưng là, gần Nhĩ Lọn các hạ ngay tại truy sát một nhân loại thiên kiêu, chỉ sợ không rảnh. Vậy thì chờ gần Nhĩ Lọn các hạ có rảnh lại nói, dù sao những này không có quan hệ gì với chúng ta." Chúng ngọc hiểm chi tử trầm mặc không nói. "Oeng." Lại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang hấp dẫn chú ý của bọn hắn, vô ý thức đưa ánh mắt về phía phương xa mặt biển. Tại bọn hắn rung động ánh mắt bên trong phương xa mênh mông vô bờ mặt biển chắp lên một cái đường kính mấy cây số to lớn ủi bao, một giây sau một cỗ làm lòng người sinh sợ hãi hàn ý đập vào mặt, đám người mơ hồ. "Đừng lại nhìn." Dỗp giờ Vex liên tục mấy bàn tay đem mấy người đồng bạn đánh tỉnh, chúng ngọc điểm chi tử khiếp sợ phát hiện mình chẳng biết lúc nào đi tới bong tàu biên giới, còn chưa làm cái gì liền nghe được đồng bạn nghiêm khắc quát tháo. "Cái gì cũng không cần nghĩ không cần phải nói, lập tức rời đi bong tàu." "Giống." Tiếng gào rung trời vang lên, nương theo lấy một cỗ thao thiên cự lãng đem dài đến 100 mét tàu chiến bọc thép quăng lên lại nặng nặng bỏ xuống. Lạnh buốt thấu xương lại còn một tia làm lòng người thần chập chờn tinh thần ám chỉ. Bất quá điểm ấy tinh thần ám chỉ còn không cách nào ảnh hưởng những này mộng yểm chi tử, ngay cả phản ứng đều không cấp tốc chạy hướng buồng nhỏ trên tàu. Một hơi chui vào buồng nhỏ trên tàu đám người mới thở phào nhẹ nhõm, chúng mộng yểm chi tử hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái hỏi: "Vừa rồi cái kia là?" Dỗp giờ Vex một mặt ngưng trọng nói: "Là một vị khắc thần." "Một vị khắc thần? Hắn tựa hồ chính tiến về cái kia đảo. Hắn muốn làm cái gì?" Không ai trả lời, nhưng trong lòng bọn họ có đáp án. Theo Tống nhìn về phía những người khác, bao quát đội trưởng Dỗp giờ Vex nhìn đều có chút kích động, một mặt kích động, nhưng không ai nói chuyện trước. Thẳng đến phương xa lần nữa truyền đến một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, cùng một tiếng càng thêm làm người kinh hãi gầm nhẹ, sáu vị mộng yểm chi tử con mắt đồng thời sáng lên, Dỗp giờ Vex mạnh đứng lên quát: "Làm đi." Khác năm tên mộng yểm chi tử cũng đứng lên đồng thời thấp giọng nói: "Vậy liền làm." Dỗp giờ Vex hít sâu một hơi bình che tâm tình kích động, thấp giọng nói: "Trước đừng kích động, trước xem tình huống một chút, lại tìm chuẩn thời cơ, chúng ta." Hòn đảo chỗ sâu, tại chúng mộng yểm chi tử trong mắt sơn phong chỗ sâu, trên thực tế là một cái bàn ở vào trung ương đảo chiếm diện tích vượt qua 3 cây số khổng lồ viên thịt. Cái này khổng lồ viên thịt mặt ngoài tràn đầy nếp nhăn, mặt ngoài tràn đầy cứng rắn lớp biểu bì, nhìn tựa như núi đá đồng dạng. Núi thịt trên không có bất kỳ cái gì vật sống, chỉ có kia núi thịt cách mỗi mấy ngày một lần hô hấp phập phồng. Loại này hô hấp phập phồng gần nhất càng phát tấp nập, cái này bình thường đại biểu ngủ say người sắp thức tỉnh. Trong mắt người ngoài, là thịt này núi sắp thức tỉnh, mà tại cái này núi thịt nội bộ hạch tâm, cứng cỏi nhục bích nội bộ không gian bên trong, một cái tràn đầy tà ác cùng khí tức hủy diệt màu xám hỗn độn vòng xoáy chính chậm rãi chuyển động, vòng xoáy trung ương một cái tản ra huyền ảo khí tức xen vào chân thực cùng hư ảo khối rũ bị chính chậm rãi chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều có một tia khí xám từ khối rũ bị khe hở bên trong phun ra dung nhập hỗn độn vòng xoáy bên trong. Tạo hóa khối rũ bị. Lâm Tiêu tạo hóa khối rũ bị. Nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy cái này tạo hóa khối rũ bị nội bộ, có thể gặp đến cái này khối rũ bị nội bộ không có giới hạn giới cái này khái niệm trong không gian lơ lửng một cái tinh quang lấp lóe viên cầu bên ngoài một mảnh đã mỏng manh hỗn độn vòng xoáy. Lại cẩn thận xem tra, liền sẽ nhìn ra cái này mỏng manh hỗn độn vòng xoáy, nhưng thật ra là từng đầu giống như là quỷ dị nước bùn đồng dạng tàn hồn cấu thành. Tinh trạng viên cầu chậm rãi chuyển động, không ngừng tản mát ra một tia vô hình lực hấp dẫn, cái này vô hình có chất lực hấp dẫn khuyết tán ra đến phiêu tán đến chúng quanh hỗn độn vòng xoáy bên trong, không ngừng có tàn hồn bị lực hấp dẫn câu dẫn đến tinh cầu bên trong. Nương theo lấy một cỗ không cách nào hình dung huyền ảo ba động tuôn ra, một chút một tia khí xám phun ra, mà kia tinh cầu nội bộ lại sáng lên một tia, lại tản ra vô hình lực hấp dẫn lại mạnh một phần. Tinh trạng viên cầu nội bộ là một mảnh thuần túy vô cùng từ vô số tinh quang hình thành hải dương, trong hải dương bản theo lấy Lâm Tiêu trong suốt thân ảnh, một vòng vòng ánh sáng sau lưng hắn nở rộ. Đây là thần hồn của hắn, chung quanh thuần túy vô cùng tinh quang hải dương chính là từng đạo bị tạo hóa khối rủ bị triệt để tịnh hóa tàn hồn. Theo kia một đạo mộng yểm ý chí cùng linh hồn tụ hợp thể muốn cùng lúc thôn vệ thần hồn của hắn chiếm cứ hắn thần khu mà bị tạo hóa khối rủ bị thôn vệ, tất cả mộng yểm chi tử vẫn lạc, chiến tranh tất nhiên là kết thúc. Sau khi chiến tranh kết thúc tình huống ai cũng không biết, bởi vì từ thần hồn tiến vào tạo hóa khối rũ bị bên trong bản mệnh, Lâm Tiêu cũng không biết phía ngoài hết thảy, chỉ biết là bắt đầu không biết bao lâu luyện hóa, mượn nhờ tạo hóa khối dù bị lực lượng, luyện hóa ngộng yểm ý chí hóa thân cùng kia linh hồn tụ hợp thể. Trong đó ngộng yểm ý chí hóa thân sớm bị hắn luyện hóa, vì thế cơ hồ tiêu hao còn thừa tất cả tạo hóa năng lượng, cho nên tiếp xuống luyện hóa linh hồn tụ hợp thể cũng không đủ tạo hóa năng lượng, chỉ có thể chậm rãi mài nước. Hiện tại linh hồn này tụ hợp thể mấy trăm vạn linh hồn đã luyện hóa hơn chín thành, không bao lâu liền có thể triệt để luyện hóa. Về phần hắn dung thân cái này tinh quang loẹt loẹt hình cầu, cũng không phải là luyện hóa ngộng yểm ý chí hóa thân cùng mấy trăm vạn linh hồn tụ hợp thể sinh ra dị thường, mà là hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm. Đúng, liền là hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm. Tại luyện hóa cái này ngộng yểm ý chí hóa thân cùng mấy trăm vạn linh hồn thời điểm, đặc biệt là luyện hóa ngộng yểm ý chí hóa thân về sau, hắn phát hiện thần hồn của mình căn bản không thể thừa nhận cái này ngộng yểm ý chí lực lượng. Bất luận là chất vẫn là lượng, hắn đều không thể thừa nhận. Dù sao cũng là ngộng yểm ý chí, một cái có được rất nhiều vĩ đại chúa tể, lấy trăm kế cường đại quân vương, lấy ngàn vạn chính là trí thượng ức kế có thể so với chân thần ngộng yểm lãnh chúa khổng lồ tinh bích vũ trụ, thần vực văn minh, dù là chỉ có một tia có lực lượng cùng cấp độ đều làm người vô pháp tưởng tượng, lấy hắn hiện tại cấp độ làm sao có thể gánh chịu. Trên thực tế may mắn lúc ấy xuất hiện vị trí là thần vực chi chiến, kia ba tên ngộng yểm chi tử lĩnh vực hạn mức cao nhất mới bắt giai hạn chế hắn lực lượng, nếu như lúc ấy thả ở cái thế giới này, hắn cần phải đối mặt tuyệt đối là một tôn thực sự thần cấp tồn tại. Mà như thế tồn tại cường đại, dù là chỉ có một tia lực lượng, hắn cũng lợi dụng tạo hóa khối rú bị tiêu hao cơ hồ tất cả tạo hóa năng lượng, hao không biết dài bao nhiêu thời gian mới ma diệt nó ý chí, chỉ còn lại bản nguyên. Đối Lâm Tiêu tới nói hoàn toàn không cách nào nắm giữ bản nguyên đem thần hồn của hắn bao khỏa, kém chút đem nó đồng hóa. Thế là Lâm Tiêu ý tưởng đột phát, đem kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm lấy ra ngoài, lấy cái này đến gánh chịu phần này vượt qua hắn tiêu hóa phạm vi bản nguyên, sau đó mình thần hồn đầu nhập cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên trong, chậm rãi tiêu hóa. Nhưng lúc đó lại ra vấn đề mới. Cái này mộng yểm ý chí bản nguyên đích thật là giải quyết, tiêu hóa, nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới. Tại hắn thần hồn tiến vào cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong tiêu hóa cái này mộng yểm ý chí bản nguyên thời điểm, hắn phát hiện một kiện, tức là kỳ quái, lại là làm hắn khiếp sợ sự tình. Hắn phát hiện kia mộng yểm ý chí bản nguyên khi tiến vào cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài về sau, vượt quá tưởng tượng phù hợp cái đồ chơi này, vừa tiến vào giống như là tiến nhà đồng dạng hòa hợp dung nhập trong đó. Sau đó, cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên trong theo mộng yểm ý chí bản nguyên rót vào, vậy mà bắt đầu tự phát sinh ra bản nguyên ý thức. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 330, thuế biến cùng thăng hoa. Đúng, là ý thức không phải ý chí. Nhìn tựa hồ không có gì khác biệt, trên thực tế khác nhau lớn. Ý chí là chỉ cái này bản nguyên có hạch tâm, nhưng không nhất định có ý thức. Dùng cái đơn giản ví von, ý chí tương đương với linh hồn, đại biểu người là sống, nhưng còn sống không có nghĩa là thanh tỉnh, người thực vật cũng là còn sống. Lâm Tiêu trước đó hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tương đương với một cái người thực vật, chỉ có thân thể cùng linh hồn, chỉ là không có nhiều ít lực lượng, cho nên hắn có thể hoàn toàn trường khống. Nhưng bây giờ cái này mộng yểm ý chí bản nguyên rót vào về sau, tương đương với người thực vật tỉnh táo lại, có độc lập ý thức, có thể tự do hoạt động làm mình muốn làm sự tình. Đây chính là khác nhau, nhưng không phải Lâm Tiêu kết quả mong muốn. Thật vất vả bỏ ra như thế lớn đại giới đem cái đồ chơi này tu bổ, cứ như vậy cho người làm áo cưới. Cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm một khi sinh ra chân chính ý thức, tuyệt đối không thể lại để hắn tiếp tục hoàn toàn trường khống. Tuyệt không có khả năng này, khẳng định sẽ cùng hắn đối nghịch lấy nhu cầu tự do, đây là sinh mệnh bản năng thiên tính. Cho nên lúc đó Lâm Tiêu chỉ do dự một nháy mắt liền không thể không làm ra quyết định, lấy tự thân thôn phệ cái này đã bắt đầu dung nhập hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm ngộng yểm ý chí bản nguyên, để cho mình thay thế ngộng yểm ý chí bản nguyên trở thành cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong ý thức. Nói cách khác, hắn đổi thân thể. Cũng không thể nói đổi thân thể, lúc đầu thần khu 100% đã ô nhiễm không thể dùng, dù là có thể còn sống trở về cũng muốn dùng thần lực đúc lại thần khu. So sánh đúc lại thần khu, dùng cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài tới làm mình thần khu, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao đối thần chi tới nói, bất luận là trở thành bán thần hay là tương lai phong thần trở thành chân thần lúc, tự thân nhục thân đều lộ sắc biến hai lần, hạch tâm liền là linh hồn, nhục thân sẽ ở thuế biến lúc lấy thần hồn cùng thần chức làm cơ sở lộ sắc thành phù hợp nhất tự thân nắm giữ quy tắc cùng thần chức thần khu. Dù sao đều lộ sắc biến, hiện tại chỉ là trước thời gian thuế biến mà thôi. Mà lại, dùng cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài làm thần khu, đây tuyệt đối so bất luận cái gì thần khu càng tốt hơn. Chẳng những mạnh hơn, lại tiềm lực cũng càng cao. Bây giờ còn chưa hoàn toàn luyện hóa tạo hóa khối rú biệt bên trong tàn hồn, chỉ chờ luyện hóa, thần hồn dung hợp thống nhất triệt để dung nhập cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong đúc lại thần khu, liền sẽ biết dùng cái này làm thần khu sẽ có kết quả gì. Oeng. Một tiếng thật dày núi thị thân thể cũng vô pháp ngăn cách tiếng vang xuất hiện tại Lâm Tiêu trong ý thức, hắn ý thức nhìn về phía thanh âm phương hướng, thấy được phương xa sương mù xám tràn ngập trong biển dâng lên một tôn cao tới hơn 2000 mét thân ảnh to lớn. Chất biến linh hồn làm hắn không nhìn cơ hồ tất cả đến từ phương diện tinh thần xung kích, có thể nhìn thẳng những cái kia không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Hoặc là nói, lúc này Lâm Tiêu đối người bình thường tới nói cũng là không thể diễn tả kinh khủng tồn tại bên trong một viên. Nương theo lấy kia toàn thân nước bùn bao trùm thân ảnh to lớn cự trưởng đạp vào hòn đảo, trung ương đảo kia núi thịt tựa hồ nhận lấy kích thích bắt đầu run run, ngay sau đó mấy cái lấy cây số kế cánh tay từ lăn lộn trong sương mù duỗi ra chống lên núi thịt, mãnh liệt sương mù xám giống như là thủy triều sát mặt đất tuôn hướng bốn phương tám hướng. Khống chế thịt này núi cũng không phải là Lâm Tiêu, mà là tại hắn trong ngủ mê kia núi thịt trong thân thể một lần nữa đản sinh một cái ý thức. Cái này ý mới biết khống chế núi thịt hướng người xâm nhập phát ra y mắng chỉ có phương diện tinh thần mới có thể nghe được giống giận gào thét, mặt đất nứt ra, hòn đảo vỡ ra, đầy trời sương mù xám lao nhanh, một cỗ làm người hít thở không thông kinh khủng ba động một đợt nối một đợt tuôn hướng bốn phương tám hướng. Bỏ neo ở trên biển tàu chiến bọc thép trên Chư Mộng Nghiễm chi tử cũng vô pháp chính diện tiếp nhận cái này kinh khủng tinh thần ba động, không thể không hạ lệnh chiến hạm lui đến càng xa, cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể bằng vào một mặt thủy kính từ cái khác góc độ quan sát. Tồn tại thật là mạnh, lực lượng này chỉ sợ Chư kỵ sĩ đều không thể ngăn cản. Hẳn là gần với Chư lãnh chúa, ở cái thế giới này có được có thể so với lãnh chúa lực lượng. Xem ảnh một, nếu như có thể chém giết một tôn cũng Mộng Nghiễm hóa, vậy liền. Khác năm tên Mộng Nghiễm chi tử đồng thời nhìn về phía Mạc, biểu tình kia giống như đang nói ngươi là đang nằm mơ sao? Mạc hỏi ngược lại. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua? Dỗ Giờ Vẹt nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói, nghĩ tới, nhưng không có ý nghĩa, lĩnh vực của chúng ta không thể thừa nhận loại này đáng sợ tồn tại. Kia nếu như chúng ta 6 người chia sẻ đâu? Chúng Mộng Hiểm chi tử dừng lại, mắt tiếp tục nói, đội trưởng ngươi dừng lại khẳng định loại suy nghĩ này, nếu như sau đó có một tôn thần bị một cái khác đánh giết, nếu như có thể thu được một bộ phận còn sót lại thần khu, có lẽ có thể coi đây là cơ sở bồi dưỡng ra một bộ có được thần huyết thịt cường đại Mộng Hiểm cự thú. Có lẽ sẽ rất khó rất nguy hiểm, nhưng một khi có thể thành công, thực lực của chúng ta sẽ bạo tăng. Câu nói này rất làm cho người khác tâm động, tối thiểu 6 tên Mộng Nghiễm chi tử đều tâm động. An tĩnh hồi lâu, Dụm Giờ Vẹt nói, trước quan sát, nếu như thật có thời cơ lại nói. Trong khoang thuyền lại lâm vào yên tĩnh, 6 vị Mộng Nghiễm chi tử làm thành một vòng nhìn không chuyển mắt nhìn xem trung ương thủy kính, bên trong biểu hiện chính là một đoàn không cách nào dùng mắt thường quan sát sương mù xám hỗn độn, không ngừng có một sóng sóng thực chất ba động cùng đen nhánh cổ sáng từ sương mù xám trong hỗn độn phun ra. Hai tôn ở cái thế giới này có thể xưng là thần kinh khủng tồn tại ra tay đánh nhau, chung quanh trong biển sinh vật nhao nhao chạy trốn. Thiên địa hỗn loạn tương bừng thấy không rõ tình hình chiến đấu, nhưng ở vào viên thịt nội bộ Lâm Tiêu có thể thấy rõ ràng tình hình chiến đấu. Hắn dung thân cái này khổng lồ viên thịt, tựa hồ tại đọ sức xa suốt vào hạ phong. Hắn dung thân quả cầu thịt này cũng không phải là trước đó tại thần vực bên trong đản sinh cùng Mộng Nghiễm ý chí đấu kia viên thịt, mà là hắn thôn phệ Mộng Nghiễm ý chí cùng linh hồn tụ hợp thể về sau, chiến tranh kết thúc trở về sau, hắn bị ô nhiễm thần khu nhiêu sóng thành một cái quái vật, lại thôn phệ toàn bộ trên đảo sinh mệnh sau hình thành núi thịt, cùng kia viên thịt bộ dáng cực kỳ tương tự. Rốt cuộc chỉ là một bộ ngay cả bán thần đều không phải thần tính sinh vật, dù là lại nhiều sóng lại phòng lớn, cái nào so ra mà vượt tôn này cao tới 3000 mét chân chính thần chi, đây cũng không phải là trước đó tại thần vực lúc loại kia cùng loại pháp tướng dáng vẻ hàng, đây chính là chân thực kinh khủng thân thể, cho nên tại chiến đấu sau đó không lâu thịt này núi liền đã rơi vào hạ phong. Bất quá rốt cuộc thể lượng tại cái này, dù là rơi vào hạ phong nhất thời bán hội cũng bại không được không chết được. Mà lại, vì có thể làm cho mình thuận lợi thủy biến, Lâm Tiêu cũng không ngừng cho mình sa đọa nhiều sóng thần khu cung cấp linh hồn chi lực. Không vì cái gì khác, liền là để nó chống đỡ lâu một chút, chỉ cần mình có thể thuế biến kết thúc liền ok. Cùng lúc đó, hắn cũng tăng nhanh đối còn lại tàn hồn tịnh hóa, vốn đã tịnh hóa thôn vệ hơn 9 thành, còn lại chưa tới 1 thành tịnh hóa tốc độ sẽ tăng nhiều. Trận này từ một tôn thế giới này thổ dân tà thần bước lên đại chiến kéo dài gần thời gian nửa tháng, kinh khủng thể lượng cùng lực lượng trực tiếp đem hòn đảo đánh nát, liền ngay cả chiến trường đều bất chi bất giác rời vào trong biển rộng, nguyên lai hòn đảo vị trí đã bị nước biển bao phủ. 6 vị Mộng Nghiễm chi tử tàu chiến bọc thép xa xa dán tại đằng sau, hoàn toàn không dám tới gần. Nửa tháng trôi qua dù là có Lâm Tiêu liên tục không ngừng ủng hộ, nhưng rốt cuộc thực lực có khoảng cách, thịt này núi cuối cùng vẫn không phải người khiêu chiến đối thủ, hậu kỳ hoàn toàn lâm vào hạ phong, hơn 10 đầu mấy cây số dáng dấp cánh tay hơn phân nửa bị xé đứt chìm vào trong biển, chỉ còn mấy cái tại vùng vây dây chết, lạc bại gần ngay trước mắt. Tê lạc. Một khối mấy trăm mét dáng dấp huyết nhục bị sinh sinh xé xuống, kia toàn thân bao trùm đen nhánh nước bùn quái vật rũa ra bàn tay khổng lồ bắt lấy núi thịt sinh sinh kéo xuống một khối lớn huyết nhục ném vào trong biển. Ám dòng máu màu đỏ chảy vào biển bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn vệ trong nước biển dinh dưỡng. Một cái hỗn hòa nước biển cùng huyết dịch thể lỏng sinh vật sắp thành hình, nhưng lại trong nháy mắt bị kia nước bùn tà thần tán phát lực lượng kinh khủng chấn thành bụi phấn. Mà kéo xuống huyết nhục chìm vào trong biển liền không thấy tăm hơi, nhưng cũng không lâu lắm màu đen nước biển sôi trào, một khối mọc đầy xúc tu dị dạng khối thịt lơ lửng, mười mấy đầu mấy trăm mét dáng dấp màu đen trên xúc tu nắm lấy từng đầu hình thù kỳ quái trong biển sinh vật, trong đó không thiếu hình thể khổng lồ quái vật. Chúng Mộng Nghiễm chi tử ngẫu hứng phấn lại thấp thỏm, lại tràn ngập mong đợi nhìn xem sắp phân ra thắng bại hỗn độn, hy vọng sau khi chiến đấu kết thúc có thể chữa chút thân thể tàn phế. Mà tại kia bị bạo truy núi thịt thể nội chỗ sâu, dung nạp Lâm Tiêu linh hồn hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm rốt cục đem cuối cùng một phần tàn hồn tịnh hóa thôn vệ. Khi tất cả tàn hồn thôn vệ không còn, kia linh hồn tụ hợp thể rốt cục hoàn chỉnh, mấy trăm vạn tịnh hóa tàn hồn tụ tại hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên trong, tất cả tàn hồn ý chí bị tịnh hóa không còn chỉ còn hắn một cái ý thức, tự nhiên mà vậy thống hợp cái này linh hồn tụ hợp thể, linh hồn của hắn bắt đầu thuế biến thăng hoa. Hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong, lấy hắn dung hợp mộng nghiệm ý chí bản nguyên linh hồn làm trung tâm, tựa như là một cái hà hệ trung tâm có được một cái cực lớn chất lượng lỗ đen đồng dạng tản ra cường đại lực hấp dẫn, chung quanh mỗi một cái bị tịnh hóa linh hồn liền là một viên hành tinh, vô số hành tinh lấy cái này cực lớn chất lượng lỗ đen làm trung tâm bắt đầu chuyển động, chậm rãi hướng vào phía trong co vào. Một điểm điểm tinh quang theo lực hút chuyển động bị hút vào hà tâm bên trong, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh bắt đầu lấy mỗi giây 1 vạn 2 vạn tốc độ điên cuồng thôn phệ, dung hợp, linh hồn của hắn bắt đầu thối biến. Trong cõi u minh, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác xuất hiện tại Lâm Tiêu trong ý thức.

Chương 332, ta thành tà thần. Càng nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn càng cường đại hơn khát vọng chiến thắng nội tâm sợ hãi, bọn hắn quyết định cùng nhau xuống dưới. Từ bỏ thuyền nhỏ, trực tiếp vào nước. Cũng may hai tôn có thể so với thần chi kinh khủng tồn tại đại chiến, phủ cận không có bao nhiêu vật sống, một đường cũng không sợ đụng phải quái vật gì. Tại bọn hắn chậm rãi lặn xuống đồng thời, đáy biển chỗ sâu dây dưa hai đầu quái vật khổng lồ bắt đầu sinh ra biến hóa, kia núi thịt trên thân đột nhiên mọc ra rất nhiều xúc tu cắm vào nước bùn khô cạn tà thần trên thi thể, liên tục không ngừng huyết nhục dọc theo trống rông xúc tu tràn vào trong núi thịt, hắn tại thôn phệ tà thần thi thể. Đồng thời tại phương diện tinh thần, Lâm Tiêu đã thông qua tạo hóa khối rú bị luyện hóa tà thần cùng núi thịt ý thức, đem nó hạch tâm bản nguyên lấy ra thôn phệ luyện hóa. Về phần hắn vô cùng to lớn linh hồn chi lực, thì là bị cái kia xương mù xám đồng dạng linh hồn thân thể thôn phệ, lớn mạnh. Cái này xương mù xám đồng dạng linh hồn thân thể là Lâm Tiêu bản nguyên linh hồn sắc ngoài tầng bảo hộ, ngoại trừ che giấu bản nguyên linh hồn, cũng có thể thông qua cái này khống chế cái này thân thể khổng lồ. Đơn giản tới nói, hiện tại Lâm Tiêu thân thể chia làm 3 bộ phận, một phần là hiện tại cái này núi thị thân thể, một phần là xương mù xám tạo thành tà thần linh hồn, bộ phận thứ 3 thì là hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài là thể sắc bản nguyên linh hồn hạch tâm. Trong đó tà thần thân thể cùng tà thần linh hồn một thể, cùng linh hồn hạch tâm ngăn cách không nhận ô nhiễm, tương lai nếu như trở về là muốn từ bỏ. Đồng dạng khổng lồ núi thịt thôn vệ hơi nhỏ hơn một chút, tà thần thi thể tốc độ nhanh vô cùng, khổng lồ thể sắc rất nhanh rút lại biến xẹp, mà núi thịt thì là đang nhanh chóng phồng lớn, biến hình. Đúng, Lâm Tiêu ngay tại tái tạo núi thịt hình thái. Lúc đầu núi thịt hình thái tức xấu lại không có gì sức chiến đấu, chỉ có càng hình thể khổng lồ cũng đánh không lại hình thể nhỏ hơn tà thần, nếu như hắn không thanh tỉnh sợ là muốn bị xử lý, chiếm cứ thân thể về sau, hắn quả quyết biến đổi hình dạng, đổi thành càng thích hợp chiến đấu hình thái. Dựa theo trong dự đoán hình thái, khổng lồ núi thịt tại thôn vệ tà thần hậu thân thể hướng hình người phương hướng cải biến, hóa thành một cái khổng lồ cự nhân. Đầu giống như là một cái to lớn bạch tuộc đầu, từng đầu thô to vô cùng màu đen xúc tu rủ xuống từ dưới ba cùng sau đầu một vòng, phía sau tả hữu các mọc ra một loạt trung ba cặp thô to vô cùng xúc tu ở trong nước biển bồng bềnh, thân thể giống cao su tính chất lại mọc ra vậy thật dày, tráng kiện chi dưới trên mọc đầy số lượng không rõ xúc tu, ba cặp to lớn cánh tay cường tráng hữu lực, tứ chi giống cao su đồng dạng có thể tự do biến ảo hình thái. Thôn vệ tà thần về sau, hắn hiện tại biến hóa thân cao tiếp cận 5 cây số, mệt mỏi nuốt ở hắc hải trong nước chậm rãi hô hấp, từng vòng vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm chậm rãi khuếch tán. Cái này ba động thường nhân không thể nhận ra cảm giác, liền ngay cả 6 tên mộng yểm chi tử lặn xuống lúc bị ba động xẹt qua lúc cũng vô pháp phát giác, nhưng theo bọn hắn càng lặn xuống càng tiếp cận hắn, trên người bọn họ nhiều sóng càng ngày càng nghiêm trọng. Lập tức lặn xuống mức nhất định, Keo Tống đột nhiên đưa tay vớt ve mặt mình, sờ đến một đầu nhỏ bé dâu thịt, hắn cấp tốc ngừng lại vớt ve mình, liếc nhìn đã nhiều sóng thành bạch tuộc xúc tu đồng dạng tay, lại cảm thấy đến con mắt có chút ngứa, đưa tay vớt ve mắt của mình lông mi chẳng biết lúc nào từ lông biến thành nhỏ tiểu nhân dâu thịt, vớt ve lúc còn bướng bỉnh lắc lư, hắn lập tức giật nảy mình lớn tiếng gào thét. Mau dừng lại. Cái khác mộng hiểm chi tử nhao nhao xoay đầu lại, trên mặt nghi hoặc vẹn vẹn cầm ba liền bị hoảng sợ thay thế, nhao nhao xem xét tự thân, tất cả đều đã nhiều sóng thành cùng chân thân khác biệt mới giống loài. Quyền năng, không thể nhìn thẳng. Không thể diễn tả. Kia vô hình ba động, liền là cái này quỷ dị thế giới thần cấp tồn tại tự mang quyền năng, hoặc là nói nguyên rủa, vạn mèo, biến đến dị. Đến từ mộng hiểm thế giới xâm lấn lúc mộng hiểm ý chí cùng thế giới này sinh ra đột biến, đến mức mộng hiểm thế giới mộng hiểm chi tử cũng không cách nào tránh khỏi lời nguyền này cùng biến dị. Cháy mau, tên kia còn chưa có chết. Mấy tên đến từ mộng hiểm thế giới mộng hiểm chi tử đầu góc trống rỗng, điên cuồng hướng dưới đáy biển lặn. Càng hướng xuống lặn, trên người bọn họ dị biến càng ngày càng rõ ràng, ý chí càng ngày càng hỗn loạn, đợi đến lặn xuống đến không biết sâu đến mức nào địa phương, liền ngay cả trên người bọn họ quần áo cũng bắt đầu biến thành chất thịt mà thoát ly, hóa thành từng mảnh khối thịt vụn ở trong nước biển một bên phiêu đãng một bên vặn vẹo biến hình. Không biết qua bao lâu, lặn xuống rộp rợ vẹt cả người như bị thiểm điện oanh trúng đồng dạng tỉnh táo lại, làm phát hiện mình không phải đi lên trốn mà là tiếp tục hướng xuống lặn, hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Hắn muốn nói chuyện, nhưng lúc này hắn đã không cách nào nói chuyện, thay vào đó là như là dã thú gào thét. Hắn điên cuồng tại kênh bên trong nói chuyện, nhưng đồng bạn không có phản ứng, vẫn còn tiếp tục chìm xuống. Hắn cắn răng muốn đi trên lặn, nhưng phát hiện thân thể của mình đã không cách nào khống chế, giống như thân thể mình có cái thứ hai ý thức chính đang khống chế hướng hạ du. Xem ảnh một. Ánh mắt vô ý thức lướt qua phía trước, hắn mí mắt ra đầu cơ bắp đập mạnh. Từng cái thịt tú cục bắn lên đã xuống dốc dưới, rất nhanh trên đầu dài lên cục u đầy đầu, nhảy lên mí mắt rỗi dài biến thành từng đầu xúc tu. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, tại sắp trầm luân một khắc này, hắn phúc trí tâm linh tâm niệm vừa động, kích hoạt lĩnh vực. Một cỗ vô hình ba động quyết tán, thâm thúy lỗ đen từ phía sau hắn hiện hiện đem hắn nuốt hết. Mộng hiểm lĩnh vực ba động đánh thức cái khác đồng bạn, khi thấy trước mắt một màn này, tất cả đều sợ hãi vô cùng cũng nghĩ tỉnh lại lĩnh vực của mình, nhưng đã muộn, một cái vô cùng to lớn đầu lâu chẳng biết lúc nào ra hiện tại bọn hắn phụ cận, u quang lấp lóe to lớn con ngươi tựa như mặt trời. Vô số thô to xúc tu ở trong biển bay múa, một cỗ vô hình ba động đã qua, bọn hắn lúc này đã mất đi tất cả ý thức. Sau đó mấy cái xúc tu lặng yên không một tiếng động bay tới cuốn lấy cái này nằm tên mộng hiểm chi tử, cuối cùng giác hút mở ra đem nó nuốt vào. A, tại đem cái này năm cái mộng hiểm chi tử nuốt vào thời điểm, Lâm Tiêu cảm nhận được mộng hiểm lĩnh vực ba động, năm tên mộng hiểm chi tử tại sắp bị hắn thôn vệ lúc lĩnh vực tự động kích hoạt, cùng hắn kết nối. Sau đó, Lâm Tiêu phát hiện mình thần vực cũng vì vậy mà bị kích hoạt, linh hồn của hắn lần nữa về tới mình kia đã hoang phế thần vực. Nói đúng ra hoang phế chính là chủ thần vực. cái khác phụ thuộc thần vực còn bảo trì bình thường, nhưng lớn như vậy chủ thần vực đã trở nên hoang vu, chân lý chi thành cùng nạ gạ chi thành đã biến thành phế tích, cỏ hoang mọc thành bụi, vô số diễn sinh quái vật tại cái này man hoang mà hắc ám thế giới bên trong sinh hoạt, đại nạ gạ trí tuệ địa tinh các loại chủng tộc sớm đã không thấy tăm hơi. Một viên hình tròn tinh thể trống rông xuất hiện tại thần vực hạch tâm thần cung bên trong, trong thần vực cảm đạm mặt trời đột ngột giấy lên một vòng quang diễm, quang minh nở rộ chiếu hướng toàn bộ thần vực. Sinh hoạt tại các lớn phụ thuộc thần vực quyến tộc nhóm tại quang minh nở rộ trong nháy mắt ngẩng đầu lên, mắt thấy kia càng thêm sáng tỏ mặt trời, tại ngắn ngủi trầm mặc sau cùng nhau cong xuống kích động mà thành kính hô to chí cao vô thượng chân lý cùng tạo vật chi chủ, tín ngưỡng tức kiên định lại thành kính, cùng lúc trước không khác nhau quá nhiều. Chủ ta lịch kiếp trở về, đem càng thêm cường đại. Sợ là đã cẩn thận cảm thụ tướng so với một lần trước cường đại không biết bao nhiêu lần uy áp, trong lòng thành kính tiến thêm một bước. Thân hồn trở lại thần vực, Lâm Tiêu không có trước tiên kiểm kê lúc trước tổn thất cùng thu hoạch, mà là trước tiên ngưng tụ một cái hóa thân hạ xuống thần tích trấn an tín đồ. Một lần đại quy mô nghi thức cầu khẩn về sau, Sở Lạc đã hạ lệnh mở lại kết nối thiên đường thần vực cùng chủ thần vực lượng giới thông đạo, chư quyến tộc tuân chào đến hoang vu chủ thần vực, nên đón sắp đến 5 tên mộng hiểm chi tử khiêu chiến. Thần cung bên trong, mái vòm phía trên, nồng đậm tín ngưỡng chi lực như là thác nước tung xuống. Hắn không có ở đây thời điểm, các tín đồ vẫn là liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực, thời gian dài không có luyện hóa đã tích lũy đại lượng tín ngưỡng chi lực. Ánh mắt của hắn rơi vào mái vòm như thác nước tín ngưỡng chi lực dòng sông bên trong, có ít chương tinh quang loẻ loẻ tấm thẻ, kia là trước đó thu lại chân lý chi tháp cùng viễn cổ sân thi đấu. Hiện tại một lần nữa trở về, hai tấm thẻ này mảnh muốn một lần nữa tăng thêm. Nhưng tăng thêm vị trí cùng trước kia không đồng dạng. Lâm Tiêu ánh mắt quan sát toàn bộ thần vực, thời gian dài như vậy chưa về, thần vực diện tích lại khuyết trương lớn hơn một vòng, ánh mắt của hắn tại trong thần vực quét một vòng, cuối cùng vẫn rơi vào thần vực trung ương, lúc đầu chân lý chi thành cùng nạ gạ chi thành ở giữa, tâm niệm vừa động chân lý chi tháp tăng thêm, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống rơi vào trong cánh đồng hoang vu, hóa thành một tôn tản ra nhàn nhạt tinh quang cự tháp. Lại sau đó, tại cự tháp không đủ 10 cây số địa phương buông xuống viễn cổ sân thi đấu. Theo hắn tưởng tượng, chờ chiến hậu lấy lúc đầu chân lý chi thành cùng nạ gạ chi thành làm cơ sở chỉ, xây dựng một tòa cự đại chủ thành vì thần vực hạch tâm, về sau trọng yếu kỳ tích kiến trúc toàn bộ để ở chỗ này. Man hoang thần vực khắp nơi là vô tự sinh trưởng nguyên thủy cổ rừng, trong rừng khắp nơi là dã man hung thú, trong đó không thiếu một chút đạt tới lục giai siêu phàm cấp độ hung thú, đây là thần vực thiên đường thẻ mất đi khống chế sinh trưởng tốt hậu quả. Chư quyến tộc từ thiên đường thần vực tuôn ra, chặt cây cây cối, thanh lý bốn phía cùng hai tòa thành thị phế tích, mà Lâm Tiêu thì nhìn mộng nghiệm chi tử thông đạo còn chưa hoàn toàn mở ra, rút ra không bắt đầu kiểm kê trước đó thu hoạch. Cái này trước đó là chỉ trước đó đại chiến Bơ Nghị cùng Ỷ Xạ cùng Gầu Ba Tôn Ngộng Yểm Chi Tử thời điểm. Đầu tiên, bởi vì Ba Tôn Ngộng Yểm Chi Tử lĩnh vực thêm Ngộng Yểm Chi Tử bản thân bị Ngộng Yểm ý chí dung hợp, đằng sau làm sao thắng đều không hiểu đấu, cho nên ngoại trừ tự động thôn phệ ba cái Ngộng Yểm lĩnh vực một bộ phận để cho mình thần vực mở rộng một vòng bên ngoài liền không cái khác chiến lợi phẩm. Bao quát Ngộng Yểm Chi Tử linh hồn, cũng chính là thần tính, Ngộng Yểm lĩnh vực tăng thêm tấm thẻ các loại tất cả cũng không có. Nói cách khác ngoại trừ lĩnh vực quyết chương, thu hoạch duy nhất là luyện hóa Ngộng Yểm ý chí hóa thân cùng kia linh hồn tụ hợp thể. Đằng sau lại luyện hóa tôn này bao trùm nước bùn tà thần linh hồn, cho nên thần chi giao diện, người sử dụng tên Lâm Tiêu, công dân số hiệu tờ ít vđút giờ 542154895147, tên thật Sabolet, mẹ rể El Obe, thần danh chân lý cùng tạo vật nạ gạ cùng ngư nhân chi thần, thần cách không, thần trước chân lý 6 48%, tạo vật 12.42%, thần tính 14 điểm, thần hỏa chưa nhóm lửa, thần lực 70.581, thần tính siêu phàm chi lực, siêu phàm dự báo thuật LV5, sinh sôi. Thần quốc, khối rủ biệt quốc gia. Giáo phái, chân lý giáo hội. Tín đồ, Tu La Đại Nạ Gà, Tiểu Nạ Gà, trí tuệ địa tinh, hải nhân, tứ đại nguyên tố. Nghề nghiệp, toàn năng chiến sĩ, băng xương thuật sĩ, pháp sư. Bởi vì luyện hóa mộng hiểm thế giới ý chí, hai đại thần chức nắm giữ độ trực tiếp tại nguyên lai cơ sở trên bạo tăng 5%. Lại sau đó, luyện hóa mộng hiểm thế giới ý chí thêm hai tôn có thể so với chân thần ta thần, hắn bản nguyên trực tiếp lệnh Lâm Tiêu linh hồn thủy biến, trực tiếp vượt qua cái nào đó cực hạn. Tấn thăng làm lục giai thần tính, có được cực kỳ khoa trương 104 điểm thần tính. Tấu chương xong. Chương 333, chuyên môn thần tính siêu phàm năng lực, tiểu thẩm phán thuật. Thần tính hắn chủ yếu nơi phát ra không phải tà thần lực lượng, mà là mộng hiểm thế giới ý chí mang theo mộng hiểm tinh bích thế giới bản nguyên chuyển hóa mà tới. Mọi người đều biết, thần tính là nguyên sơ năng lượng, bản nguyên ý thức linh tính, là nhân loại bản nguyên linh hồn thăng hoa, siêu việt phàm tục, mộng hiểm thế giới ý chí thì là đại biểu cho toàn bộ mộng hiểm tinh bích thế giới vô số mộng hiểm sinh vật bản nguyên linh hồn tập hợp thể, ẩn chứa vượt quá tưởng tượng linh tính, cũng chính là thần tính. Dù là vẹn vẹn thu hoạch được một kia, cũng đủ làm cho hắn thần tính vượt qua ngũ giai thần tính cái này bình thường thần tính cực hạn. Đúng, ngũ giai thần tính liền là bình thường thần tính đẳng cấp cực hạn. Không nói đến bình thường đem thần tính đẳng cấp tăng lên đến 100 điểm có nhiều khó khăn, cái này rốt cuộc có thể trực tiếp luyện hóa thần tính hoặc dùng thần lực ngưng tụ tăng lên, nhưng vượt qua ngũ giai, thần tính giá trị vượt qua 100 điểm trở lên về sau, liền không cách nào thông qua luyện hóa thần tính tăng lên, chỉ có thể thông qua lượng lớn tín ngưỡng chi lực hoặc thần lực ngưng luyện, hoặc là cực kỳ khó được đặc thù phương thức. Thông qua luyện hóa thần tính phương thức tăng lên thần tính đến ngũ giai thần tính sau liền vô hiệu, làm vượt qua 100 điểm thần tính về sau, dù là một hơi luyện hóa 1000 điểm chính là đến 1 vạn điểm thần tính, cũng sẽ không tăng cường tự thân 1 điểm thần tính. Nhất định phải tiêu hao lượng lớn tín ngưỡng chi lực hoặc là thần lực, kết hợp với tự thân đối quy tắc cùng thần chức lĩnh ngộ, cả hai kết hợp mới có thể tăng lên tự thân thần tính, yêu cầu phi thường khắc nghiệt. Trên thực tế thần tính đẳng cấp đạt tới ngũ giai, cũng chính là 40 điểm trở lên thần tính lúc, luyện hóa thần tính hiệu suất liền sẽ bạo hàng, mà lại thường xuyên sẽ xuất hiện tiêu mấy chục điểm thần tính luyện hóa sau không cách nào thu hoạch được một điểm thần tính tình huống phát sinh. Đến giai đoạn này, thần tính tăng lên siêu khó, tuyệt đại bộ phận thần vực người chơi đi đến một bước này trên cơ bản đến cực hạn, đều sẽ từ bỏ ý khác, chuyên tâm lĩnh ngộ quy tắc cùng thần trước, là phong thần mà chuẩn bị. Lục giai thần tính, đối cho dù là bán thần tới nói đều là không cách nào tưởng tượng kinh khủng thần tính đẳng cấp, dù là đặt ở cả nhân loại chủ thế giới, một thời đại đều không nhất định sẽ có, đó là chân chính tuyệt đại thiên tiêu, thời đại chi tử. Bình thường tới nói nếu như Lâm Tiêu có thể an toàn trở về, bằng vào cái này một thân cường đại thần tính lập tức sẽ thu hoạch được đến từ gã ý chí cùng ngộng hiểm ý chí đồng thời chú ý. Một cái cực kỳ thoải mái, một cái khác mà sẽ càng chua thoải mái, có thể sướng chết loại kia. Hắn dựa vào thôn phệ ngộng hiểm ý chí bản nguyên tấn thăng, hiện tại tuyệt đối lên ngộng hiểm ý chí quyển sách nhỏ. Hắn nếu dám xuất hiện tại mộng hiểm ý chí trước mặt bị nhận ra, tuyệt đối sẽ bị ước vạn dặm truy sát đến cùng. Cũng may, Lâm Tiêu dùng kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài làm linh hồn của mình sắc ngoài, cái đồ chơi này là một cái hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, có thể chứa được một cái hệ tinh bích hạch tâm bản nguyên trí bảo, hiện tại trực tiếp đem linh hồn của hắn bản nguyên nút ở bên trong, chỉ cần chính hắn không biểu hiện ra, không ai có thể xem thấu lai lịch của hắn. Không chỉ có là mộng hiểm ý chí, dù là nhà mình gã ý chí cũng nhìn không thấu, dù là hắn hiện tại liền đứng tại mộng hiểm ý chí dưới mí mắt cũng vô pháp xem thấu lai lịch của hắn. Trước đó cảm thấy có chút thảm, hiện tại xem ra xem như nhân họa đắc phúc, trực tiếp giải quyết một cái đại phiền toái. Lục giai thần tính bên trong siêu phàm, như thế khó mà thành tựu, tất nhiên là lực lượng phi phàm. Đầu tiên, làm lục giai thần tính, hắn có thể lựa chọn một cái chuyên thuộc về siêu việt ngũ giai thần tính đặc thù thần tính siêu phàm năng lực. Loại này đặc thù thần tính siêu phàm năng lực chỉ có thần tính giá trị vượt qua 100 điểm mới có thể thu được, thấp hơn cấp độ này tuyệt không có khả năng thu hồi được, tất nhiên là uy lực siêu cường, tương lai dựa vào cái này phong thần, còn có thể trực tiếp thuế biến vì mình chuyên môn siêu phàm thần lực. Vô cùng tương đại. Đương nhiên, nếu như có thể cung cấp lựa chọn mấy cái chuyên môn thần tính siêu phàm năng lực không thích, cũng có thể lựa chọn để cho mình vốn có thần tính siêu phàm năng lực tiến hóa một lần, đồng dạng tương đương với chuyên môn siêu phàm thần tính năng lực cường đại như vậy. Lâm Tiêu trước tiên tự nhiên là xem trước một chút có thể cung cấp lựa chọn 3 loại chuyên môn siêu phàm năng lực. Cái thứ nhất là tiểu thai hỏa thuật, có thể tiêu hao thần lực hạ xuống thiên thai, có thể cung cấp lựa chọn thiên thai có hồng thủy, khô hạn, xích triều, bệnh dịch, trùng thai, địa chấn, mưa axit, vòi rồng các loại, thiên thai quy mô cùng tiêu hao thần lực có quan hệ. Nhưng bởi vì là tiểu thai hỏa thuật, cho nên thiên thai uy lực có hạn, không có khả năng xuất hiện đất cằn nghìn dặm loại hình siêu khoa trương thiên thai, nhiều nhất bao trùm phụ cận mười mấy cây số tả hữu phạm vi, nếu như là trực tiếp tạo thành sát thương thiên thai phạm vi sẽ còn càng nhỏ hơn. Phi thường cường đại. Nhưng Lâm Tiêu không có lựa chọn, bởi vì cái này thiên thai xem xét liền là đi tà thần con đường thần chi tiêu chuẩn thấp nhất, tỉ như có được thai nạn hoặc sợ hãi hoặc tử vong, hủy diệt các loại tà thần liền thích loại này siêu phàm năng lực. Cái này tà thần có thể hấp thu chúng sinh sợ hãi các cảm xúc thu hoạch được lực lượng, cùng cái này siêu phàm năng lực tuyệt phối. Cái thứ hai chuyên môn siêu phàm năng lực gọi tiểu thẩm phán thuật. Cái này chuyên môn siêu phàm năng lực phi thường có ý tứ, có thể tự hành chế định một đầu phù hợp thế giới cơ bản quy tắc quy định, sau đó lấy quy định này đến thẩm phán một mục tiêu. Xem ảnh một, đánh cái so sánh, nhìn thấy một người xếp hàng lúc đột nhiên chen ngang, bình thường tới nói chỉ có thể phái trách đối phương không đạo đức, pháp luật trên không thể làm gì hắn, nhưng có tiểu thẩm phán thuật người có thể lâm thời chế định một quy củ, chen ngang muốn cắt tiểu gì gì. Sau đó căn cứ đầu này lâm thời quy củ giúp cho mục tiêu thẩm phán, chỉ cần chế định quy củ phù hợp thế giới cơ bản quy tắc. Tỷ như trực tiếp phán đối phương chết kia chắc chắn sẽ không thành lập, nhưng nếu như chỉ là cắt tiểu gì gì, tại quy tắc phạm chủ bên trong chỉ là vết thương nhỏ, thế là thẩm phán liền sẽ thành lập. Thế giới cơ bản quy tắc vận chuyển cùng người thường quan niệm là không giống, đối nam nhân mà nói cắt tiểu gì gì so cầm mệnh còn khó chịu hơn, nhưng ở thế giới cơ bản quy tắc bên trong cái này xác thực chỉ là vết thương nhỏ, liền cắt một khối nhỏ thịt mà thôi. Cái này chuyên môn siêu phàm năng lực đồng dạng vô cùng cường đại, cụ thể uy lực xem người sử dụng não động mà định ra, ý nghĩ có nhiều tao uy lực liền lớn bấy nhiêu. Cái thứ ba siêu phàm năng lực gọi tiểu trị liệu thuật. Cố danh tư nghị đó là cái trị liệu hình siêu phàm năng lực, nhưng uy lực vượt quá tưởng tượng bên trong cường đại. Đừng nhìn mang cái tiểu chữ, trên thực tế đó là cái phạm vi cực lớn hiệu quả cực mạnh quần thể trị liệu thuật, cũng bổ sung tinh hóa, giảm đau, rất nhỏ gây chi trùng sinh tương đương quả. Như vậy hiện tại vấn đề tới, cái này ba cái chỉ hạn lục giai trở lên thần tính đẳng cấp mới có thể lựa chọn chuyên môn thần tính siêu phàm năng lực, hắn nên chọn cái nào? Hoặc là nói, tiểu thẩm phán thuật cùng tiểu trị liệu thuật bên trong nên chọn cái nào? Tiểu thai họa thuật khẳng định bài trừ bên ngoài, hắn cũng không có hứng thú làm tà thần. Lại hoặc là cái nào cũng không chọn, trực tiếp cường hóa mình hiện hữu hai cái thần tính siêu phàm năng lực, đã cấp 5 dự báo thuật hoặc là sinh sôi. Lâm Tiêu suy nghĩ tỉ mỉ hai loại cường đại siêu phàm năng lực hiệu quả, luận tác dụng khẳng định là tiểu trị liệu thuật hiệu quả càng tốt hơn, chẳng những có thể trị liệu bộ hạ, tương lai dùng để truyền giáo cũng là bổng đồng, một cái phạm vi cực lớn trị liệu thuật xuống dưới đối một chút không có gì kiến thức thổ dân tới nói liền là thần tích, kia tín ngưỡng chi lực còn không phải ảo ảo tới. Nhưng là, hắn hiện tại đã có hai cái thần tính siêu phàm năng lực đều là phụ trợ hình, lại chọn một phụ trợ hình. Có thể đoán được Lâm Tiêu bước kế tiếp liền là nhóm lửa thần hỏa ngưng tụ thần chức trở thành bán thần nhưng không có hiện tại như vậy thoải mái một mực ở tại địa phương an toàn có các loại bảo hộ, bán thần trên cơ bản đều muốn tiến về ngoại vực khai thác cương vực cùng địa bàn, cần trực tiếp đối mặt thổ dân, cùng thổ dân bán thần chính là đến chân thần cướp đoạt bản, thần chiến kia là chuyện thường ngày, không có một cái cường đại thần tính siêu phàm năng lực sẽ rất thua thiệt. Đặc biệt là tại giai đoạn trước, hắn đoán chừng không có cái gì đồng đội một thân một mình tiến về khai thác, giai đoạn trước sức chiến đấu là tương đương trọng yếu. Nếu như có thể khẳng định là điều muốn, nhưng chỉ có thể chọn một. Lâm Tiêu nghiêm túc suy nghĩ tình huống của mình, cuối cùng lựa chọn tiểu thẩm phán thuật cái này cường đại chiến đấu hình chuyên môn thần tính siêu phàm năng lực. Làm xong lựa chọn, hắn nhắm mắt lại chậm rãi trải nghiệm cái này siêu phàm năng lực, càng xem hắn nụ cười trên mặt càng đượm. Cái này tiểu thẩm phán thuật uy lực ngoại trừ ý nghĩ có nhiều tao bên ngoài, còn liên quan đến thần lực cùng người sử dụng thần tính đẳng cấp càng cao, đối với địch nhân áp chế càng lớn, thiết định thẩm phán điều kiện phạm vi lại càng lớn. Trên lý luận người sử dụng thần tính đẳng cấp so thẩm phán đối tượng cao đến quá nhiều tình huống dưới, là có thể không cần bất kỳ điều kiện gì trực tiếp thẩm phán. Cũng chính là trong truyền thuyết chớ hư hữu tội danh, ta nói ngươi có tội, ngươi liền có tội. Đương nhiên, thật muốn có thực lực lớn như vậy trên lệnh trực tiếp đè chết là được, không cần dùng chiêu này. Dù sao cũng là tiểu thẩm phán thuật, sử dụng có hạn chế, nếu như tương lai có khả năng đem cái này tiểu thẩm phán thuật tấn thăng làm đại thẩm phán thuật, vậy liền điêu. Đại thẩm phán thuật là lấy toàn bộ tinh bích vũ trụ ý chí là điểm tựa đến thẩm phán mục tiêu, kia thẩm phán phạm vi cùng uy lực ngẫm lại đều đáng sợ, chỉ cần điều kiện thỏa mãn, dù là cường đại thần lực đều có thể thẩm phán. Hoàn thành chuyên môn thần tính siêu phàm thần lực lựa chọn, kiểm kê trên cơ bản chuẩn bị kết thúc, tiếp xuống chính là đối mặt năm tôn ngọc yểm chi tử thời điểm. Mặc dù quyến tộc số lượng đến bây giờ còn không có khôi phục trên một trận chiến trình độ, nhưng hắn tuyệt không hoảng, bởi vì hiện tại quyến tộc thực lực trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đem so với trước đã mạnh không biết bao nhiêu lần. Trong đó tiểu nạ gạ hiện tại chỉ có 17 vạn tà hữu, so sánh trên một trận chiến đỉnh phong sắp tới 24 vạn thiếu đi tiếp cận 7 vạn số lượng. Đại nạ gạ tổng số ngược lại so sánh với một trận chiến lúc nhiều hơn 1 vạn, ngoại trừ bởi vì thực lực đủ mạnh trên một trận chiến lúc tổn thất không phải rất lớn bên ngoài, chủ yếu là ở trong đó có rất lớn một phần là từ tiểu nạ gạ tiến hóa mà đến. Hai chủng tộc này tiến hóa liên ở chỗ này phát huy kỳ hiệu, tại hắn ngủ say trong khoảng thời gian này đặt ở thần vực có hơn 10 gần 20 năm, có vượt qua 3000 tên tiểu nạ gạ thành công tiến hóa thành đại nạ gạ. Hơn 23,000 đại nạ gạ bên trong có cao tới 7700 lục giai nạ gạ dũng sĩ, 124 tên thất giai nạ gạ kỵ sĩ, 7 tên bát giai đại nạ gạ lãnh chúa, 3 tên là trong thời gian này tấn thăng. Đáng tiếc chứa đựng thần tính không đủ, không phải thời gian dài như vậy đầy đủ tấn thăng càng nhiều đại nạ gạ lãnh chúa. Đáng nhắc tới chính là trong thần vực chư anh hùng trong lúc này đã toàn bộ tấn thăng làm bát giai truyền kỳ anh hùng, ngư nhân triều tịch lãnh chúa Arkens, trí tuệ điệu tinh lãnh tụ ạ lệ mẹn tờ, nguyên tố tiểu tinh anh tiểu đình đăng, liền ngay cả hắc long nải gỗ lâm tại trong thần vực ở lại thời gian dài như vậy, cũng rốt cục đột phá kia một giai đoạn tấn thăng làm một đầu truyền kỳ hắc long. Long tộc lúc đầu rất lười, nhưng trong khoảng thời gian này hắn căn bản lười không nổi, sợ lạ đạ mỗi ngày đốc xúc, chúng đại nạ gạ mỗi ngày tìm hắn luận bàn ngay cả ngủ công phu đều không có. Hiện tại hắc long nải gỗ lâm đã từ lúc trước trạch long biến thành một đầu thân hình tiểu kiện lực lượng 10 phần cường đại truyền kỳ hắc long. Kinh nghiệm thực chiến vô cùng cường đại. Tấu chương xong. Chương 334, tồi khô là hủ. Trừ cái đó ra, trí tuệ điệu tinh số lượng đã khôi phục lúc trước trình độ hơn 3 vạn, lại có được hơn 900 lục giai đại pháp sư, 36 tên thất giai đại pháp sư. Đại địa hải nhân số lượng hơi có lên cao, vừa vặn 3 vạn người, trong tộc có được 176 tên lục giai đại địa hải nhân, 2 tên thất giai đại địa hải nhân, 1 đại địa hải nhân vương, 1 thủ lĩnh. Đại địa hải nhân khó ra thất giai thủ lĩnh nguyên nhân chủ yếu là giống loài hạn chế, lại không có cường đại nghề nghiệp tăng thêm, cho nên rất khó tấn thăng thất giai. Lại càng không cần phải nói bắt giai truyền kỳ, cái chủng tộc này lâu như vậy ngay cả anh hùng đều không có. May mắn Lâm Tiêu đối cái này giống loài không yêu cầu gì, ải nhân nha, nghiêm túc đào quáng rèn sắt là được rồi, chiến đấu giao cho chủng tộc khác là được. Về phần trí tuệ điệu tinh mạnh hơn ải nhân là bởi vì mặc dù bản thân giống loài không phải rất mạnh, nhưng người ta có cái tốt nghề nghiệp, có thể sinh ra nhiều như vậy thất giai đại pháp sư nguyên nhân chủ yếu ở chỗ pháp sư cái nghề nghiệp này. Đây không phải nghề nghiệp thẻ lấy được nghề nghiệp, mà là dựa vào bản sự của mình nhậm chức chính thức pháp sư, không có nghề nghiệp thẻ hạn mức cao nhất. Trên lý luận có thể tấn thăng truyền kỳ chính là đến cao hơn. Trí tuệ địa tinh, đại nạ gạ là Lâm Tiêu hiện tại trong thần vực hai đại hạch tâm quyến tộc, một chiến sĩ nhất pháp sư, tiểu nạ gạ kỳ thật chỉ là hậu bị. 3 giờ sau, cái thứ nhất lượng giới thông đạo mở ra tại chủ thần vực phía nam trên cánh đồng hoang, vô tận mộng hiểm sinh vật trực tiếp tràn vào rừng cây rậm rạp khắp nơi đều là thương thiên cổ rừng man hoang trong cánh đồng hoang vu. Liên tục không ngừng mộng hiểm sinh vật tràn vào, nhưng không có nhìn thấy ngăn cả người, lúc này thần vực chúng quyến tộc còn tất cả đều tại chủ thần vực trung ương thanh lý phế tích. Theo càng ngày càng nhiều mộng hiểm sinh vật tràn vào, đại lượng mộng yểm chi lực tuân ra phụ cận bầu trời chờ tối, một cái to lớn mộng yểm chi tử gương mặt hiện lên ở bầu trời. Gương mặt này bộ dáng vật mẹo, đoán chừng mấy cái này mộng yểm chi tử bị ăn mòn đến có chút lợi hại, dù là trở lại mình lĩnh vực đều không thể trở về hình dáng ban đầu. Năm tên mộng yểm chi tử đem lượng giới thông đạo toàn bộ triển khai tại cùng một nơi, xem bộ dáng là nghĩ liên hợp lại cùng hắn quyết chiến, lại một cố làm tức giận bình đống. Đáng tiếc Lâm Tiêu không có cho bọn hắn thời cơ, chỉ là chờ đủ số lượng mộng yểm sinh vật tiến vào mình thần vực về sau, bầu trời sáng lên một tầng đạo lưu quang, cấp tốc phát họa ra một cái khổng lồ khuôn mặt. Gương mặt to lớn tràn đầy uy nghiêm quan sát mặt đất. Ánh mắt rơi vào tiến vào thần vực ngộng nghiệm sinh vật, hơi trầm tư một chút, quyết định chân thực động thủ trước đó trước thí nghiệm một chút tiểu thẩm phán thuật uy lực. Tâm niệm vừa động, một cái to lớn tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên. Ta nói, vượt giới người chắc chắn nhận trừng phạt. Vừa mới nói xong, Lâm Tiêu nhìn thấy thần cung mái vòm tín ngưỡng chi lực thác nước đột ngột tối sầm lại, tương đương với dòng dã 100 đơn vị thần lực tín ngưỡng chi lực bị tiêu hao, hắn hít sâu một hơi nói lần nữa: "Lấy chân lý chi danh thẩm phán, vượt giới người đem không cách nào thấy vật. Lấy chân lý chi danh thẩm phán, vượt giới người hành động chậm chạp. Lấy chân lý chi danh thẩm phán, vượt giới người làm mất đi lực lượng. Lấy chân lý chi danh thẩm phán, vượt giới người nhanh nuốt trở nên yếu ớt. Lấy chân lý chi danh thẩm phán, vượt giới người nhận tổn thương gấp bội." Mỗi niệm một đầu thẩm phán liền tiêu hao vừa định thần lực, một hơi năm đầu thẩm phán niệm xong, Lâm Tiêu phát hiện mình tiêu hao hơn 980 điểm thần lực, ấn thẩm phán kết quả khác biệt thần lực tiêu hao khác biệt, kém một chút phá ngàn. Mà kết quả cũng không để hắn thất vọng, mỗi niệm một đầu, tất cả tiến vào thần vực mộng hiểm sinh vật đều sẽ nhận thẩm phán hiệu quả ảnh hưởng. Trực tiếp mù, giảm tốc, lực lượng suy yếu, thân thể yếu ớt, tổn thương gấp bội, năm đầu bờ UFF đồng thời xuất hiện tại mộng hiểm sinh vật trên thân, không cách nào xua tan. Dựa theo hắn thiết định thẩm phán trước đưa điều kiện, bất kỳ cái gì chưa cho phép tiến vào thần vực sinh vật đều sẽ tự động nhận thẩm phán, bất luận là hiện tại, vẫn là đằng sau tiến vào đều là như thế. Đương nhiên, nếu như muốn hiệu quả một mực có hiệu lực, liền phải một mực tiêu hao thần lực giữ gìn, lại giữ gìn phí còn cực kỳ cao, cùng hiện tại kích hoạt không kém nhiều. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không một mực giữ gìn, loại này chiến đấu đều là lấy ngày qua kế, lấy ở đâu nhiều như vậy thần lực đến tiêu hao. Mà lại, hắn cũng không muốn dựa vào cái này tới nên địch, hiện tại chỉ là thử một chút cái này tiểu thẩm phán thuật hiệu quả mà thôi. Xem ảnh một. Thực tế sử dụng, hiệu quả cùng uy lực so trong dự đoán còn mạnh hơn, đoán chừng là hắn thần tính đẳng cấp đủ cao nguyên nhân đi. Thần tính là thần chi hạch tâm bản chất, thần tính đẳng cấp cao, bất luận là thi triển pháp thuật vẫn là siêu phàm năng lực, chính là đến trực tiếp dùng thần lực xung kích mục tiêu đều có uy lực tăng thêm, cùng đối với địch nhân áp chế tăng thêm. Ngũ trọng thẩm phán phía dưới, cái này một nhóm xâm lấn mộng hiểm sinh vật thực lực sụt giảm, lấy truyền kỳ anh hùng ạ lệ mện tở cầm đầu đại pháp sư đoàn một đợt mấy chục cây số siêu viễn cự ly thi pháp triệu hoán một đợt cỡ lớn lưu tinh hỏa vũ thiêu chết một mạng lớn. Sau đó, không đợi mộng hiểm chi tử có động tác gì, bầu trời bắt đầu trở tối, kia to lớn khuôn mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến hình, vô tận xương mù xám hương, cái này vặn vẹo hình thành vòng xoáy hội tụ, thiên địa một mảnh lờ mờ. Trò chơi kết thúc, món chính bắt đầu. Thần cung bên trong, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn mái vòm chứa đựng thần lực giống như là thủy triều biến mất, mà tại hắn cảm ứng bên trong thần vực bên trong, một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại sắp lấy hai điểm thần tính làm trung tâm thành hình. Lấy thần tính làm hạch tâm, thần lực cấu trúc thần khu, ngưng tụ thần lực hóa thân. Đây là bình thường ngưng tụ thần lực hóa thân quá trình, nhưng ở Lâm Tiêu nơi này còn nhiều thêm một vòng, ngoại trừ thần lực bên ngoài, còn có liên tục không ngừng tà thần chi lực. Đến từ thần vực bên ngoài cái kia quỷ dị thế giới vừa ngưng tụ tà thần lực lượng. Mặc dù tính chất khác biệt, nhưng đều là mình lực lượng, đương nhiên có thể mượn dùng. Một tôn chân chính tà thần, dù là chỉ mượn một phần nhỏ lực lượng, cũng trong mấy phút ngắn ngủi đạt đến thần vực có thể dung nạp cực hạn, làm đầy trời sương mù xám hình thành vặn vẹo chậm rãi tiêu tán, lộ ra một tôn cao tới 2 cây số thông thiên cự nhân. Người khổng lồ này so với lúc trước ngộng hiểm ý chí hóa thân cùng kia viên thịt còn cường đại hơn, vừa mới thành hình, một cỗ siêu việt bát giai đạt tới cựu giai cao đẳng truyền kỳ kinh khủng lực trường nổ tung, thiên địa một mảnh thanh minh, chỉ có kia thông thiên cự nhân đứng sừng sững giữa thiên địa, tản ra lệnh trừ ngộng hiểm chi tử tâm sợ mật run, khí tức khủng bố, nện bước nhanh chân đi hướng ngộng hiểm lĩnh vực cùng thần vực ở giữa thông đạo. Mới từ mộng hiểm lĩnh vực xâm lấn mộng hiểm sinh vật lập tức vỡ tổ, nhao nhao tứ tán chạy trốn, dù làm mộng hiểm chi tử ước thúc này lại cũng không dùng được. Cự nhân nhanh chân đi vào lưỡng giới thông đạo trước, mấy trăm mét dáng dấp chân to một cước đạp xuống có thể dẫm chết một mảnh, kinh khủng trọng lượng tăng lực lượng đạp xuống lúc tán phát lực lượng kinh khủng có thể đánh chết chung quanh một mảnh, vừa mới còn hội tụ hơn 10 vạn mộng hiểm sinh vật lưỡng giới thông đạo miệng trong nháy mắt trở nên một mảnh lộn xộn, tử thương không thể đếm hết. Lâm Tiêu ý thức trực tiếp giáng lâm tại cái này kinh khủng hóa thân phía trên, chậm rãi cúi đầu xuống nhìn về phía lưỡng giới thông đạo. Hắn có thể cảm ứng được thông đạo đối diện năm cái nhỏ yếu ý chí. Bất luận là lấy cái này hóa thân thị giác đến xem, còn là hắn chân thân kia cao tới lục giai thần tính cường độ đến xem, cái này năm cái mộng hiểm chi tử trong mắt hắn đã là cực kỳ nhỏ yếu, dù là bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác cùng trước đó đụng phải mấy cái mộng hiểm chi tử không kém nhiều. Không phải địch nhân suy yếu, mà là hắn hiện tại quá mạnh. Mấy trăm mét dáng dấp cự trưởng rỗi ra thăm dò vào lượng giới thông đạo bên trong, bắt lấy bên dưới, hắn cảm nhận được năm cổ lực lượng cường đại tại trùng kích tự thân, nhưng chất lượng chênh lệch quá lớn, không có cảm giác gì. Hai tay bắt lấy thông đạo biên giới, cổ động thần lực, nương theo lấy một tiếng chói tai xé rách tiếng vang lên, lượng giới thông đạo bị hắn bằng vào không cách nào tưởng tượng lực lượng cưỡng ép xé mở lộ ra đối diện mộng hiểm lĩnh vực, càng cường đại hơn thần vực tại càng cường đại hơn hóa thân mang khỏa hạ tràn vào đối phương thần vực, một cỗ làm khí trùng nhập mộng hiểm lĩnh vực mấy cây số khoảng cách. Tại thông đạo biên giới tụ tập đại lượng mộng hiểm sinh vật, nhưng theo hắn cưỡng ép xé mở lĩnh vực từ đó làm cho tử thương thảm trọng, hỗn loạn tương mừng. Lâm Tiêu ánh mắt căn bản không có chú ý những này phổ thông mộng hiểm sinh vật, như thế đại thể hình cũng không nhìn thấy tiểu bất điểm. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía trong lĩnh vực mộng hiểm hạch tâm, xài bước đi quá khứ. 2000 mét thân cao là cảm giác gì? Dãy núi tại ta dưới chân, tầng mây tại ta bên hông, chúng sinh đều là sâu kiến, cái loại cảm giác này muốn bao nhiêu thoải mái liền có sảng khoái hơn. Cầm bước lên đến đường kính tiếp cận 100 mét nắm đấm thẳng tắp đệm xuống, tựa như thiên thạch trên trời rơi xuống, hình thành cao tới hơn 100 mét mãnh liệt năng lượng dòng lũ tuôn hướng bốn phương tám hướng, hắn trực tiếp một quyền đem cái này mộng hiểm chi tử hạch tâm đập ra, một phát bắt được hạch tâm nội bộ đột nhiên kéo một cái. Oeng! Toàn bộ thần vực kịch liệt chấn động. Ngộng hiểm lĩnh vực chỉnh thể kết cấu bị kéo tới biến hình, vô số vết nứt không gian hiện hiện. Tốt ta, lĩnh vực hạch tâm kết nối toàn bộ ngộng hiểm lĩnh vực, nếu như tiếp tục dùng bạo lực cưỡng ép kéo ra đến, kết quả chính là toàn bộ lĩnh vực sụp đổ. Chiến lợi phẩm vẫn là nên, Lâm Tiêu từ bỏ cái này bạo lực ý nghĩ, trung thực rũi ra một đầu ngón tay theo nhập đập ra mộng yểm hạch tâm, một đầu ngón tay đem nút ở bên trong mộng yểm chi tử để chết. Lập tức toàn bộ thế giới thanh tịnh. Thần lực càn quét, trực tiếp đem cái này mộng yểm chi tử trong lĩnh vực hết thảy có thể cướp đoạt toàn cuốn đi. Sau đó, tất cả thất hồn lạc phách mộng yểm sinh vật bị hắn giống đuổi gà con đồng dạng toàn đuổi vào thần vực, tiếp xuống sẽ giao cho thần vực quyến tộc lấy ra cả kinh nghiệm chiến đấu, thi thể cũng sẽ bị vừa gieo xuống huyết nhục chi thụ chậm rãi thôn phệ, trước tích lũy đầy đủ kho gen. Lấy phá vỡ khô kéo xảo phương thức xử lý một cái mộng yểm chi tử lệnh còn lại mộng yểm chi tử hãi nhiên, nhưng bọn hắn không biện pháp gì. Nếu như nói nhân loại cùng nhân loại thần vực người chơi thần vực toàn diện kết nối còn có thể đầu hàng hủy bỏ, nhân loại thần vực cùng mộng yểm chi tử lĩnh vực một khi kết nối là không cách nào tách ra, nhất định phải chết một cái. Ân, không thể nói tuyệt đối, nếu như nói song phương thực lực sai biệt quá lớn, mạnh một phương cũng là có thể đánh đổi khá nhiều cưỡng ép chặt đứt. Tỷ như hiện tại Lâm Tiêu cùng mộng yểm chi tử, hắn có thể cưỡng ép chặt đứt. Hoặc là nói có một ít cực kỳ hiếm thấy đặc thù thần khí hoặc di chân cũng có thể làm được điểm ấy. Nhưng hắn sẽ không như thế làm a, đưa tới cửa đầu người làm sao lại thả đi. Sau đó bắt chước làm theo, đem từng cái mộng yểm chi tử lĩnh vực toàn diện xé mở, từng cái mộng yểm chi tử giống làm thịt gà con đồng dạng nhẹ nhõm bóc chết. Tất cả mộng yểm sinh vật toàn bộ đuổi vào chủ thần vực, trong đó rất nhiều có giá trị mộng yểm sinh vật, tỉ như tất cả lục giai trở lên mộng yểm sinh vật bao quát mấy cái truyền kỳ mộng yểm sinh vật toàn bộ nhốt vào thần vực tầng dưới chót nhất minh vực thần vực trong không gian. Tốt xấu siêu phàm cấp độ mộng yểm sinh vật, trực tiếp giết làm phân bón có chút lãng phí. Bất quá không phải trong tưởng tượng nghĩ hàng phục loại hình, mộng yểm sinh vật không thể nào hàng phục, bọn chúng đã mộng yểm hóa, không cách nào hàng phục, nhưng có thể giam lại cho thủ hạ quyến tộc lấy ra luyện tập, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Tấu chương xong. Chương 335, biển cả chỗ sâu chiến đấu. Đồng tộc ở giữa chiến đấu còn phải tấm lòng nhỏ bên ngoài, đánh nhau bó tay bó chân căn bản là không có cách kích thích tiềm lực của bọn hắn, dùng mộng yểm sinh vật liền không cái vấn đề này. Vì sống sót bọn chúng nhất định toàn lực ứng phó không có bất luận cái gì lưu thủ, loại này tùy thời trực diện tử vong chiến đấu có thể nhất kích phát tiềm lực, rất dễ dàng làm bọn hắn tấn cấp. Bởi vì to lớn đến làm người tuyệt vọng thực lực sai biệt, năm tên mộng yểm chi tử bên trong đại bộ phận đều là trực tiếp bị nghiền ép, chỉ có hai tên không cam tâm thiêu đốt bản nguyên, cũng chính là thần tính, cho nên đánh giết sau thần tính ban thưởng hơi có rút lại. Năm tên mộng yểm chi tử phân biệt cung cấp 16, 17, 19, 4, 5 điểm thần tính, cộng lại tổng cộng có 61 điểm thần tính. Vượt qua 100 tấm đẳng cấp không đồng nhất tấm thẻ, trong đó bao quát 4 tờ viễn cổ phẩm chất tấm thẻ. Năm tên mộng yểm chi tử lĩnh vực tổng cộng tăng thêm viễn cổ thẻ khẳng định không chỉ 4 tờ, nhưng có thể từ trong lĩnh vực bóc xuống liền cái này 4 tờ. Trong đó có một trường phi thường có giá trị viễn cổ ngũ tinh thẻ, hủ hóa chi tình, có thể triệu hoán một tòa có được hủ hóa chi lực giếng. Đây là một trường viễn cổ kỳ tích thẻ, hiệu quả rất đơn giản, đem tấm thẻ tăng thêm đến thần vực, có thể triệu hoán một tòa kỳ tích kiến trúc hủ hóa chi tình. Hủ hóa chi tình ẩn chứa hủ hóa chi lực, có thể làm mục tiêu hủ hóa sa đoạn. Làm hủ hóa chi tình tăng thêm về sau, trung quanh thổ địa sẽ hủ hóa thành sa đoạn chi địa, thiện lương trận doanh sinh vật ở đây hoạt động lại nhận kéo dài tổn thương cùng hủ hóa hiệu quả ảnh hưởng, tà ác trận doanh tiến vào hủ hóa chi địa thì là nhận liên tục không ngừng trị liệu. Thời gian dài hấp thu hủ hóa chi lực có khả năng tấn giai. Cái đồ chơi này mặc dù là tà ác trận doanh kỳ tích kiến trúc, nhưng không có nghĩa là hắn không thể dùng. Lâm Tiêu trước đem đại bộ phận không có tác dụng gì tấm thẻ phân giải hóa thành chất dinh dưỡng cường hóa hủ hóa chi tình. Mặc dù không có tạo hóa năng lượng không cách nào khiến cho thủy biến, nhưng lượng lớn tạo hóa chi lực có thể tại hiện hữu cơ sở trên cường hóa, tăng lên rất nhiều hiệu quả phóng xạ phạm vi. Sau đó, trực tiếp tăng thêm đến thần vực minh vực thần vực không gian, đem hủ hóa chi tháp đặt ở cái này chuyên môn giam giữ hoặc lưu vong sinh vật tà ác tầng dưới chót nhất thần vực trong không gian. Tiếp lấy lại đem một chút sinh thái thẻ, tài nguyên thẻ các loại toàn bộ phân loại dung hợp, dùng tạo hóa khối rú bị tịnh hóa nội bộ ẩn chứa ngộng nghiệm chi lực, hợp thành từng chương hiệu quả cường đại tấm thẻ lại xem tình huống tăng thêm đến trong thần vực. Trung hợp ra mấy chương siêu cỡ lớn cơ sở khoáng mạch thẻ, toàn tăng thêm đến chủ thần vực bên trong. Làm xong những này, Lâm Tiêu lại tiêu hao 30 điểm thần tính cùng 3 vạn thần lực, đem 10 tên thất giai đại nạ gạ tấn thăng làm truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa. Về phần còn lại 31 điểm thần tính cùng 2 vạn ra mặt thần lực tạm thời giữ lại dự bị, dù sao thần tính cùng thần lực tại cái này tùy thời có thể lấy sử dụng. 17 danh truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa, 6 tên truyền kỳ anh hùng, lúc này Lâm Tiêu đã tay cầm cao tới 23 tên bát giai truyền kỳ cấp quý tộc, đây là rất nhiều lẫn vào đồng dạng bán thần đều không có siêu cao quy cách, cường hãn một tớt. Rời đi thần vực trước đó, Lâm Tiêu cho Sở Lạ Đạ hạ đạt mấy cái thần dụ. Tổng kết lại liền ba đầu. 1. Đại lực sinh sôi quyến tộc số lượng. 2. Mở ra viễn cổ sân thi đấu, giao phó hắn từ minh vực rút ra giam giữ tù phạm tư cách, dùng chân thực đối thủ đến tôi luyện chiến sĩ, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều cường đại tín đồ. 3. Tại chủ thần vực xây dựng một tòa phòng ngự siêu cường cự thành cứ điểm. Hạ đạt xong tất cả thần dụ, Lâm Tiêu thu hồi hóa thân, cấu thành hóa thân 2 điểm thần tính thu hồi lại, nhưng kia 1 vạn điểm thần lực chỉ lấy trở về không đến 5000. Đồng thời còn có một cỗ vô cùng to lớn tà thần lực lượng không chỗ sắp đặt, bị hắn ném vào minh vực bên trong. Dù sao cái này minh vực với hắn mà nói liền là cái bãi rác, mặc kệ thứ gì, chỉ cần là mặt trái, thần vực cái khác không gian không cách nào dung nạp, một cỗ buồn bực toàn ném vào là được rồi. Về phần bên trong có thể hay không bởi vì dung nạp quá nhiều mặt trái năng lượng mà sinh ra cái gì dị biến hắn sẽ không lo lắng. Dù sao thần vực hạn mức cao nhất tại kia, lại dị biến cũng dị biến không đến đi đâu, thật đản sinh ra cái gì kinh khủng tồn tại, hắn làm thần vực chi chủ cũng có thể lập tức biết, không có khả năng mất khống chế. Hai ngày sau, Lâm Tiêu an bài tất cả mọi chuyện, tất cả ý chí thu hồi tình trạng linh hồn thể xác bên trong, treo ở trên thần tọa mới bóng ánh sáng long lanh hình cầu chậm rãi biến mất, thần vực lần nữa ảm đạm xuống. Mênh mông hắc hải mặt biển đột nhiên chắp lên một vài cây số lớn nước bao, thiếu nghiêng một cái khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng cự nhân từ trong biển dâng lên, vung xuống phần cổ xúc tu chậm rãi múa, từng vòng vô hình quang hoàn chậm rãi đẩy ra. Xem ảnh một. Khổng lồ cự nhân kia ánh mắt thâm thúy xuyên qua giữa thiên địa vô cùng vô tận hắc vụ nhìn về phía phương xa, biển cả, khi hắn linh hồn bản chất tấn thăng bất hủ, thế gian này đại bộ phận ẩn mật tự động đối với hắn lột ra mạng che mặt, ánh mắt của hắn tự mang chân thực chi nhãn, có thể rõ ràng xem thấu giữa thiên địa ở khắp mọi nơi nồng đậm hắc vụ, khắp không bờ bến nước biển, cùng bầu trời kia mây đen thật dày phía trên kia vô cùng to lớn kinh khủng thân thể. Tà thần chân thực chi nhãn có thể để cho hắn xem thấu tại thiên khung kia ước vạn năm cũng không tiêu tan mây đen phía trên bơi lượn qua từng cái không kém hơn hắn thậm chí cả to lớn hơn sinh vật, tại thiên khung tầng mây dày đặc phía trên, tựa hồ có mặt khác một phiến thiên địa. Có thể nhìn thẳng thiên địa này ẩn mật, sớm lãnh hội một phen chân thần thị giác, đối Lâm Tiêu tới nói loại cơ hội này cực kỳ khó được, người bình thường cũng không có thời cơ thể nghiệm. Bây giờ còn có thể trải nghiệm, chờ rời đi thế giới này, cỗ này tà thần thân thể cùng cái kia khổng lồ tà thần thần hồn đoán chừng đều phải từ bỏ, về sau cũng không có loại cơ hội này. Hóa thân tà thần, cái này tràn đầy không thể diễn tả quỷ dị tồn tại, tà ác dị tộc, đáng sợ vô cùng ám biển đối Lâm Tiêu tới nói tương đương với phổ thông thế giới hải dương, chính hắn bản thân liền là tà dị nhất không thể diễn tả, hắn liền là đáng sợ nhất quỷ dị. Chân thực chi nhãn xem thấu đáy biển, xa xôi trong biển rộng, vô số bộ dáng vượt qua thường nhân tưởng tượng quỷ dị sinh vật ngay tại yên tĩnh tiềm phục tại đáy biển, cao tới 5 cây số quái vật khổng lồ tại mặt biển trường, quỷ dị nhóm sinh vật xa xa liền tránh không kịp né ra, trong đó bao quát một chút cực kỳ cơ bản hình quái vật, loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Hồi lâu, kia quái vật khổng lồ đang phát ra một tiếng chấn thiên gào thét sau chậm rãi chìm vào trong biển, cuốn lên một vòng xoáy khổng lồ sau đã mất đi tung tích. Hắc Kỳ đảo, đi về phía nam hơn 300 cây số bên ngoài hải vực, một chi từ một chiếc 5 cột buồm cự hình thuyền buồm cầm đầu mười mấy chiếc 3 cột buồm lớn thuyền buồm tạo thành hạm đội chính cùng một chi từ 7 chiếc tàu chiến bọc thép tạo thành hạm đội tại mặt biển hỗn chiến thành một đoàn. Thuyền buồm hạm đội thuyền số lượng chiếm ưu, nhưng ở cùng tàu chiến bọc thép hải chiến bên trong lại là lâm vào thế yếu, 7 chiếc tàu chiến bọc thép xa xa kéo dài khoảng cách bằng vào số lượng càng nhiều hỏa pháo viễn trình pháo kích. Trên mặt biển đã có 2 chiếc 3 cột buồm thuyền buồm bị đánh chìm, lúc này hải cốt trên đã bò đầy một loại mọc đầy xúc tu quái vật, bài tiết dịch nhờn bao khỏa thân tàu khiến cho huyết đục hóa, càng nhiều quái vật ngay tại cắn xé trong nước dãy rùa thủy thủ. Cùng thi thể. Đại lượng quái vật bị tiếng pháo cùng ánh lửa hấp dẫn hội tụ đến phụ cận, đội bình thường đội tàu sớm liền muốn chạy trốn, nhưng lúc này ở song phương quan chỉ huy cưỡng chế áp chế xuống vẫn còn tiếp tục giao chiến. Năm tên mộng hiểm chi tử tụ tại chỉ huy tàu chiến bọc thép bong tàu trên nhìn chăm chú lên chiến trường, liên tiếp ngẩng đầu dùng tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn về phía mấy cây số bên ngoài 5 cột buồm cự hình thuyền buồm. Ở này chiếc dài gần 200 mét cự hình thuyền buồm đầu thuyền bong tàu trên đứng đây 4 tên nhân loại thần vực người chơi, trong đó một nữ tử mượn hỏa lực bạo tạc ánh lửa nhìn phương xa thiết giáp cự hạ một chút, có chút lo lắng đối đồng bạn nói: "Tàu chiến bọc thép ở trên biển quá chiếm ưu thế, chúng ta mặc dù nhiều người nhưng không nhất định đánh thắng được, ta cảm thấy lần sau chúng ta cần thay đổi chiến thuyền cùng hỏa pháo." "Lần sau?" Một cái khác thần vực người chơi chỉ vào xa xa thỉnh thoảng dùng âm lanh ánh mắt nhìn tới Mộng Yểm Chi từ nói: "Không có cơ hội chờ lần sau, bọn hắn nhân số chiếm ưu, vũ lực chiếm ưu, sẽ không để cho chúng ta rời đi." Trong 4 người thủ lĩnh xoa cằm dừng một chút, cười nói: "Không nên quá lo lắng, mặc dù bọn hắn so với chúng ta nhiều một người, nhưng đến cùng ai thắng ai thua ai cũng không nói chắc được, không đánh qua trước đó ai cũng không biết đối thủ mạnh bao nhiêu. Mà lại, viện quân của chúng ta đã ở trên đường, Hắc Kỳ đảo bên kia đã nhận được tin tức, Minh chủ đã phái chi viện tới, chỉ cần kiên trì đến chi viện đến là được." Bất quá hắn cũng không để đồng bạn có nhiều an tâm, trước hết nhất nói chuyện nữ tử nói. "Nói thì nói như thế, nhưng trọng điểm là chúng ta có thể hay không kiên trì đến chi viện đến." Thủ lĩnh cười cười, đột nhiên lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Toàn thể đều có, hướng Hắc Kỳ đảo phương hướng vừa đánh vừa lui. Người tiên phong lập tức đem mệnh lệnh của hắn dùng phất cờ hiệu thêm tiếng chống phương thức truyền cho cả chi hạm đội, khổng lồ thuyền buồm hạm đội bắt đầu vừa đánh vừa lui. Lâu dài hắc ám hắc hải trên sóng cả vẫn như cũ, hai chi cỡ lớn hạm đội hôn chiến tại mênh mông trên đại dương bao la như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông nhỏ bé, thỉnh thoảng sáng lên bạo tạc ánh lửa cùng ầm ầm tiếng vang hấp dẫn chung quanh quái vật, trong đó không thiếu cực kỳ quỷ dị sinh vật cùng to lớn tự quái. Kế hoạch bình thường sẽ không như nhân ý, thuyền buồm hạm đội lại lui chờ đợi chi viện, tiến lên mục tiêu chính là phương xa hải đăng. Cái này hải đăng thuộc về Hắc Kỳ đảo phụ cận chư hải đăng một trong, là dùng đến chỉ dẫn phụ cận thuyền phương hướng. Tại cái này lâu dài đêm tối hắc hải phía trên, thuyền đi xa chỉ có thể dựa vào hải đăng ánh đèn phân biệt phương hướng. Vừa đánh vừa lui không biết bao lâu, một mực hết sức chăm chú chỉ huy hạm đội thủ lĩnh Vương Nam đột nhiên nhướng mày hỏi đồng bạn Thai Lập: "Chúng ta bắt đầu rút lui cách hiện tại bao lâu?" Thai Lập chần chờ một chút nói: "2 giờ." Vừa mới nói xong, tất cả mọi người cùng nhau biến sắc, mấy cái bước xa vọt tới bong tàu biên giới nhìn về phía phương xa vẫn là giống nhau tức quá khứ hải đăng, mồ hôi lạnh không tự chủ được nổi lên cái trán. Hỏng, ấn bình thường hành trình 2 giờ hẳn là đã sớm tới gần hải đăng, nhưng bây giờ hải đăng cùng chúng ta khoảng cách cùng 2 giờ trước đồng dạng. Ta nghĩ chúng ta đụng tới đại gia hỏa. Vương Nam hít sâu một hơi làm chính mình không đến mức tuyệt vọng, tỉnh táo ra lệnh: "Ước định chúng ta vị trí hiện tại, xác định Hắc Kỳ đảo hoặc là hải đăng phương hướng, một lần nữa xác định đường thuyền, mau rời khỏi vùng biển này. Đúng rồi, cho đối diện phát cái tin tức, đem tình huống nói cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn không để ý tới đâu, kia thì cùng chết. Sau 3 phút, đến từ một vị mộng hiểm chi tử đáp lại ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Chết ở trong biển, hoặc là cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Vương Nam cười lạnh, nói khoác không biết ngượng. Nói xong nghiêm sắc mặt nhìn về phía đồng bạn. Làm tốt toàn diện tiếp chiến chuẩn bị, ta ngược lại muốn xem tất cả mọi người là lớp 12 giai đoạn, ngươi mộng hiểm chi tử dựa vào cái gì có lòng tin như vậy? Thấu chương xong. Chương 336, một lần nữa câu thông gã ý chí. Hắc hải phía trên, nồng vụ chậm rãi tiêu tán, lộ ra một cái theo hạm đội tiến lên mà dần dần đến gần hòn đảo. Đột nhiên xuất hiện hòn đảo hấp dẫn trên thuyền thần vực người chơi chú ý, mấy tên thần vực người chơi đồng thời nghiêm túc nhìn chăm chú lên kia càng ngày càng gần đảo nhỏ nửa ngày không nói. Xa xa nhìn đến, đây chỉ là một phổ thông hoang đảo, nhìn có 2-3 cây số lớn nhỏ, ở trên đảo có núi đá có thực vật, chợt có sinh vật cái bóng lướt qua, cùng trên biển thường gặp hòn đảo không có gì khác biệt. Vương Nam Phi thường cẩn thận quan sát đảo nhỏ, dùng soi mói tâm thái quan sát cũng không phát hiện dị thường. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà bâng lãng, giáng lâm cái này quỷ dị thế giới có thời gian nhất định. Hắn với cái thế giới này nguy hiểm cùng quỷ dị sớm đã có rõ ràng nhận biết, nguy hiểm hay không không thể chỉ xem mặt ngoài, còn muốn chờ một chút. Hắn đột nhiên ngẩng đầu hô to, ai bảo các ngươi ngang nhiên xông qua? Lúc này ngay tại cầm lái kỳ hạm ba bộ nhô đầu ra một mặt vô tội, ta không có làm như thế, giống như tựa như là thuyền mình ở cạnh đi qua. Ba bộ sắc mặt có chút tái nhợt, Vương Nam mí mắt hơi nhảy, lớn tiếng mệnh lệnh, lập tức bánh lái rời đi. Nhưng thuyền vẫn còn tiếp tục tới gần, liền ngay cả đằng sau kia ngọc hiểm chi tử thuyền cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng không tự chủ được hướng đảo nhỏ tới gần. Năm tên mộng hiểm chi tử tại tàu chiến bọc thép cũng chịu ảnh hưởng lúc liền hạ lệnh đình chỉ pháo kích, mấy chiếc tàu chiến bọc thép liền cùng một chỗ chuyển hướng, bằng vào so thuyền buồm cường đại hơn lực đẩy ngừng lại tiến lên xu thế, nhưng lực đẩy không đủ không cách nào thoát ly mảnh này kỳ quái hải vực. Khởi động phó tua bin. Không được. Lại khởi động dự bị tua bin, đồng thời đem trên thuyền hàng hóa ném đi một nửa. Đại lượng thủy thủ thủy binh đem hàng hóa từ trong khoang thuyền rời ra ngoài ném vào trong biển, những hàng hóa này cái dương rơi vào trong biển liền hướng đảo phương hướng không gió mà bay bồng bềnh. Cái này mới có người mượn đập ra nước biển nhìn thấy mặt ngoài bình tĩnh nước biển dưới đáy mãnh liệt mạch nước ngầm. Phiến khu vực này mặt biển bình thường, nhưng ở không đủ 1 mét dưới đáy nước là mãnh liệt vô cùng hướng hải đảo phương hướng phun trào mạch nước ngầm, thuyền của bọn hắn chính là bị cố này mạch nước ngầm thôi động tuôn hướng đảo nhỏ. Mà lại, tựa hồ là bị bọn hắn phát hiện dị thường, cái này mạch nước ngầm càng thêm mãnh liệt, lực hút càng ngày càng mạnh, liền ngay cả chư mộng yểm chi tử thuyền thiết giáp đều không thể dựa vào mạnh mẽ lực đẩy duy trì mà bắt đầu đảo lưu. Lần này bất luận nhân loại thần vực chi tử vẫn là mộng yểm chi tử đều không công phu đánh rơi xuống. Nhao nhao nghị trăm phương ngàn kế ổn định chiến hạm. Nhưng là, theo một chiếc thuyền buồm chiến hạm mất khống chế bị nhanh chóng hút đến rời đảo không đủ một cây số xa đột nhiên bị một đầu từ trong biển rũa ra to lớn xúc tu quấn lấy kéo vào trong biển, tất cả mọi người dọa đến vong hồn nữa ra bên trong, dấu ở trong đảo quái vật rốt cục không tiếp tục cần dấu, to lớn hòn đảo chậm rãi dâng lên, ở trên đảo núi đá cây cối là hắn thân thể một bộ phận theo hòn đảo dâng lên mà biến hình, rất nhanh hóa thành một tôn giống rùa đen đồng dạng sau lưng mọc. Lên sơn mạch to lớn giáp xác, phía dưới thân thể lại là vô số dây dưa bay múa đen nhánh xúc tu quái vật. Đám người ngửa đầu miệng há hốc nhìn xem kia quái vật to lớn, một thuyền viên hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống lẩm bẩm nói: "Trời ạ, là ám triều chi thần." Ám triều chi thần. Lúc này đã có người bình thường thủy thủ bởi vì nhìn thẳng kia xưng là ám triều chi thần tồn tại mà bắt đầu tinh thần thất thường, mấy cái đã xông ra bong tàu nhảy vào trong biển, chung quanh cái khác thuyền viên thấy cảnh này trong lòng càng thêm sợ hãi, nhưng người nào cũng không có cách nào ngăn cản. Mà cỗ này nhảy xuống biển thủy triều cấp tốc lan tràn, rất nhanh chư thần vực chi tử cùng ngộng nghiệm chi tử kỳ hạm bắt đầu chịu ảnh hưởng. Từng cái thuyền viên tinh thần thất thường hoặc giống to hoặc cười to hoặc khóc lớn nhảy vào trong biển bị mạch nước ngầm cuốn đi. Theo thuyền biển bị hút gần, mọi người đã có thể nhìn thấy đáy biển kia như ẩn như hiện xúc tu cái bóng. Chuẩn bị vận dụng át chủ bài đi. Xem ảnh một. Vương Nam thở dài, tay phải nâng lên một điểm tinh quang tại bọn hắn lòng bàn tay sáng lên. Đây là bọn hắn tiến vào thế giới này lúc nhà mình học phụ cho bọn hắn phân phát một cái ấn ký, tại đối mặt không cách nào ngăn cản địch nhân lúc có thể sớm kích hoạt mà truyền tống rời đi thế giới này. Chỉ hạn sớm, chỉ hạn mặt với cái thế giới này thổ dân. Nếu như đối mặt mộng hiểm chi tử này đến bài liền vô dụng. Gai ạ ý chí cùng mộng hiểm ý chí là tuyệt đối tử địch, thần vực chi tử cùng mộng hiểm chi tử bẩm gai ạ thế giới cùng mộng hiểm thế giới ý chí, gặp mặt cũng là tử địch. Huống hồ, cả hai nếu như đánh nhau kia là thần vực lĩnh vực kết nối, khi đó nghị thoát ly cũng thoát ly không được. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị kích hoạt thoát ly thời điểm, kia được xưng là ám triều chi thần tồn tại đột nhiên phát ra một tiếng làm bọn hắn tinh thần hoảng hốt gầm nhẹ, từng đầu xúc tu cấp tốc co vào, tán phát lực trường cũng đang nhanh chóng yếu bớt, thân thể cao lớn cấp tốc chìm xuống nước. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ tại chuẩn bị chạy trốn. Cái này kỳ quái một màn để tất cả may mắn còn sống sót thuyền viên tức ngoài ý muốn vừa nghi ngờ, nhưng mấy cái thần vực chi tử cùng mộng yểm chi tử tại ngắn ngủi ngoài ý muốn sau lại là sắc mặt đại biến. Một tôn có thể xưng là thần kinh khủng tồn tại đột nhiên chạy trốn, cái này chỉ có một cái khả năng, có một cái to lớn hơn ra hỏa đến đây. Quả nhiên, cái này ám triều chi thần còn chưa chìm xuống rời đi, chính là một cỗ tim đập nhanh cảm giác nổi lên tất cả mọi người trong lòng, loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy, nương theo mà đến, là so ám triều chi thần càng thêm đáng sợ vặn vẹo quan hoàn. Mau nhìn bên kia. Sóng cả mãnh liệt hắc hải chỗ sâu, đen kịt một màu không ánh sáng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người lại có thể thấy rõ ràng. Hoặc là nói cảm giác được bên kia có một cái tựa như mặt trời đồng dạng quang cầu chính chậm rãi tới gần, thẳng tắp hướng bọn hắn bên này lao qua. cỗ này tựa như mặt trời đồng dạng tồn tại là mạnh như vậy, đến mức kia tinh thần cảm giác bên trong quang cầu cấp tốc tới gần, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, hoặc là nói không cách nào động đậy. Vương Nam trong lòng báo động đại tác, trong lòng của hắn rõ ràng đầu óc cũng nghĩ khống chế thân thể muốn rời đi, nhưng giờ này khắc này hắn ý chí không cách nào khống chế thân thể mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia mắt thường không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể bằng vào tinh thần cảm ứng mặt trời cấp tốc nhích lại gần mình, làm mặt trời cùng tự thân trọng hợp trong nháy mắt, hắn cảm giác mình nhục thân cùng linh hồn đều muốn hòa tan giống như. A. Một cái run rẩy dữ dội mộng yểm chi tử đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân vặn vẹo chập trùng cơ bắp rốt cuộc gáp chế không nổi nổ tung, vô số cơ bắp bắn ra giống vật sống đồng dạng cấp tốc vặn mèo, bành trướng, biến hình, cấp tốc hóa thành một cái dị dạng quái vật. Thần lực áp chế. Thai lập khẽ quát một tiếng, một cỗ cường đại thần lực tuôn ra sinh sinh đem tự thân nhanh không kiên trì nổi nhục thân vặn vẹo áp chế. Nhưng mà, làm cái này thần lực tuôn ra trong nháy mắt, kia tại bọn hắn tinh thần cảm giác bên trong tựa như mặt trời đồng dạng tồn tại đột nhiên dừng lại, ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Thai Lập, ba tên thần vực chi tử, năm tên mộng yểm chi tử, trên thuyền rất nhiều thuyền viên chờ cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Thai Lập, hắn sắc mặt tái nhợt, đương nhiên biết mình gặp rắc rối. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là đi ngang qua, chỉ cần kiên trì một chút cứng rắn chịu qua liền kết thúc, không nghĩ tới. Chuẩn bị liều mạng đi. Vương Nam than nhẹ một tiếng không có quái đồng đội, chỉ là tâm niệm vừa động kích hoạt át chủ bài. Một cỗ cường đại vô cùng thần lực tuôn ra khu trục tất cả mặt trái trạng thái, nói khẽ với đồng bạn nói: "Thần vực chi tử." Một cái trầm thấp ẩn chứa bọn hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng thanh âm trống rỗng xuất hiện tại tất cả thần vực chi tử trong hai, không chờ bọn họ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thanh âm kia vang lên lần nữa, càng thêm rõ ràng, lại thanh âm bên trong không còn ẩn chứa kia làm bọn hắn không cách nào ngăn cản lực lượng, thì tương đương với phổ thông thanh âm trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trong hai. "Các ngươi là nhân loại?" Cái này tra hỏi quá mức đột nhiên, lại lấy tình huống hiện tại quá mức quỷ dị, lấy về phần bọn hắn cũng không dám trả lời. Mà thanh âm kia tại hỏi thăm sau liền không tiếp tục hỏi, mà là tại bọn hắn cảm ứng bên trong, kia sắp đem bọn hắn hòa tan mặt trời đột nhiên bắt đầu co vào, lực lượng cấp tốc thu liễm, sau đó lấy phiến khu vực này làm trung tâm đường kính 7-8 cây số phạm vi mặt biển bắt đầu chắp lên lên cao, tại tất cả mọi người cực kỳ chấn động ánh mắt bên trong, một cái khổng lồ đến vượt qua bọn hắn tưởng tượng kinh khủng cái bóng chậm rãi ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lâm Tiêu chưa hoàn toàn lộ ra mặt nước, ta thần tự mang không thể nhìn thẳng quyền năng, hắn như hiện ra chân thân, kề bên này trừ mấy cái mộng yểm chi tử cùng thần vực chi tử bên ngoài những người khác sẽ chết sạch. Hắn chỉ là nửa lơ lửng ở trong nước, một đầu xúc tu chậm rãi dâng lên, xúc tu đỉnh ở trong nước cấp tốc vặn vẹo biến hình, đợi đến hắn nổi lên mặt nước, đã biến hóa thành mình nguyên lai là bộ dáng. Túi đầu nhìn một chút đã lâu bộ dáng ban đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển mấy chiếc trên thuyền một mặt cảnh giác nhìn về phía mình mộng yểm chi tử cùng thần vực chi tử, hắn mỉm cười nói: "Xin cho ta trước giới thiệu một chút mình, tại thất lạc ở cái thế giới này trước đó, tên ta là Lâm Thiêu." Mấy cái mộng yểm chi tử cùng thần vực chi tử tất cả đều chấn động vô cùng nhìn xem trước mặt mình bắn ra màn sáng trên tin tức biểu hiện, một bên nhìn thỉnh thoảng ngẩng đầu so sánh. Ánh mắt trong lúc khiếp sợ mang theo cái gì? So sánh mộng yểm chi tử chấn kinh đây là mộng yểm ý chí ban bố đặc thù chém giết mục tiêu, Vương Nam bọn hắn khiếp sợ là cái tên này, mấy người hai mặt nhìn nhau, túi đầu nhìn xem màn sáng trên cái kia nhiệm vụ đặc thù, lại ngẩng đầu dò xét Lâm Tiêu, tự lẩm bẩm: "Như thế ma huyễn." Nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, Vương Nam lớn tiếng nói: "Ta cần chứng minh thân phận của ngươi." Lời tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn đã tin tưởng, rốt cuộc gã ý chí không làm giả được. "Như thế nào chứng minh?" "Ta chỗ này có cái đến từ gã ý chí ban bố cứu vớt nhiệm vụ. Ta cần đưa ra nhiệm vụ, nếu như là chân thực, ngươi cũng có thể trở lại gã ý chí nhìn chăm chú phía dưới, khởi động lại thần vực." Lâm Tiêu nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, đây là chuyện tốt ta, hắn còn tại sầu như thế nào mới có thể một lần nữa câu thông chủ thế giới đâu, lập tức đáp ứng. Sau đó, chính là cảm giác được mấy cái thần vực chi tử kia có nhỏ không thể thấy không gian ba động nổi lên, vài giây sau, một cái mênh mông mà lại quen thuộc ý chí xuất hiện tại phiến thiên địa này. Gã ý chí. Cái này tựa như mẫu thân làm người thân thiết ý chí giáng lâm trong nháy mắt, Lâm Tiêu trước mắt rất lâu chưa đổi mới màn sáng đột nhiên mình bắn ra. Phía trên một mảnh trướng mắt tinh quang. Gaia ý chí lực lượng là thân thiết như vậy, nhu hòa, tựa như tay của mẫu thân đồng dạng mơn trớn. Đồng thời ở vào đáy biển khổng lồ tà thần thân thể cũng bị thanh quang đào qua, kia một thân không thể diễn tả không thể nhìn thẳng lực lượng chậm rãi thu liễm, mà Lâm Tiêu ý chí cũng có thể rõ ràng cảm ứng được mình cùng thần vực ở giữa liên hệ theo thanh quang vừa đi vừa về cọ rửa mà dần dần rõ ràng. Đến từ rơi xuống thế giới này sinh ra che đậy theo câu thông gaia ý chí mà dần dần biến mất, hắn lại có thể một lần nữa câu thông gaia ý chí, một lần nữa câu thông mình thần vực. Tấu chương xong. Chương 337: Phá hủy mộng yểm tiết điểm kế hoạch. Mà hết thể này biến hóa bên trong, bất luận là gã ý chí vẫn là thế giới này bản nguyên ý chí, lực lượng cũng không đột phá cái kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài cấu trúc linh hồn sắc ngoài, không thể nhận ra cảm giác đến hắn chân thực bản nguyên linh hồn hạch tâm. Theo liên hệ đến chư thần vực chi tử, câu thông gã ý chí, Lâm Tiêu cũng lần nữa liên hệ đến mình thần vực. Rốt cuộc không cần giống như trước đồng dạng chỉ có thể bị động bị mộng yểm chi tử thôn vệ đến mộng yểm trong lĩnh vực mới có thể ngắn ngủi câu thông, hiện tại hắn có thể tùy thời tùy chỗ câu thông, nếu như nguyện ý. Hắn hiện tại lập tức liền có thể trở về chủ thế giới, ngay cả nhiệm vụ đều không cần làm. Một lần nữa câu thông gã ý chí, Vương Nam bọn người rốt cục xác định trước mắt cái này không hiểu xuất hiện người đích thật là thất lạc ở cái thế giới này cái kia thiên kiêu bảng tuyển thủ Lâm Tiêu, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trước đó bọn hắn còn thấp thỏm sợ là cái gì kinh khủng tồn tại đang vặn vẹo ý chí của bọn hắn cùng giác quan. Đối Lâm Tiêu hiện tại trạng thái bọn hắn phi thường tò mò, Lâm Tiêu cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, song phương ăn nhịp với nhau. Bất quá trước lúc này, hắn xuất thủ trước đem mấy tên mộng yểm chi tử xử lý, mấy đầu huyền tựa như núi cao xúc tu hoành ra, tại đối phương kích hoạt mộng yểm lĩnh vực trước đó nhất cử hành sát, liên chiến lợi phẩm đều không muốn. Sau đó mới cùng mấy tên thần vực chi tử thân thiết hữu hảo trò chuyện một phen, hỏi thăm một chút mình thất thủ ở cái thế giới này sau tình huống, cùng liên quan tới chủ thế giới chư thần vực chi tử giáng lâm tại tình huống của cái thế giới này, hỏi thăm cái khác cùng hắn đồng dạng thất lạc ở cái thế giới này chư quân đội tinh anh tình huống. Từ bọn hắn trong miệng, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện nhân loại thần vực người chơi ở cái thế giới này đại bản doanh Hắc Kỳ đảo ngay tại cách nơi này không phải chỗ rất xa. Tại hắn thất thủ ở cái thế giới này không lâu sau gã ý chí giáng lâm, cùng ngộng hiểm ý chí ra tay đánh nhau, cuối cùng ai cũng không làm gì được ai tình huống dưới song phương thỏa hiệp, gã ý chí cũng ở cái thế giới này mở ra một đầu giáng lâm thông đạo, đại lượng lớp 12 tinh anh giáng lâm, bỏ ra đại lượng thời gian tại giáng lâm người nhiều nhất Hắc Kỳ đảo xây dựng một cái thuộc về thần vực chi tử lãnh địa, đại lượng thần vực chi tử ở đây tụ tập, coi đây là trung tâm hoạt động. Vương Nam bọn hắn cái thứ nhất tiếp xúc đến Lâm Tiêu đưa ra nhiệm vụ, thu được đến từ gã ý chí ban thưởng, đặc biệt lấy ra một tờ hải đồ giao cho Lâm Tiêu, sau đó lựa chọn trở về. Dùng bọn hắn tới nói thế giới này quá nguy hiểm, thu hoạch bây giờ còn chưa nhìn thấy cái bóng, hiện tại đã lấy được một bộ phận chỗ tốt, tự nhiên không cần lại mạo hiểm. Xua tan mấy người, ở vào mặt biển Lâm Tiêu túi đầu nhìn về phía màu đen nước biển chỗ sâu mình kia vô cùng to lớn thân thể, có chút phát sầu. Liên tự mình cái này hình thể, làm sao đi Hắc Kỳ đảo? Mặc dù câu thông đến thần vực, linh hồn có thể tùy thời về thần vực, nhưng cỗ này kinh khủng tà thần thân thể hoàn toàn chính xác đã là hắn hiện tại chân thân, hiện tại tạm thời không cách nào từ bỏ. Nếu như muốn từ bỏ, không có nhục thân hắn chỉ có thể rời đi thế giới này linh hồn trở về. Nếu như không từ bỏ, hắn bộ dáng này không cách nào tiến về Hắc Kỳ đảo. Cỗ này tà thần thân thể lực lượng quá cường đại, đặc biệt là kia không thể nhìn thẳng không thể diễn tả quyền năng quang hoàn, dù là thu liễm vậy cũng chỉ là tạm thời thu liễm, mà lại cũng không phải hoàn toàn thu liễm, dần dần vẫn là sẽ đối với thường nhân tạo thành ảnh hưởng, thần vực chi tử mặc dù càng thêm cường đại, nhưng dần dần cũng là sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này đều không tính cái vấn đề lớn gì, cùng lắm thì không nốc tại đó. Trọng điểm là hắn cái này hình thể quá lớn, quá khứ thì đã có sao, lại không thể lên đảo. Cho nên, hắn hiện tại tức không cách nào cùng thần vực các người chơi bình thường ở chung, lấy thực lực của hắn cũng không cách nào cùng cái khác thần vực các người chơi cùng một chỗ làm cái gì, tựa hồ đi cũng vô dụng. Đáng nhắc tới chính là, cùng hắn cùng một chỗ thất lạc ở cái thế giới này rất nhiều quân đội tinh anh đại bộ phận đã tìm được, trong đó xác định an toàn trở về có 8 tên, xác định vẫn lạc có 5 tên, trong đó an toàn trở về có Ngô Trọng Lân, vẫn lạc người bên trong thì là bao quát thiên kiêu bảng tuyển thủ là Sương. Nghe nói Ngô Trọng Lân tìm tới lúc vị này đại lao hóa thân thành một đầu cự long bản ở vào một cái trên hải đảo. Tại cái này nguy hiểm thế giới cự long cũng không phải lẫn vào có nhiều mở, nhưng bàn theo tại cái này một mẫu ba phần đất tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Về phần một vị khác thiên kiêu bảng tuyển thủ là Sương, thì là đã xác định vẫn lạc tại mộng hiểm thế giới một tương đương với nhân loại chủ thế giới thiên kiêu chính bảng siêu cấp tinh anh săn giết bên trong, đây là gã ý chí đã xác nhận sự tình. Làm sớm liền bắt đầu công lược thế giới này có được 8 cái mộng hiểm tiết điểm mộng hiểm thế giới, đã có thể để tương đương với nhân loại bán thần kỵ sĩ cấp mộng hiểm chi tử giáng lâm, hoặc là nói bất luận cái gì không phải mộng hiểm lãnh chúa trở xuống mộng hiểm chi tử đều có thể giáng lâm ở cái thế giới này. Mộng hiểm thế giới đối với nhân loại có được cơ hội ưu thế áp đảo, cũng là hiện giai đoạn mộng hiểm thế giới giáng lâm kỵ sĩ phần lớn thành đoàn chạy tới xây dựng mộng hiểm tiết điểm đi, không mấy cái có hứng thú đến săn giết, không phải bọn hắn cũng sẽ không dễ lăn lộn. Nhưng có thể đoán được, chỉ cần chờ bọn hắn rảnh tay, nhân loại thần vực chi tử tương lai coi như không dễ lăn lộn. Những này nghiêm chỉnh mà nói cùng Lâm Tiêu khá liên quan, không chỉ liên quan đến nhân loại ở cái thế giới này lợi ích, bản thân cái này cũng là trách nhiệm của hắn. Làm thiên kiêu bảng tuyển thủ, nhân loại đứng đầu nhất tinh anh, tại thu hoạch được chủ thế giới ý chí chú ý cùng chiếu cố đồng thời, cũng có triển vọng chủ thế giới tranh đoạt lợi ích trách nhiệm. Xem ảnh một. Nếu như nói thực lực không đủ giúp không được gì không có cách, mấu chốt hắn hiện tại giúp được một tay. Trời xui đất khiến phía dưới, hắn hiện tại làm cái có thể so với chân thần lâm thời chân thân, cái này tác dụng liền lớn. Càng nghĩ, Lâm Tiêu thở dài, thân thể chậm rãi chìm xuống, ở trong biển thay đổi phương hướng hướng trong đó một cái phương hướng bơi đi. Tất nhiên đã trao đổi gã ý chí tùy thời có thể trở về, nỗi lo về sau liền không có, có lẽ có thể làm điểm muốn làm sự tình. Tỷ như tại hắn câu thông gã ý chí sau tự động xuất hiện hai cái đến từ gã ý chí ban bố nhiệm vụ. Cái thứ nhất là ở cái thế giới này xây dựng một cái gã tiết điểm, để chủ thế giới lực lượng kéo dài tới, vì tương lai công lược thế giới này làm chuẩn bị. Cái thứ hai nhiệm vụ thì là phá hủy mộng hiểm tiết điểm, phá hư mộng hiểm ý chí với cái thế giới này công lược. Xây dựng gã tiết điểm coi như xong, cái này không chỉ có sẽ đối mặt mộng hiểm ý chí công kích, còn muốn đối mặt thế giới này để ý. Trên cái độ không tính lớn, mấu chốt là phiền phức, xây dựng một cái gã tiết điểm cần rất nhiều điều kiện, rất nhiều chuẩn bị. Cái này cần một cái loại cực lớn đoàn đội mới có thể làm đến, hắn hiện tại một người cô đơn không có cách nào làm. Giống chủ thế giới hiện tại ở cái thế giới này duy nhất gã tiết điểm liền là Hắc Kỳ đảo, kia là tụ tất cả giáng lâm thần vực chi tử tất cả lực lượng mới hoàn thành. Xây dựng tiết điểm không thành, như vậy thì chỉ có thể phá hủy mộng hiểm tiết điểm. Phá hư luôn luôn so sáng tạo lại càng dễ, xây dựng phiền toái như vậy, phá hủy liền đơn giản, một người liền có thể hoàn thành. Vương Nam cho hải đồ bên trên có ghi rõ đã dò xét rõ ràng ba cái mộng hiểm tiết điểm, cùng hai cái phỏng đoán dò xét bên trong mộng hiểm tiết điểm vị trí. Trong đó dò xét rõ ràng ba cái mộng hiểm tiết điểm, ngay cả thủ vệ tiết điểm lực lượng đều sờ soạng cái 7-8 phần. Ba cái mộng yểm tiết điểm đều là ở và ở trên đảo, theo thứ tự là ba cái mộng yểm chi tử ở cái thế giới này xây dựng lãnh địa, cách xa nhau vô cùng xa xôi, gần nhất cũng vượt qua hơn 4000 cây số, mỗi cái đều là khu vực phụ cận mộng yểm chi tử trên biển hoạt động trung tâm. Nói cách khác, bất luận phá hủy cái nào mộng yểm tiết điểm, hắn đều muốn đối mặt mấy trăm chính là chí thượng ngàn mộng yểm chi tử. Nếu như không có cố này Lâm Thời Tà Thần chân thân, hắn đi cũng không dám đi. Dù là tự tin đi nữa, Lâm Tiêu cũng sẽ không cho là mình không tà thần chân thân tình huống dưới có thể đánh nhiều như vậy mộng yểm chi tử, tương đương với nhân loại thời cấp 3 mộng yểm chi tử hắn tự tin mình bây giờ nhiều nhất đánh 10 cái, hơn nữa còn không thể là loại kia đỉnh cấp tinh anh, vượt qua số này phàm là đối phương đồng lòng điểm hắn đều không cơ hội gì. Không lời nào để nói, hắn trực tiếp hướng cách Hắc Kỳ đảo gần nhất một cái mộng yểm tiết điểm mới đi. Tại hắn tiến về gần nhất mộng yểm tiết điểm thời điểm, rời cái này chỉ có 200 cây số tả hữu Hắc Kỳ đảo bên trên, trung ương kia thông thiên cổ sáng đột nhiên lộ ra càng sáng hơn. Ở trên đảo rất nhiều mộng yểm chi tử nhìn thấy một màn này nhao nhao túi đầu xem xét, thiếu nghiêng có người hoảng sợ nói: "Vừa tìm được một cái, thật là Lâm Tiêu, hắn không chết." Ba tên thiên kiêu tìm về hai cái, xem như chuyện may mắn. Hắc Kỳ đảo trung ương thông thiên cổ sáng bên cạnh có một vòng kiến trúc, trong đó có một tòa nhà mười mấy tầng tháp cao, trong tháp nào đó một tầng, Nô Trọng Lân chính cùng mấy vị cấp cao thiên kiêu phó bảng học trưởng học tỷ vây quanh một bộ cỡ lớn hải đồ thương nghị cái gì, mấy người cũng đồng dạng nhận được tin tức. Sau một lúc lâu, trong năm người duy nhất học tỷ đột nhiên giống như nhẹ nhàng thở ra cười nói: "Có người tìm tới Lâm Tiêu, nhìn đến học tỷ nhiệm vụ có thể hoàn thành." Nói chuyện chính là Huy Huy nhị trung lớp 12 học tỷ Hùng Sơ Mặc, tay nàng khẽ đảo một đoàn tình quang lấp lóe quang cầu xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa tay nắm chặt quang cầu phòng đối diện bên trong mấy người nói: "Thu học tỷ ủy thác, muốn đem thứ này giao cho Lâm Tiêu niên đệ, cho nên tiếp xuống hành động ta tạm thời rời khỏi, cho ta rời đi trước một chuyến." Trong phòng mấy người hai mặt nhìn nhau, Nô Trọng Lân hỏi: "Ngươi không tham gia hành động lần này rồi? Nếu như không tham gia, chúng ta đem một lần nữa tăng thêm một đoàn đội." Tết tóc đuôi ngựa tư thế hiên ngang thiếu nữ xinh đẹp quay đầu đuôi ngựa rung động, khẽ cười nói: "Có chút thật có lỗi, nhưng thụ học tỷ ủy thác, chỉ sợ ta không cách nào tham gia." Nói xong phất phất tay, quay người rời đi. Hùng Sơ Mặc vừa đi, một cái khác mang theo một cặp mắt kiếng gọng vàng nam tử nâng đỡ kính mắt không nói. Nhìn đến vị này Sơ Mặc học tỷ đối với mình niên đệ thật để ý. Bất quá ra ngoài ý định những người khác tựa hồ không nghe thấy giống như không để ý đến, ngược lại để nam tử có chút xấu hổ. Hùng Sơ Mặc từ trong phòng nghị sự ra, lập tức triệu tập mình đoàn đội thành viên tập hợp, nhưng khi nàng đi vào bến tàu chuẩn bị lên thuyền lúc lại là kinh ngạc phát hiện Lâm Tiêu cùng mình khoảng cách chính càng ngày càng xa. Thông qua trong tay quang cầu cảm ứng, nguyên lai cùng Hắc Kỳ đảo không đủ 200 cây số Lâm Tiêu liền cái này một chút thời gian đã chạy đến 400 cây số bên ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người. Lần này nàng liền lúng túng. Tốc độ này xa so với chiến hạm của nàng thực sự nhanh hơn nhiều, đuổi theo khẳng định không đuổi kịp. Nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Lâm Tiêu tốc độ vì cái gì nhanh như vậy. Mình chiến thuyền thế nhưng là trải qua cải tiến tốc độ cực nhanh, nhưng dạng này cũng không có Lâm Tiêu một nửa tốc độ, cái này cực kỳ không hợp thói thường. Tại nàng do dự công phu, Lâm Tiêu lại vượt qua trên 100 cây số khoảng cách, tốc độ nhanh chóng để hắn trực tiếp từ bỏ đuổi theo dự định. Bất quá nàng vừa từ bỏ ý nghĩ này, đột nhiên phát hiện Lâm Tiêu lại ngừng lại, đợi đã lâu cũng chưa thấy động. Nàng đợi một hồi lâu, hạ lệnh đội viên lên thuyền xuất phát. Thấu chương xong. Chương 338, bị dọa chạy Sơ Mặc học tỷ. Mà lúc này Lâm Tiêu sở dĩ dừng lại cũng không phải là muốn nghỉ ngơi, mà là, hắn tại đen nhánh hắc hải chỗ sâu bị một đám bản ở vào đáy biển kỳ lạ giống loài hấp dẫn. Đây không phải quái vật gì, mà là một loại sinh hoạt ở cái thế giới này thổ dân giống loài, thì tương đương với thế giới khác cầu đầu nhân, ngư nhân loại hình dị tộc. Dáng dấp lớn lên. Không có bộ dáng, bởi vì cái đồ chơi này tựa như là sứa đồng dạng toàn thân trong suốt, nhưng có thể tùy ý cải biến mình hình thái, nói cách khác có thể tùy ý biến thành hắn thấy qua sinh vật. Mà lại loại sinh vật này liền có thể lấy độc lập, cũng có thể đem đại lượng chủng tộc đồng bạn tập hợp cùng một chỗ hình thành một cái cường đại ý chí. Tại Lâm Tiêu đến trước đó những sinh vật này vẫn là lấy độc lập cá thể hình thái sinh hoạt tại một mảnh trong biển đáy cốc bên trong, khi hắn kia thân thể cao lớn từ biển cốc trên không lướt qua, những tiểu tử này cấp tốc tụ hợp cùng một chỗ hình thành một cái so với hắn còn muốn lớn cực lớn thạch trạng sinh mạng thể. Lâm Tiêu mang hiếu kỳ tâm tư đem ra hỏa này một lần nữa xé nát, cẩn thận quan sát, còn đặc biệt góp nhặt một phần nhỏ thu nhập thần vực tồn. Không ý tứ gì khác, liền là phong phú kho gen. Trước đó giết chết kia 5 tên mộng hiểm chi tử bên trong tất cả mộng hiểm sinh vật bị đuổi vào chủ thần vực, đại bộ phận bị giết chết, một phần nhỏ giam giữ tại minh vực, thi thể toàn bộ bị vừa gieo xuống huyết nhục chi trùng tiêu hóa, gen chứa đựng tại huyết nhục chi trùng nợ huyết nhục chi thụ kho gen bên trong. Cái đồ chơi này có gen rất có ý tứ, rất có nghiên cứu cùng chứa đựng giá trị. Sau đó một đường, Lâm Tiêu không còn vùi đầu đi đường, mà là tại đáy biển đi dạo, chuyên môn tìm kiếm có ý tứ quái vật hoặc giống loài. Lấy hắn cố này tà thần thân thể thực lực, thế giới này tuyệt đại bộ phận địa phương đều có thể đi, có như thế lớn ưu thế, đương nhiên phải phát huy ra. Dù sao phá hủy mộng điểm tiết điểm lại không nóng nảy, chậm một chút không sao. Hai ngày sau, Hùng Sơ Mặc chiến hạm đi tới một mảnh biển sâu hải vực, tết tóc đuôi ngựa tư thế hiên ngang thiếu nữ xinh đẹp đứng ở đầu thuyền một mặt nghi hoặc nhìn mặt biển, lại nhìn một chút trong tay mình không ngừng sáng lên tinh quang quang cầu. Nửa ngày chậm rãi túi đầu nhìn về phía đen nhánh biển cả, kinh ngạc nói: "Không phải là tại đáy biển a?" Đứng tại nàng bên trên một cái khác thiếu nữ cũng là ngạc nhiên nói: "Rất không có khả năng đi, cái này đáy biển nguy hiểm như vậy, Lâm Tiêu niên đệ sao có thể ở tại dưới đáy?" Cùng nàng cùng đoàn đội thành viên đều là đến từ Huy Diệu học sinh lớp 12, lần này Huy Diệu cao trung bộ nhất trung cùng nhị trung tất cả đến học sinh lớp 12 cùng chia thành 4 chi đoàn đội, nàng đây là đội thứ 3, bên trong thành viên đều là bình thường cùng nàng giao hảo đồng học. Một vị khác mang theo kính mắt nam đồng học nâng đỡ trên sống mũi có thể ngăn cách thông qua con mắt mà khống chế tự thân lực lượng tinh thần đặc chế kính mắt nói. Bình thường tới nói đương nhiên không có khả năng, nhưng đừng quên chiến tranh vương tọa vị kia Long Đế Ngô Trọng Lân, hắn lúc trước thế nhưng là hóa thành một đầu cự long tại cái này nguy hiểm thế giới sống sót, vị này Lâm Tiêu niên đệ có lẽ cũng có loại bản lĩnh này, có thể hóa thân thành cường đại thủy tộc sinh vật. Cái khác mấy người đồng bạn nhao nhao gật đầu, cho rằng cái suy đoán này là chính xác. Bất quá bây giờ vấn đề tới, Hùng Sơ Mặc hai tay một đám hỏi, nếu như hắn tại đáy biển này, chúng ta làm sao tìm được hắn? Làm sao cùng hắn câu thông? A cái này, đám người chần chờ, nửa ngày có người nói, vậy thì chờ, một mực ở tại Lâm Tiêu niên đệ chỗ tọa độ mặt biển, hắn luôn không khả năng một mực ở tại đáy biển, kiểu gì cũng sẽ nổi lên mặt biển, chỉ cần chờ hắn đi lên liền sẽ biết chúng ta. Ngày này đi, đây là biện pháp duy nhất. Đen nhánh đáy biển, Lâm Tiêu một đầu xúc tu cuốn lên một đầu toàn thân mọc đầy xúc tu có hơn 100 mét dài giống hải sâm đồng dạng quái vật, dùng móng tay đẩy ra ra hỏa này hình dạng xoắn ốc hướng vào phía trong co vào một tầng xếp một tầng răng nhọn, giống như cây quản đồng dạng trực tiếp đem nó trong thân thể bên ngoài lật ra, lộ ra nội bộ một đầu giống đầu lưỡi đồng dạng nhưng có rỗi có giãn 10 phần cây thịt. Xem ảnh một, thịt này trụ đỉnh chất thịt cực kỳ cứng cỏi, cũng cực kỳ kỳ lạ, có thể biến thành các loại loài cá loại hình thấy qua sinh vật, có thể dùng cái này từ trong miệng rỗi ra dẫn dụ những sinh vật khác tưởng rằng con mồi săn mồi. Một khi cắn liền sẽ bị kỳ phản ôm lấy mục tiêu kéo về trong miệng. Hắn sinh lý cấu tạo chi kỳ lạ, lệnh Lâm Tiêu không khỏi đập mạnh lưỡi, cảm thán thế giới này sinh vật chi quỷ dị. Mà quỷ dị như vậy sinh vật, tại đáy biển khắp nơi đều là, năng lực chi phức tạp làm người ta nhìn mà than thở. Thứ đồ tốt này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, mặc kệ cái gì chủng loại nhìn thấy liền sưu tập một phần chứa đựng bắt đầu. Theo hắn đối tạo vật pháp tắc nắm giữ độ càng ngày càng cao, dù là không cần tạo hóa khối rũ biển hắn cũng có thể bắt đầu nếm thử tự hành tạo vật, hiểu rõ sinh vật chủng loại càng nhiều, tầm mắt càng rộng. Sáng tạo giống loài tất nhiên là càng hoàn mỹ hơn. Loại này khắp không bờ bến du đãng cũng không biết qua bao lâu, một ngày nào đó hắn đột nhiên giật mình cầm lấy tinh đồ, phát hiện bất chi bất giác đã chạy hướng lộ tuyến, đi tới khắc một cái mộng hiểm tiết điểm phụ cận. Trên mặt biển, Hùng Sơ Mặc chính một mặt im lặng nhìn xem phương xa, lúc này ở nàng cảm ứng bên trong Lâm Tiêu đã cách nàng có một hơn 100 cây số xa, nhưng nàng không dám lên trước, bởi vì lại hướng phía trước, liền là tiến vào bên trong một cái mộng hiểm tiết điểm thường ngày tuần tra phạm vi. Mặc dù là cao quý thiên kiêu phó bảng tuyển thủ, nhưng nàng không cho là mình có thể độc xông một cái mộng hiểm tiết điểm toàn thân trở ra, lại hướng phía trước, một khi bị phụ cận tùy thời có khả năng xuất hiện mộng hiểm chi tử phát hiện, vài phút một đám mộng hiểm chi tử chạy đến vây giết. Còn tốt thế giới này mặc kệ lúc nào đều là đêm tối, chỉ cần không đèn sáng, ngoài ngàn mét có thuyền trải qua cũng sẽ không phát hiện bọn hắn. Cái này có người nói, Sơ Mặc học tỷ, chúng ta trước tiên lui xa một chút xa xa quan sát đi, có lẽ hắn là từ phụ cận trải qua mà thôi. Cái gì có lẽ, khẳng định chính là. Một cái khác đoàn đội thành viên cười nói, ngươi chẳng lẽ lại cho là hắn dám xung kích cái này mộng hiểm tiết điểm? Đừng nói giỡn. Đám người cười vang, Hùng Sơ Mặc cũng là giang tay ra nói. Vậy liền chuyển hướng, tìm địa phương an toàn chờ đợi, nhìn hắn hướng bên nào. Còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy phương xa gần 10 cây số mặt biển đột nhiên chắp lên, nàng thanh âm đột nhiên ngừng lại, môi đỏ khẽ nhếch. Là nơi này sao? Lâm Tiêu cảm nhận được càng ngày càng gần quen thuộc mộng hiểm chi lực, tại phía trước mình không đủ 100 cây số địa phương xa, hắn cảm ứng được một cỗ phi thường cường đại mộng hiểm ý chí, cùng dày đặc nhỏ yếu mộng hiểm ý chí, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cái nào đó ngộ nghiệm tiết điểm. Khổng lồ chân thân chậm rãi phá vỡ nước biển chui ra mặt biển, Lâm Tiêu đột nhiên dừng một chút, chậm rãi quay đầu nhìn về phía 10 cây số bên ngoài chính hoàng hốt đào tẩu một chiếc loại cực lớn chiến hạm. Cháy mau, nó phát hiện chúng ta. Trên thuyền loạn thành một bầy, mới vừa rồi còn đang nghi ngờ chúng thần vực chi tử lúc này trong lòng gọi thẳng xong rồi, luôn cuống tay chân thúc giục chiến hạm chạy trốn. Còn phải lại nhanh lên, tên kia nhìn tới. Đừng thúc, đã là tốc độ nhanh nhất, lò hơi nước đều đã siêu phụ hà khắc. Xong rồi, hắn động, hắn hướng chúng ta bên này đến đây. Tiếng nói đều có chút run rẩy. Học tỷ làm sao bây giờ, lập tức trở về sao? Hùng Sơ Mặc khẽ mím môi đỏ không dám nhìn thẳng cái kia khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng tồn tại đáng sợ, chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn qua quan sát, nhưng dù là như thế kia tự nhiên mà vậy tán phát không thể nhìn thẳng quang hoàn cũng làm nàng cực kỳ khó chịu. Lúc này nàng trong đầu chính thiên nhân giao chiến, nhanh chóng suy tư nên làm cái gì. Nhưng càng nghĩ không biện pháp gì, gia hỏa này quá kinh khủng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mà lúc này Lâm Tiêu đã thấy rõ ràng trên thuyền thân ảnh, đặc biệt là ở vào mũi tàu cái mới nhìn qua kia thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ xinh đẹp, không phải Hùng Sơ Mặc học tỷ sao? Ở cái thế giới này khó được nhìn thấy người quen, hắn thật cao hứng, lúc này đưa tay chuẩn bị chào hỏi. Mà ở hắn đưa tay trong ngay mắt, trên thuyền nhìn đến chính là một đầu đường kính liền có mấy trăm mét mấy ngàn cây số dáng dấp khổng lồ xúc tu từ trong biển dâng lên hướng chiến thuyền quét tới. Xong. Tất cả mọi người nhìn về phía Hùng Sơ Mặc, thiếu nữ hít sâu một hơi hô to, lập tức trở về. Vừa mới nói xong, thanh quang dâng lên đem tất cả mộng hiểm chi tử bao bao ở trong đó, không gian xung quanh cấp tốc vặn vẹo. Học tỷ, Sơ Mặc học tỷ, ta là Lâm Tiêu một mặt mộng so nhìn xem đồng dạng nghe được thanh âm hắn một mặt mộng so thêm hối hận Sơ Mặc học tỷ hóa quang mà đi, nâng lên xúc tu dừng tại giữa không trung không núp đích. Nửa ngày một mặt cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía mình kia so chiến thuyền nằm ngang còn muốn lớn hơn xúc tu, mình cái này huyền tựa như núi cao thân thể, lập tức cái gì đều hiểu. Xong rồi, giờ này khắc này, hắn rất muốn ngâm một câu thơ để diễn tả mình xong rồi tâm tình. Mới gặp học tỷ trong lòng vui, làm sao niên đệ không phải người, nếu như thời gian có thể đảo lưu, ước định ám hiệu sẽ học tỷ. Thật mẹ nó im lặng. Lâm Tiêu cúi thấp đầu như đưa đám rất lâu mới một lần nữa giữ vững tinh thần, quay đầu nhìn về phía phương xa kia lóe lên lấm ta lấm tấm đèn đuốc hòn đảo, một đạo đường kính sắp tiếp cận hắn thân thể đèn nhánh cổ sáng đứng sững ở trung ương đảo, liên tục không ngừng mộng yểm chi lực hỗn hòa lấy mộng yểm thế giới đặc hữu quy tắc từ đây rót vào thế giới này, đang từ từ cải biến thế giới này. Đồng thời, đạo này thông thiên cổ sáng cũng là mộng yểm chi tử giáng lâm thông đạo, tám lớn mộng yểm tiết điểm liền là tám đầu nói thông, tương đương với tám cái mộng yểm chi tử ở cái thế giới này giáng lâm xuất sinh điểm. Chỉ cần phá hủy một cái mộng hiểm thế giới ở cái thế giới này, tiềm lực chiến tranh liền sẽ giảm bớt một phần, mà thế giới này ý chí phản kháng liền sẽ cường đại một phần, đồng dạng thế giới loài người với cái thế giới này xâm lấn áp lực cũng sẽ giảm bớt một chút. Trên thực tế, làm Lâm Tiêu xuất hiện tại vùng biển này, hắn liền có thể cảm ứng được đến từ thế giới này ý chí tồn tại, ngay tại từ từ sinh động, tựa hồ biết hắn chính đang làm cái gì đồng dạng. Một chiếc từ cái này mộng hiểm tiết điểm chỗ hòn đảo bên trong lái ra ngoài chiến hạm phá vỡ hắc ám xuất hiện tại vùng biển này, mặt biển yên tĩnh, hắc ám chưa điểm nhiên đăng lửa thuyền cũng không phát hiện trên biển dị thường. Thẳng đến đột nhiên chiến thuyền chấn động mạnh giống như là đâm vào trên thứ gì mặt, mới có thủy thủ bắt đầu quan sát, nhìn thấy đầu thuyền vừa vặn đâm vào một cây ngẩng đầu nhìn không đến cùng cự trên cây cột lớn. Trong khoang thuyền có người đang lớn tiếng hỏi thăm, thủy thủ chính chuẩn bị trả lời, đột nhiên nhìn thấy cây cột đang động, nhìn kỹ lại, trên mặt cơ bắp cấp tốc nhảy lên, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiều sóng thành một cái cổ quái quái vật hình người. Loại này nhiều sóng ngay cả Lâm Tiêu bản thân đều không cách nào khống chế, đồng dạng 100 người biến hóa hình thái cũng sẽ không giống nhau. Trong khoang thuyền người rất nhanh phát hiện dị thường. Mấy tên chiến sĩ cầm vũ khí từ trong khoang thuyền sông ra lập tức cứng tại cổng. Tấu chương xong. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 339, ngoài dự liệu thao tác. Một đầu so thân thuyền còn muốn lớn hơn xúc tu chính vờn quanh lấy thân tàu chậm rãi nắm chặt, kia không cách nào hình dung không thể diễn tả khí tức đập vào mặt, mấy tên chiến sĩ trên thân cơ bắp cấp tốc vặn mèo, dung hợp quái vật huyết nhục lúc này bạo tẩu, cấp tốc nhiều sóng thành từng cái đáng sợ quái vật. Ầm. Chiến hạm sát ngoài bị xúc tu bóp nát. Đại lượng thuyền viên tại nhiều sóng xa xuất nước, chỉ có hai cái mộng hiểm chi tử đang chuẩn bị trở về. Nhưng quang mang mới vừa sáng lên không gian cũng còn chưa vặn vẹo liền có một cô đến từ nhân loại thần vực chi lực xoắn tới, trực tiếp đem bọn hắn quấn vào thần vực chi chiến bên trong. Không đến một cái giờ chiến tranh kết thúc, hai tên mộng hiểm chi tử trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu cũng từ cái này hai mộng hiểm chi tử kia thu hoạch 19 đơn vị thần tính, một cái hoàn chỉnh 17 điểm, một cái khác thấy tình thế không ổn trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, cuối cùng đã thu 2 điểm. Thu hoạch cũng không tệ lắm, Lâm Tiêu tương đương hài lòng. Đơn giản quét dọn xong chiến trường liền chậm rãi chìm vào đáy biển. Quả nhiên giết người phóng hỏa đai lưng vàng, ta phải làm nhiều mấy đợt. Phá hủy mộng hiểm tiết điểm là suy yếu mộng hiểm thế giới lực lượng, đại lượng đánh giết mộng hiểm chi tử cũng là suy yếu mộng hiểm thế giới tiềm lực, đều như thế. Sau đó hắn lặng lẽ giấu ở đáy biển, chỉ cần có mộng hiểm chi tử trải qua liền lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chung mà vang đinh việc nhân đức không nhường ai thế giới tràn ngập lực bất tòng tâm người một chút sức lực đem nó chiến thuyền phá hủy, thần vực chi lực mở ra đem nó cuốn vào toàn diện trong giao chiến. Lấy thần vực cùng mộng hiểm lĩnh vực ở giữa túc địch quan hệ cùng mẫn cảm, chỉ cần hắn chủ động thần vực kết nối toàn diện giao chiến, mộng hiểm chi tử căn bản là không có cách đào thoát, đều sẽ cưỡng ép cắt ra trong tay động tác nên chiến. Hắn liền lặng lẽ giấu ở đáy biển, liền bắt một mình hoặc là số ít mộng hiểm chi tử, nhóm lớn mộng hiểm chi tử tạo thành đội ngũ tạm thời mặc kệ, mà lại mỗi đánh một phát súng liền chuyển sang nơi khác, dù sao chung quanh bốn phương tám hướng mấy trăm hơn ngàn cây số hải vực bó lớn địa phương động thủ. Hắn một mực giấu ở đáy biển chỗ sâu, mộng hiểm chi tử nhóm trên cơ bản không có chính xác trong biển thủ đoạn, căn bản không có cách nào phòng bị. Bất quá loại tình huống này tiếp tục sau một thời gian ngắn liền khó thực hiện. Làm mộng hiểm chi tử chết được quá nhiều, phía sau tự nhiên bắt đầu cảnh giác, bắt đầu thành quần kết đội xuất hiện. Lâm Tiêu ngồi chờ hơn 10 chi cỡ lớn đội ngũ đều không tìm được lạc đàn về sau, là hắn biết mỹ hảo thu hoạch thời gian kết thúc. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch được không dưới 5-60 tên mộng hiểm chi tử, mỗi cái mộng hiểm chi tử thu hoạch thần tính có nhiều có ít, nhiều nhất vượt qua 25 điểm, bất quá số lượng rất ít, có thể hoàn chỉnh thu hoạch cộng lại không tới 5 cái, đại bộ phận đều là tại trong tuyệt vọng thiêu đốt bản nguyên chỉ còn loe que mấy điểm, ít nhất không cam lòng bị thôn phệ tự bạo bản nguyên, cuối cùng chỉ mò giữ gốc một điểm. Bất quá lại kém cũng có giữ gốc, toàn bộ tổng hợp, chỉ là cái này một đợt liền thu hoạch được dòng dã 370 điểm thần tính. Đây là một cái đối Lâm Tiêu cấp độ này tới nói cực kỳ khoa trương trị số, tăng thêm trước đó cùng bản còn thừa, hắn hiện tại tổng cộng tích lũy 422 đơn vị thần tính. Nếu như đặt ở trước kia đủ để cho hắn thần tính giá trị lập tức bạo tăng hơn 10 điểm bước vào ngũ giai thần tính, đáng tiếc hiện tại hắn thần tính đẳng cấp đã bước vào lục giai viễn cổ cấp độ này thần tính tăng lên chỉ có thể thông qua cực kỳ khó được tình huống đặc biệt mới có thể tăng lên, bình thường dung hợp thần tính đã không cách nào tăng lên. Dù là hắn hiện tại cái này hơn 400 điểm thần tính toàn bộ luyện hóa dung hợp cũng vô pháp tăng lên một điểm. Nhưng không có nghĩa là thần tính vô dụng, ngược lại có tác dụng lớn. Không nói dùng chân lý chi thuẫn cái này đỉnh cấp gì chân đến cưỡng ép đem quyến tộc để thăng làm truyền kỳ giống loài, về sau thần tính cũng có thể ban cho quyến tộc trở thành thần tính sinh vật, tương lai hắn trở thành bán thần hoặc là chân thần, có thể đem thần tính ban cho đem hoạch tâm quyến tộc để thăng làm bán thần thành vì mình thuộc thần. Tỷ như Sở Lạ Đạ, A Lệ Mện Tơ, Hỏa Diễm Linh Chủ cùng bật các loại ban sơ anh hùng, tương lai hắn trở thành bán thần, cũng có thể tăng lên bọn hắn là bán thần. Cái này đều cần đại lượng thần tính. cũng là tại cùng Mộng Yểm chi tử trong giao chiến mới có thể thu được nhiều như vậy thần tính, bình thường tiến vào ngoại vực vị diện cùng thổ dân thần chi tranh đoạt vị diện cùng tín ngưỡng lúc bình thường đều không cách nào lấy tới nhiều như vậy thần tính. Nhưng cùng Mộng Yểm chi tử giao chiến cũng là tương đối nguy hiểm, loại này chiến đấu không phải ngươi chết chính là ta sống, chỉ cần thần vực cùng lĩnh vực kết nối, nhất định phải vẫn lạc một phương, mà loại này giao chiến lại không có bất kỳ cái gì hạn chế, cũng không có đơn đấu cơ chế, nếu như vận khí không tốt dù là thiên tiêu trên bảng siêu cấp tinh anh đều có vẫn lạc phong hiểm. Cũng là hắn hiện tại trời xui đất khiến phía dưới có được cái này một bộ tà thần thân thể mới có thể làm như thế, bằng không hắn căn bản không dám chạy đến Mộng Yểm chi tử địa bàn sâu như vậy, còn như thế đi săn. Sau đó, Lâm Tiêu lần nữa quan sát một đoạn thời gian, xác định không có cơ hội về sau, hắn liền bắt đầu quang minh chính đại xuất thủ, cưỡng ép đánh giết cỡ lớn Mộng Yểm chi tử đoàn đội. Đúng, là tại hiện thực phương diện đánh giết, trực tiếp giết chết Mộng Yểm chi tử, không kết nối thần vực. Nghĩ phá hủy một cái Mộng Yểm tiết điểm cũng không dễ dàng, đến lúc đó một đống Mộng Yểm chi tử tại bên cạnh cũng phiền phức, trước đánh giết địch quân tràn đầy sức sống lại nói. Đối mặt hắn bạo lực tập kích, lớn hơn nữa Mộng Yểm chi tử đoàn đội đều không có sức phản kháng. Xem ảnh một, mỗi đánh giết một cái Mộng Yểm chi tử, Lâm Tiêu đều có thể cảm nhận được đến từ gã ý chí cùng thế giới này ý chí vui sướng cùng chiếu cố, song trọng vui sướng, song trọng chiếu cố. Đương nhiên, còn có đến từ Mộng Yểm ý chí phẫn nộ. Tình huống bình thường dựa theo chiến tích của hắn, phẫn nộ Mộng Yểm ý chí sợ là sớm tìm tới cửa, nhưng có gã ý chí cùng thế giới này ý chí quấy nhiêu cùng chiếu cố, Mộng Yểm ý chí căn bản là không có cách tiếp xúc đến hắn, lại càng không cần phải nói ảnh hưởng đến hắn. Một hơi chết mất 7-8 chi đoàn đội, trên trăm tên Mộng Yểm chi tử, cái này Mộng Yểm tiết điểm không còn có Mộng Yểm chi tử dám ra biển, ở trên đảo cảnh giới bị kéo đến cực hạn. Nhưng không ra đảo không có nghĩa là an toàn, làm đợi nửa tháng cũng không thấy Mộng Yểm chi tử đội tàu xuống biển, Lâm Tiêu quyết định không đợi, chuẩn bị đối cái này Mộng Yểm tiết điểm độc thủ. Bất quá không phải trực tiếp mang đi lên, mà là hắn lặng lẽ chui vào đáy biển tới gần nơi này cái gọi là số 4 Mộng Yểm tiết điểm hòn đảo dưới đáy, lần nữa khởi động biến hình năng lực, đem 6 đầu to lớn xúc tu biến dị thành 6 đầu cứng rắn thịt cánh tay, bộ vị bàn tay biến thành hai cái xẻng, hai cái đào đấu, hai cái kìm, sau đó bắt đầu đào hòn đảo nền tảng. Đúng, hắn không có trực tiếp tiến đánh hòn đảo, vậy quá ngu xuẩn. Mỗi cái mộng yểm tiết điểm đều sẽ có một cái mộng yểm ý chí hóa thân trấn thủ, liền hắn một người đụng vào đại khái suất sẽ bị treo lên đánh. Cái này tà thần thân thể mặc dù lợi hại, nhưng hắn không cho là mình có thể đánh được nắm giữ một cái thế giới tất cả quy tắc mộng yểm ý chí hóa thân, biện pháp tốt nhất tự nhiên là dùng quanh co chiến thuật. Những thứ không nói khác, trước đem nền tảng đảo rỗng đem đảo này đảo sập chìm vào trong biển liền tốt đánh. Cái này đảo mặc dù khổng lồ, đường kính vượt qua tháng 2 năm 30 km, nhưng hắn hình thể quá lớn, một đào liền là sân bóng lớn như vậy một khối bùn cát, mấy lần liền có thể rút một cây số vương chỗ trống. Không đến một ngày thời gian, Mộng Yểm số 4 tiết điểm chỗ hòn đảo một nửa hòn đảo nền tảng liền bị hắn đào rỗng. Nói thật từ Mộng Yểm ý chí kia thu hoạch được tin tức này, lúc ở trên đảo tất cả Mộng Yểm chi tử đều là mộng so, thật lâu mới phản ứng được, sau đó tất cả đều ngu bê, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Thật sự là loại này thao tác quá tao, chưa từng nghe qua cùng nghĩ tới cũng không dự phòng qua. Ai sẽ nghĩ đến một cái tà thần không chính diện đánh tới mà là đùa nghịch loại này, tao xáo lộ đem một cái đảo nền tảng cho đảo, liền giống với học bá khảo thí còn mang câu trả lời chính xác ra trận, thật sự là quá bắt nạt người. Hoàn toàn không có cách, biết rõ hòn đảo nền tảng bị dần dần đảo rỗng, hòn đảo trong đó một mặt bắt đầu nghiêng, nhưng chính là không có cách nào. Mà lại loại này hoàn toàn ngoài dự liệu thao tác trước kia căn bản không phòng bị qua, đến mức chẳng những không cách nào ngăn cản, liền ngay cả ở trên đảo nguyên lai dùng để dự phòng tà thần cấp quái vật thủ đoạn đều trực tiếp báo hỏng. Lúc này trên đảo Mộng Yểm chi tử đã là muốn đi cũng đi không được. Dù là Lâm Tiêu không ngăn cản, Mộng Yểm ý chí cũng sẽ không cho phép bọn hắn thoát ly chiến trường, tất cả Mộng Yểm chi tử đều bị cưỡng ép rước thúc ở trên đảo chuẩn bị lên chiến. Rốt cục, tại ngày thứ 5 ban đêm, cuối cùng một bộ phận nền tảng bị đào rỗng, khổng lồ hòn đảo chậm rãi nghiêng lấy chìm vào trong biển, ép lên một mảnh mấy cây số cao nước biển nhào về phía bốn phương tám hướng. Trung ương đảo thô to đen nhánh cột sáng run rẩy dữ dội, một cái vô cùng phẫn nộ ý chí tại tùy ý phát tiết lấy phẫn nộ của mình, nhưng làm trấn áp cái này Mộng Yểm tiết điểm Mộng Yểm ý chí hóa thân, bình thường là không cách nào thoát ly cái này cột sáng, một khi thoát ly cái này Mộng Yểm tiết điểm mất đi lực lượng chấn áp là rất yếu đuối, rất dễ dàng bị ngoại lực cưỡng ép thôi hủy. Thế giới này ý chí đối cái này Mộng Yểm tiết điểm hận thấu xương, một khi Mộng Yểm ý chí hóa thân rời đi cái này Mộng Yểm tiết điểm hơi lâu một chút, vài phút liền sẽ có ngoại ý muốn vỡ nát cái này Mộng Yểm tiết điểm. Tại Mộng Yểm ý chí hóa thân cưỡng ép chấn áp phía dưới, mặc dù hòn đảo chậm rãi chìm vào trong biển nhưng cũng không vỡ vụn, bị hòn đảo ép mở nước biển một lần nữa chạy trở về, hóa thành hơn 100 mét triều tịch phun lên hòn đảo. Ở trên đảo công trình như tồi khô lạp hủ bị quét ngang, một hơi ép đến trung ương đảo bị một cái to lớn trong suốt lồng ánh sáng ngăn trở, lồng ánh sáng hạ vây quanh Mộng Yểm tiết điểm cổ sáng đứng đấy chính là ở trên đảo còn lại Mộng Yểm chi tử, tổng số ước chừng 700 tên. Trong biển là Lâm Tiêu sân nhà, thô to xúc tu hóa thành công thành truy đồng dạng hung hăng nện xuống, nổ rung trời bên trong trong suốt lồng ánh sáng trên không ngừng nổi lên từng vòng to lớn gợn sóng, lồng ánh sáng bên trong Mộng Yểm chi tử mắt hiện sợ hãi, đối tương lai của mình cực kỳ bi quan. Oeng! Thiên địa đột ngột sáng lên, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Một đạo đường kính vượt qua 100 mét thô to cột nước từ trong biển dâng lên, đồng thời một đầu đứt gãy xúc tu theo nước biển cuồn cuộn mà nổi lên mặt biển. Một thân ảnh chân đạp thất thải tường vân từ đằng xa bay tới, đưa tay lại là một đạo thô to vô cùng tiệm điện đánh vào trong biển, mảng lớn nước biển bốc hơi ra một cái trống rỗng, lộ ra hơn 10 mét đáy nước một đầu đen nhánh xúc tu. Liên tiếp bị tạc đoạn hai đầu xúc tu, mặc dù là trên thân chi nhánh tiểu xúc tu cũng đưa tới Lâm Tiêu chú ý, thân thể cao lớn chắp lên ước vạn tấn nước biển từ trong biển đứng lên, một vòng quang hoàn nổ tung, ở trên đảo hỗn loạn tương bừng. Lâm Tiêu không để ý ở trên đảo hỗn loạn mộng yểm chi tử, mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung kia đứng tại thất thải tường vân trên nam tử cao lớn, hai mắt khẽ híp một cái. Từ cái này mộng yểm chi tử trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ không nhỏ áp lực, cái này mộng yểm chi tử đối với mình có nhất định uy hiếp. Có ý tứ? Rất rõ ràng, cái này mộng yểm chi tử là mộng yểm thế giới siêu cấp tinh anh, tương đương với nhân loại thiên kiêu chính bảng tuyển thủ, mà lại là loại kia tương đương với bán thần đỉnh phong tùy thời có khả năng phong thần đỉnh cấp tồn tại, chỉ có loại này tồn tại mới dám trực diện một tôn tà thần. Thấu chương xong. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quyệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 340, mộng yểm thế giới siêu cấp tinh anh gần nỉ lòn. Đối mặt loại này cường đại siêu cấp tinh anh, Lâm Tiêu ý niệm trong lòng nhanh chóng suy tư, là chiến vẫn là tạm lánh.